Tình huống gì, làm sao trong lúc bất chợt bốn nước lớn đều cùng nhau vây công Cổ Nỗ Hạ, ngoại phái tình báo viên đều là ăn cướp sao? Xạ dù tổ bị gầm lên giận dữ, như muốn phệ nhân. Mỹ nạ tổ sắc mặt rất là âm trầm, không chỉ là đối mặt kịch liệt như thế sự kiện lo lắng, còn có áp lực của mình. Đạn rổ cùng xỉ phồng ngược lại là ngược lại nhất bình tĩnh, ám bộ tuy là cũng muốn tình báo quản hạt, thế nhưng lúc này đây còn thực sự không phải ám bộ sai lầm. Từ ám bộ tin tức truyền đến xem, là vụ nhẫn đương đại mỹ dục ạ gù dạ dẫn đầu, đệ tứ giải ca biểu thị chống đỡ, cả dẹp đại lực tán thành, dù chỉ cả nổ kỷ cái kia lão già khốn nạn cũng là đồng ý. Xỉ phồng thản nhiên nói, thuần túy là bốn cái thủ lĩnh trực tiếp đạt thành chung nhận thức, sau đó ước định cẩn thận xuất kích thời cơ, như vậy liền cao tầng trong cũng chưa chắc biết được tình báo, ám bộ cũng là bất lực. Làm tình báo, ngươi tình báo cục như bước nữa, có thể để cho một quốc gia thủ lĩnh vì ngươi làm gián điệp sao? Bọn họ đến cùng là vì cái gì? Mỹ nạ tổ thật sâu như mày, hầu như không cách nào tưởng tượng sẽ có toàn bộ nhận giới liên hợp lại tiến công Cổ Nộ Hạ tình huống phát sinh. Thật là toàn bộ nhận giới à, bốn nước lớn liên thủ, trực tiếp mang theo còn lại tiểu quốc, cái gì Thang Chi Quốc, Hùng Chi Quốc, Thảo Chi Quốc. Ngoại trừ Cổ Nộ Hạ đáng tin vũ quốc, cùng vạn năm trung lập, nhìn nhị ra nhóm đã đà sát sát thiết chi quốc bên ngoài, còn lại hết thể quốc gia đều bị mang theo. Ở khổng lồ như thế thế tiến công trước mặt, ai có thể không bị mang theo? Phía trước Cổ Nổ Hạ cũng không thể không cùng mấy nước lớn đánh qua, thế nhưng khi đó mặc kệ Vân Nhẫn, Sa Nhẫn vẫn là nham nhận chính bọn nó đã ở đánh, Cổ Nổ Hạ cùng mấy nước lớn đánh, kỳ thực còn lại quốc gia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Thế nhưng hiện tại, bốn đường đại quân không ngừng chiếm đoạt nước nhỏ quân đội mở rộng thực lực, đang hướng về Cổ Nổ Hạ tràn lên. Cực kỳ khó hiểu sao? Chúng ta quá mạnh mẽ a. Xi Phổng khép cười một tiếng cũng không thèm để ý. Đúng vậy à, một cái cường thịnh Cổ Nổ Hạ, nhất là phần này cường thịnh nhìn qua sẽ còn tiếp tục giữ vững. Ai sẽ không lo lắng? Không chỉ có như vậy, đừng quên chúng ta cùng mấy cái khác quốc gia là quan hệ như thế nào. Đạn Dô lạnh lùng nói. Mỹ Nạ Tô nhất thời ngậm miệng không nói gì. Quan hệ thế nào? Nhất định chính là thâm cựu đại oán. Vân Nhẫn làng mây đều bị xỉ phồng bị hủy, Xa Nhẫn thôn cả dẹt vị hôn thê bây giờ còn đang xỉ phồng trong nhà đâu. Nham Nhẫn thôn mặc dù không như trước mặt hai cái, thế nhưng cũng có vượt lên trước vạn người tổn thất hủy ở xỉ phồng trong tay. Mà người thứ nhất hiệu triệu cũng là làng Sương Ngủ. Bốn cái quốc gia toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Tại chỗ ngoại trừ xạ rủ tô bị đám người, cũng không thiếu Cổ Nổ Hạ cao tầng, tỉ như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, thì ủ gạ hì ạ xỉ các loại, chờ, đại gia tộc tộc trưởng, nghe vậy nhất thời yên lặng nhìn xỉ phồng hai mắt. Địch nhiều người như vậy, hơn phân nửa đều là xỉ phồng trở thành điều kiện tốt nhất rêu cận kết quả. Thậm chí ngay cả tính tình tương đối mềm xạ rủ tổ bị đều thấy xỉ phồng liếc mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Xỉ phồng nhướng mày, những cái này đại gia tộc tộc trưởng loại này lương trường phái còn chưa tính, ngươi làm liền gì à? Cái kia, xỉ phồng. Xạ dù tổ bì trên mặt cũng có chút không nhịn được, muốn nói lại thôi nói. Ngươi xem, nếu như đem cả dẹt dạ xạ vị hôn thê trả về, ngươi cảm thấy. Xì phồng kem chút đều bị chọc giận quá mà cười lên, tựa như nhìn một cái xỏa bức tựa như nhìn xạ dù tổ bì nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ đồng ý. Giao ra bản thân người đến bình tức địch nhân lửa giận, mềm yếu có đôi khi giống như là nhu nhược. Xạ dù tổ bì đỏ mặt lên, từ đệ nhất tới nay, Cổ Nộ Hạ sẽ không có đem người mình giao cho hắn trong tay người tình huống. Như vậy thoại ngữ nếu như không phải xạ rủ tổ bị như vậy đại quy mô thế tiến công làm đầu góc choáng váng, hắn làm sao cũng sẽ không nói. Thân ta là Cổ Nổ Hạ hổ cả, sẽ không hướng ra phía ngoài địch giao bất kỳ một cái nào Cổ Nổ Hạ nhân. Mỹ nạ tổ kiên quyết mở miệng, trực tiếp cắt dứt còn muốn mở miệng đại gia tộc tộc trưởng nhóm. Nếu như dựa vào giao ra đồng bạn của mình mới, chỉ có thể làm cho mình sống sót, ta thả có thể tuyển chọn tử vong. Một câu nói như vậy, trực tiếp để xạ rủ tổ bị không mặt mũi nào. Xạ dù tổ bị khí thế sớm đã không còn tráng niên thời kỳ như vậy quả quyết, họ rồ xì mà đi sau đó hắn càng là bị đả kích nghiêm trọng, có vẻ mềm yếu bất ham. Bất quá hắn sở dĩ đem hổ cả vị giao phó đi ra ngoài, cũng là bởi vì hắn cũng biết mình hiện tại quá mềm yếu, cho nên mới để bạt mì nạ tổ sao. Cô nộ hạ quyết không thỏa hiệp, ai muốn thỏa hiệp, như vậy thì chính mình cút đi chính là. Đạn dỗ lạnh lùng mở miệng, một đôi dường như kiếm quang lại tựa như con mắt từ những người ở chỗ này trên mặt đảo qua, đằng đằng sát khí. Cô nộ hạ mạnh nhất phái chủ chiến chính là đạn dỗ. Hơn nữa các ngươi đừng nói cho ta nói các ngươi không biết tại sao phải có như thế đại quy mô tiến công. Chỉ cần báo thủ nói, một quốc gia liều mạng một điểm mới, chỉ có, là bình thường, nhưng là kích thước như vậy liên hợp, trừ phi quyền lợi dụ khiến cho, cứu hận thúc dụ, nếu không, tuyệt đối không thể. Cứu hận phía trước nói, quyền lợi đâu? Cổ Nộ Hạ hiện tại vượt qua xa nguyên tắc trong Cổ Nộ Hạ có thể so sánh với, biên cảnh lớn hơn một vòng, cái này là người thứ nhất quyền lợi. Mà cửu vĩ tàn sát bừa bãi, Cổ Nộ Hạ thôn bị hủy bộ phận, thực lực giảm xuống, cũng là một cái quyền lợi chính mình cần muốn trả giá cao nhỏ. Là tối trọng yếu, chính là ở cựu vĩ tàn sát bừa bãi thời điểm, xì phổng không che giấu chút nào thời gian thủ đoạn, liên tưởng xì phổng nữ nhân bên người toàn bộ một bộ dung nhan không già bộ dạng, người cao tầng có thể đơn giản buông tha. Coi như là Cổ Nổ Hạ đại gia tộc, đều nghĩ qua muốn từ danh tiếng hiển hách sĩ phổng trong miệng đoạt thức ăn, huống chi ngoại nhân. Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải chúng ta có muốn hay không đánh, mà là thế nào đánh. Mỹ Nạ Tổ dứt khoát nói, hắn tuyệt đối không thỏa hiệp, chiến tranh không thể phòng ngừa. Nói, hắn đem nhãn thần nhìn về sĩ phổng bản thân. Mọi người ở đây nhóm, con mắt cũng là hướng phía sĩ phổng nơi đó nhìn sang. Không có biện pháp, luận thực lực, coi như Cổ Nổ Hạ tổng động viên, liền nhị dạ trường học hài tử đều kéo ra chiến trường, cũng rất khó ứng đối loại này chiến tranh. Duy nhất hy vọng chính là nhận giới đệ nhất cường giả, Cổ Nổ Hạ nhân vật truyền kỳ, cụ chỉ kỳ sĩ phổng tự mình. Chỉ có hắn mới, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, mới có thể sở hữu giải quyết năng lực. Làm sao? Bất quá là một ít địch nhân mà thôi, các ngươi chỉ sợ sao? Sĩ phổng khép cười một tiếng, mãn bất tại ý quét mọi người ở đây liếc mắt. Giải quyết bọn họ cũng không khó, lại nói tiếp bất quá là một câu nói vấn đề mà thôi. Hắn khinh thường cười cười, mặc hắn mấy đường tới, ta chỉ một đường đi. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 129, mẹ tờ dù mì gặp nguy hiểm. Sĩ phổng nói rất đơn giản, thế nhưng Cổ Nổ Hạ không ai cảm thấy đây chính là rất đơn giản. Một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, nếu như không phải có tự tin đối phó Sĩ phổng, như vậy ai sẽ đại trường kỳ cổ liên hợp đâu? Lẽ nào bọn họ không biết, Sĩ phổng một người đi qua là có thể bình định ý một cái quốc gia nghỉ dạ quân. Sĩ phổng về đến nhà, liền đem mình cho nên nữ nhân đều gọi đi qua, trong lúc nhất thời oanh oanh nghiến nghiến, có chút chói mắt. Lão sư, người đây là xú nạ thân vì đại tỷ đại, nhíu đẹp mắt chân mày hỏi. Ta muốn đi giải quyết hiện tại Cổ Nổ Hạ vấn đề, mấy người các ngươi ta có chút lo lắng. Sĩ phổng lắc lắc đầu nói. Lo lắng? Lập tức, nhất thời tạc qua. Lão sư, ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta nhưng là Tsu Na. Ngươi lẽ nào cảm thấy mấy cái con ba ba tôn tử còn có thể đánh được ta hay sao? Tsu Na trên mặt hiện lên không phục, thanh âm vang sáng, hai mắt thẳng tắp nhìn Sĩ phổng mặt. Bây giờ Tsu Na đã là ảnh cấp tột cùng cao thủ, coi như là lão bài ảnh cấp xạ dụ tổ bị đều đánh không lại nàng. Cô nô hạ trong, có thể cùng nàng giao thủ chỉ có một đột phá tâm linh lá chắn, càng ngày càng mạnh xạ cù mọ mà thôi. Liên Mỹ Nạ Tô ở trước mặt nàng đều là từ có thừa, tiến công không đủ. Thực lực như vậy, làm sao có thể không để cho nàng tự tin? Lão sư, ta mà là ngươi bí thư, ngươi cảm thấy có người có thể tránh được cán bộ thẩm tra tiến nhập Cổ Nổ Hạ chúng ta gian nhà? Mỹ Nại cũng là nhữ mày mở miệng, vừa mở miệng chính là một cỗ nồng nặc tự tin. Ám bộ mặc dù là Sĩ phổng sáng lập, rất nhiều đại sự cũng là Sĩ phổng đánh nhịp quyết định, thế nhưng vụn vặt việc nhỏ Sĩ phổng nhưng là không có chút nào quản, đều là Mỹ Nại một cái gắng gượng khởi động tới một cái thế giới mạnh nhất bộ môn. Vụng trộm, thậm chí có người đem nàng xưng là Hắc Dạ Nữ Vương. Bởi vì ở trong bóng tối, ám bộ thoại ngữ nhất cường thế, mà ám bộ bên trong tràn đầy tâm huyết của nàng. Nàng thực lực không bằng Tsu Na, chỉ là miễn miễn cường cường mới, chỉ có tấn thăng ảnh cấp, nhưng là coi như như vậy, cũng không phải là người nào đều có thể trêu đùa. Lão sư, bất kể là ai, ai dám tới, một quyền của ta đánh liền chết hắn. Cờ Tí Nạ cơ bạch bạch nộn nộn quả đấm nhỏ, cắn tiểu bạch ký bạ, một bộ dáng vẻ khả ái. Thế nhưng không có ai sẽ xem nhẹ nàng, đem trả cờ dạ khống chế vận dụng đến cực hạn nàng, thậm chí có thể bộc phát ra hình người manh thú một dạng lực phá hoại. Thậm chí có người nói nàng chiếm được Sĩ phổng chỉ điểm, đã từng thành công phát sinh một cái vi thú pháo, đem một cái tiểu hồ trực tiếp bước hơi lên. Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn không nói gì, nhưng là đã ở nhìn chòng chọc vào Sĩ phổng con mắt. Hai người bọn họ bởi vì không có giống Cờ Tí Nạ giống nhau nóng bỏng tính tình, cho nên thường thường bị người quên. Thế nhưng thực lực của hai người cũng là sát sát thật thật chuẩn ảnh cấp bậc. Nhất là trước mặt có người cùng bọn họ phối hợp, chính mình tại phía sau phục vụ pháo đài thời điểm, Cố Nạn giấy độn cùng Mị Cổ Tỏ xuất xứ từ Vũ Trì Hạ Hỏa Độn tuyệt đối có thể gọi bọn họ đối nhân xử thế. "Hanh, hôn đản lão sư, bản tiểu thư mới, chỉ có, không cần lo lắng đâu." Ảng cô nhẹ rên một tiếng, nàng cũng là trung nhẫn tột cùng tiêu chuẩn, gần đột phá đến thượng nhẫn. Thực lực đã có thể nói là bất phàm, thế nhưng ở Sĩ phổng bên người trong mấy người, nàng vẫn chỉ là cái liên lụy. Hồng Nhận đồng gật đầu, Si Jun nhìn bên trái một chút có nhìn, không nói gì. "Sĩ phổng đại nhân, ngài là lo lắng cái gì không?" Hệ Uga ảo cũng là nhìn thấu một điểm không giống tầm thường. Có một người, lấy các ngươi bây giờ năng lực rất khó ứng đối. Sĩ phổng lắc lắc đầu nói. Chúng nữ nhất thời kinh hãi, còn có liền Tsu Na tỷ tỷ, học tỷ, lão sư, đều không thể ứng đối người sao. Tsu Na có thể nói là Sĩ phổng già nhất học sinh, thực lực cũng là tối cường, thậm chí đối mặt xạ rủ Tobi, đàn rồ cũng có thể thu được ưu thế. Nhưng là người như vậy, còn có bên cạnh vài cái chuẩn ảnh, ảnh cấp, lại bị Sĩ phổng nói là ứng phó không được. Địch nhân gì? Đệ tứ Mỹ Rúc. Vẫn là nổ kỳ lao giả kia. Tsu Na nhíu mày, nói ra như thế hai cái tên của người. Đệ tứ Mỹ Dục Hạ Gụ giả quá mức thần bí, Thủy Quốc bởi vì lúc trước còn cùng Cổ Nổ Hạ là đồng minh, cũng liền không muốn người biết. Mà nổ kỳ thì là lão bài ảnh cấp, liền xạ dụ tổ bị bọn người ở dưới tay hắn bị thua thiệt. Tsu Na cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế hai cái tên của người, những thứ khác đệ tứ giải ca. Một cái bị Mị Nạ tổ ngược mặt hàng. Đệ tứ Kazek. Mới vừa thượng vị đã bị treo lên đánh rất rưởi. Giải cạ cùng cạ dẹt căn bản cũng không ở lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Đều không phải, người tới so với như thế hai người kinh khủng nhiều. Si Phổng trầm giọng nói, hắn muốn nói, chính là HZ. Không có siêu ảnh thực lực, căn bản không phải HZ đối thủ. Thậm chí có siêu ảnh thực lực, không có châm đối tính thủ đoạn nói, cũng sẽ bị HZ khắc chế gắt gao. Tuy là HZ bị Si Phổng trọng thương, nhưng là hiện tại cái này vụ nhận phản bội Cổ Nổ Hạ, cùng nhau vây công Cổ Nổ Hạ kế hoạch không có hắn cùng Obito hai người ở xen vào, đánh chết hắn Si Phổng đều không tin. HZ tuy là công yếu thủ mạnh mẽ, thế nhưng đó cũng là cùng còn lại siêu ảnh nói, nếu như là cùng ảnh cấp so sánh với, miểu sát đều cũng có khả năng. Ta đã ở trong phòng của ta thiết trí kết giới, có thể cảm ứng hắn âm độn, trong phòng là an toàn. Si Phổng trầm giọng nói. Tiếp lấy, cánh tay hắn vung lên, một cô nóng cháy tia sáng chói mắt từ lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ra. Hai tay vòng tròn bên trong dựng dục vô tận kim quang, quang mang hình như là hồng hoang lúc dương quang. Quang mang chậm rãi nhỏ đi, dĩ nhiên phát sinh nóng âm thanh, gây nên không khí đều run rẩy. Mấy bả nho nhỏ, hình như là hàng mỹ nghệ một dạng bàn tay nhỏ bé xuất hiện tại Sỉ Phổng lòng bàn tay bên trong, xa hoa. Cái này các ngươi trong tay mỗi người có một cái, nếu như hắn thực có can đảm qua đây, như vậy thì dùng nó chấm dứt hắn. Sỉ Phổng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã. Cái này một cái lớn chừng ngón tay cái trong bàn tay nhỏ, ẩn chứa đủ để cho người nổi điên dương độn trả cơ ra. Sỉ Phổng còn thật không tin, bị hắn hủy hơn nửa người HZ còn có thể lại cùng mình lưu lại dương độn đối kháng. Mà bỗng nhiên, Sỉ Phổng trong túi áo phát ra sáng quang. Sỉ Phổng lấy ra là một tấm khắc đầy vô số con dấu phủ, nòng nọc tựa như văn tự ở tấm đùa kia bên trên xuyên tới xuyên lui, mà Sỉ Phổng nhìn phía trên động tác, con mắt trợn co rụt lại. Mẹ tờ dù mị gặp nguy hiểm. Chương 130, ta cực kỳ hao tổn tâm thần. Thủy Quốc, hơi nước tràn ngập, chỉ là lúc này còn có một buổi sáng chua xót lãng. Dung độn dung nham quái thuật. Mẹ tờ dù mị há miệng ra, dùng sức phụt lên ra một đại sóng ăn mòn dịch, lúc này mẹ tờ dù mị thực lực cũng là vượt qua xa năm đó nở nàng tiểu nha đầu có thể so, đồng dạng nhẫn thuật thế tiến công tự nhiên càng bất phàm. Phô thiên cái điệu toan dịch, tản ra nguy hiểm hủ thực tính mùi, dung nham màu sắc giống nhau, gắng gượng ép xuống. Tí tách. Toan dịch rơi trên tầng cây cối nhất thời bị ăn mòn không còn, toan dịch rơi ở trên mặt đất, đại địa nhất thời bị ăn mòn ra một cái hố sâu, toan dịch rơi vào trên thân người, như vậy người kia căn bản là không có cách sinh tồn, chỉ có thể bị hòa tan trở thành một phó khô cốt. Ở mát mẹ thủy quốc, cái kia hung hãn ăn mòn dịch dĩ nhiên để nơi đây tản ra một cỗ chua xót lãng. Còn là như thế mạnh mẽ uy lực nhận thuật cũng vô pháp vãn hồi mẹ tờ rủ mỉ khốn cảnh bây giờ. Ước chừng thập cái tiểu đội vụ nhận ám bộ đang vây công lấy nàng, mồ hôi như mưa, để xiêm y của nàng phát ở tổ, trên trán càng là chạy xuống một tầng tế tế mồ hôi hột. Chết tiệt, làm sao nhiều người như vậy? Mẹ tờ rủ mỉ trong mắt lóe lên một tia hối hận. Nàng vốn là không phải am hiểu trường kỳ kháng chiến loại hình, thể lực hạn chế để cho nàng đối với vây công cực kỳ không có cách nào. Chạy trốn càng là không có khả năng, nàng tuy là bị Sỉ Phổng chỉ điểm tận lực giấu giếm cái hở, thế nhưng thân thể hoàn cảnh xấu hãy để cho nàng không cách nào lấy cao tốc thoát đi nơi đây, nhất là tại chỗ còn có. Mẹ tờ rủ mỉ trong mắt lóe lên vẻ hung ác, tức giận quát một tiếng, cái này đều là các ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta. Tiếp lấy, nàng hai tay kết ấn, động tác không nhanh, lại làm đâu chắc đấy, càng làm cho vây công của nàng ám bộ hoảng hốt. Mau ra tay, không nên để cho nàng thi triển nhẫn thuật đi ra. Một cái ám bộ tinh anh nhất thời giống to một tiếng, cầm đầu vọt tới. Là, vâng, đúng. Tất cả vụ nhận ám bộ dồn dập trả lời, cùng nhau phát động tiến công. Bọn họ vây công mẹ tờ rủ mỹ bộ đội tổng cộng có 10 con bộ đội, chỉ là hiện tại không có một con bộ đội còn bảo trì hoàn hảo. Gần như phân nửa đều bị mẹ tờ rủ mỹ thế tiến công mênh mông nhận thuật giết chết. Hiện tại các nàng làm sao dám để mẹ tờ rủ mỹ lần nữa thi triển nhận thuật? Siêu siêu siêu. Phi tiêu cùng sở hữu dự kèn ở không nhỏ trong không gian tùy ý bay lượn, mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở trung tâm mẹ tờ rủ mỹ. Phanh. Cước bộ một bước, mẹ tờ rủ mỉ trong tay kết ấn không ngừng, thân thể lại dường như hồ điệp một dạng phiên phiên khởi vũ. Bên trái một bước, bên phải hai bước, thân thể nhất chuyển. Mấy động tác trong, dĩ nhiên đem đối với nàng hết thể tiến công toàn bộ né tránh ra tới, căn bản không cho bất cứ người nào đụng tới. Một người có một người đặc điểm, mẹ tờ rủ mỉ trời sinh liền không phải dùng thể thuật đánh người trong thiên hạ, nàng cần chính là thi thuật hoàn cảnh, cần né tránh địch nhân công kích, còn có thể bảo trì thế công năng lực. Phí độn xảo vụ chi thuật. Hô. Một ngụm nóng bỏng hơi nước từ mẹ tờ rủ mỉ cái miệng nhỏ chợt phun ra tới, thời gian ngắn ngủi, cái kia xương axit liền tràn ngập toàn bộ rừng mưa, bất quá khoảng khắc, cây cối chung quanh đều bị ăn mòn nhỏ một chút đại quyền. Nàng thực lực hôm nay đã đạt tới chuẩn ảnh đỉnh phong, không thua gì cỡ tì nạ thực lực, huyết kế của mình giới hạn cũng mở rộng đến rồi người thứ hai. A3. Mạnh mẽ như vậy tinh thần xương axit vốn là không phải người có thể ngây ngô địa phương, ngoại trừ bản thân vốn có chống lại tính mẹ tờ rủ mỉ ở ngoài, hầu như hết thể nằm ở xương axit nội bộ người đều bị thương tổn. Thủy độn đại buộc bố thuật. Một tiếng thanh thúy thanh âm thiếu niên vang lên, trong giây lát, một cỗ màu xanh nhạt bàng bạc sóng lớn, bắt chói ngập trời tư thế, như ác dao hàng lâm, ầm ầm nện xuống. Cái kia mãnh liệt thủy lãng nuốt sống bị thương nị dạ, càng thêm nuốt sống mẹ tờ rủ mị xương axit. Mảnh chiến trường này bị trong nháy mắt thanh không, ở mức trên cỏ xanh, tích thành mấy cái lũ lụt. Một vị thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngạo nghễ đứng ở tràng trung ương. Đệ tứ Mỹ Dục, hệ ạ gù dạ. Mẹ tờ rủ mị trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nếu như không phải đệ tứ Mỹ Dục ạ gù dạ tọa trấn, nàng làm sao có thể trốn không thoát tới? Có thể để cho một cái chuẩn ảnh tương bước bị buộc chặt, ngoại trừ so với hắn cao thủ mạnh hơn, chính là vô số không sợ chết pháo hôi. Nhưng mà hiện tại, cao thủ cùng pháo hôi đều có, coi như là thực lực không kém mẹ tờ rủ mỉ cũng dần dần rơi vào nguy cấp. Đầu hàng đi, ta có thể bảo đảm ngươi sinh mệnh ạ gù dạ thanh âm rất lạnh, cực kỳ băng, hình như là phục độc cơ trong độc đi ra âm tiết giống nhau, không mang theo bất luận dấu chân người. Đầu hàng, ngươi bất quá là muốn dùng ta sinh mệnh đi uy hiếp lao sư mà thôi. Mẹ tờ rủ mỉ cũng là lạnh rên một tiếng, khinh thường hất đầu. Ngươi cảm thấy ta mẹ tờ rủ mỉ sẽ là một cái rất sợ chết người hay sao? Là lao sư giáo dục ta nhẫn thuật, bồi dưỡng thực lực ta, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại thành tựu đều cùng hắn tới không ra quan hệ, mà ngươi lại muốn dùng ta tới uy hiếp hắn. Mơ mộng hao huyền. Quả quyết tiếng âm vang lên, mẹ tờ rủ mỉ lưỡng đạo phượng mi dù sao, thanh hát chuyển khắp tứ phương. Tuy ngươi, ngược lại ngươi không đầu hàng, cũng chỉ là để cho ta tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Hệ ạ gù dạ bình tĩnh nói, dường như không có gì có thể để cho hắn dao động. Bất quá ngươi đã không đầu hàng, như vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Cánh tay hắn nhất chuyển, một cái dường như nóc một dạng gậy gộc ở tay hắn bên trong dạo qua một vòng, sau đó lạnh lùng hướng về phía mẹ tờ dù mì. Phanh! Gậy gộc hướng địa mặt va chạm, chắp hai tay, hệ ạ gù dạ khỏe mắt xuống dấu vết hiện lộ ra kinh người sát khí. Thủy độn y rồ bù đại bộ bố. Phanh! Nổ kịch liệt bên trong, cuồng phong gào thét, thủy lãng ngập trời. Tam vĩ y rồ bù vốn chính là thủy độn mạnh nhất vĩ thú, hầu như chính là thủy độn tượng trưng. Cuộn trào mãnh liệt mà đến thủy lãng mơ hồ ngưng tụ ra tam vị y rồ bù tư thế, càng là mang theo một cô mênh ngông lực lượng, sông ngang mà đến. Đến đây chấm dứt. Mẹ tờ rủ mỉ con mắt cũng không khỏi hiện lên một chút tuyệt vọng, sức cùng lực kiệt nàng căn bản vô lực phản kháng như vậy ngập trời thế tiến công. Lão sư, hy vọng kiếp sau ngài còn có thể làm lao sư của ta, không phải, làm trượng phu của ta, duy nhất trượng phu. Nhưng mà lúc này, mẹ tờ rủ mỉ trong túi, từ xì phổng lưu cho nàng một đạo trong suốt đùa hộ mệnh đống nhiên chợt hiện sáng, tiếp theo tại mẹ tờ rủ mỉ phía trước, liền xuất hiện một cái nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân thân ảnh. Thật là, xa như vậy phi lôi thần nhưng là cực kỳ hao tổn tâm thần đây này. Si Phong nhàn nhạt toán giận một tiếng, đưa một tay, liền đối mặt ạ gù dạ ý rồ bù đại bộ bố. Chương 131, Mai Phục. Lao sư. Mẹ tờ rủ mỉ nhất thời cười ra tiếng, cái kia còn tồn lưu lấy nước mắt con mắt có một loại làm cho đau lòng người hài lòng. Si Phong. Hệ ạ gù dạ con mắt co rụt lại, càng là nắm chặt chính mình cái kia dường như móc tựa như cây gậy. Ân, là ta. Si Phong khép lời, vươn một tay, ngũ chỉ mở ra. Như một tòa ngũ chỉ sơn giống nhau, cứ như vậy che ở cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến ỷ rồ bù đại buộc bố phía trước. Ầm ầm. Dường như lôi đình một dạng đột nhiên nổ tung, không khí bốn phía lập tức sôi trào. To lớn thủy lãng bài sơn đảo hải, hung mãnh lực lượng mênh mông quần quận như nước thủy triều, nhất thời liền đặt ở thân đơn lực mỏng xỉ phổng trên người, tựa hồ là một cái nỗ lực dùng sức mạnh ngăn chặn hắn mãnh hổ. Nhưng mà cái kia một tấm đơn bạc bàn tay cũng là không chút sức mẻ, như lão thụ bản căn, đang kịch liệt oanh minh, bất động chút nào. Bất đắc dĩ, to lớn kia thủy lãng chỉ có thể giận dữ cọ rửa xỉ phòng bên cạnh, lao ra một cái ở giữa lưu có một cái khe hở không gian. Mà ở cái kia trong không gian, xỉ phòng nhàn nhạt cười, mẹ tờ dù mỉ si mê mà cười. Tuy là cùng đệ tử của ta còn rất nhiều muốn nói, bất quá ta xem hay là trước giải quyết rồi các ngươi cho thỏa đáng a. Xỉ phòng nhìn mẹ tờ dù mỉ liếc mắt, cười cười, sau đó chợt quay đầu, con mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Xỉ phòng cấm kỵ cho tới bây giờ không phải chính hắn, mà là nữ nhân của hắn, bằng hữu của hắn, đắc tội hắn. Hắn có thể cười mất chi, thế nhưng uy hiếp nữ nhân của hắn, hắn cũng không phải nuông chiều. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Nhàn nhạt thoại ngữ từ trong miệng hắn nói ra, sắc khí lăng nhiên, như muốn phệ nhân, rõ ràng ngôn ngữ rất nhạt, không mang theo phục, nhưng là cái kia một cỗ hung hãn sắc khí, lại giống như là một đầu thức tỉnh manh thú. Không gian nhất thời trở nên đông lại một cái, dường như thời gian đều vì đó mà ngừng lại. Lên cho ta. Hệ ạ gù ra lạnh lùng vung tay lên. Vụ nhận ám bộ tuy là bị mẹ tờ rủ mỉ phí độn gây thương tích, thế nhưng sớm đã bị ạ gù dạ thủy độn tẩy trừ, thương thế không nặng. Huống chi có còn hay không xuất thủ vụ nhận ám bộ, đều ở đây ạ gù dạ bên người. Bọn họ liếc nhau, làng xương mù vốn chính là chiến đấu thường xuyên nhận thôn, nếu như nói làng xương mù cùng còn lại nhận thôn so sánh với là một sát thủ, như vậy hắn bên trong ám bộ càng là giết trong tay sát thủ. Mà xì phồng uy danh tuy là vang vọng nhận giới, nhưng là ở nham nhận trong, hắn là manh thú, ở xa nhận trong, hắn là cường đạo, ở vân nhận trong, hắn là đại ma vương. Thế nhưng ở vụ nhận trong, lại ít có người biết hắn mặt mũi, hắn hung hãn. Ở mị dục mệnh lệnh phía dưới, vụ nhận ám bộ liếc nhau, hung manh liều chết xuống tới.

căn bản không giống như là đường đường mị dục đại nhân tác phong. Xem bộ dáng là bị đã khống chế, tiểu đội sao? Hoặc là tiểu kiền thúy là trước mắt hắc dẹt thủ đoạn. Si Phong nháy nháy con mắt, khẽ cười một tiếng nói, như vậy ngươi còn có gan tới đối mặt ta, là làm xong cái gì chuẩn bị sao? Thôi được, hôm nay ta liền thật tốt giáo giáo ba người các ngươi. Si Phong con mắt trợn sắc bén lại, như thế nào làm một cái người đáng chết? Tổ bỉ tổ cũng là khẽ cười một tiếng, trong lời nói dĩ nhiên mang theo viễn siêu lần đầu tiên cùng Si Phong đánh một trận tự tin. Không phải ba cái, là hai cái. Hắn vừa dứt lời, hệ hạ gụ dạ liền lay động bước chân, lượn quanh một cái quay vòng, mục tiêu cực kỳ rõ ràng nhất mẹ tờ dù mì. Mẹ tờ dù mì chợt mở mắt ra, cả người căng thẳng, gắng gượng chen ra bản thân còn dư lại không có mấy trả cờ dạ, liền muốn kết tấn. Hắc Dẹt cũng là truyền ra cổ quái tiếng cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho một cái hoàn mỹ mồi ở bên cạnh tùy ý nhìn sao? Cái kia trong tiếng cười, truyền ra tự đắc. Tự đắc là bởi vì lúc này hắn tính kế, để Sỉ Phổng có hạn chế thực lực trói buộc. Ha ha. Nhưng mà Sỉ Phổng nghe vậy ngược lại cười lên ha ha. Ta đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn, nhưng đúng vậy à, ngươi so với ta tưởng tượng càng ngu xuẩn. Hắc Dẹt nhất thời nhíu mày, Obito xạ gì gẳng điên cuồng xoay tròn, mà Sỉ Phổng cũng là chợt động. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi từ trước mặt của ta chạy qua sao? Phanh. Sỉ Phổng thân thể mạnh mẽ xuất hiện đang chạy nhanh ạ gù ra trước mặt, trực tiếp một cước đá đi. Cái này đột nhiên đập mạnh, giống như là kinh thiên phích lịch, bất ngờ vách núi, không mang theo một tia hòa hoãn, cường ngạnh bá đạo, tự ý chứng dương. Hệ ạ gù dạ chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, chính mình không cách nào chống đỡ. Đau đớn kịch liệt truyền đến, cả người hắn tựa như phá bao tải vậy bay ra ngoài, phá tan trứng đồng, rơi xuống đất, trứng xa hai, ba trượng. Xương sườn của hắn trong nháy mắt bẻ gãy, toàn bộ phần bụng đều bị đánh lom đi vào. Bay rất ra ngoài, tiên huyết cuồn phún một đường. Vô cùng đơn giản một cước, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem ảnh cấp cao thủ Sạ bị gì nụ gì kỳ ạ gù dạ trọng thương. Tuyệt đối không thể có thể. Đến khi lúc này, Sỉ Phổng câu này ngữ mới vừa nói xong. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi từ trước mặt của ta chạy qua sao? Tuyệt đối không thể có thể. Một câu nói, một cái ảnh cấp, trọng thương. Mẹ tờ rủ mì hầu như vui sướng đều muốn tràn ra con mắt, khỏe miệng hơi vung lên, không sai. Đây chính là ta mẹ tờ rủ mì lao sư. Dường như muốn đem Sỉ Phổng nhớ ở tâm lý tựa như, mẹ tờ rủ mì tỉ mỉ nhìn Sỉ Phổng liếc mắt. Sau đó liền sạch sẽ gọn gàng tựa ở gốc cây kia bên trên, nhắm hai mắt, hô hấp dần dần kéo dài. Nàng cũng dám ở trước mặt địch nhân, tiến hành sâu nhất độ nghỉ ngơi. Vì sao? Bởi vì miễn là bộ kia thân ảnh ở trước người của nàng, nàng liền vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Thần uy, cạn mù ải. Tổ bỉ tổ trong ánh mắt phong sa điên cuồng xoay tròn, một cố mênh ngông vặn vẹo lực xuất hiện tại Sỉ Phổng trên người. Xem như vậy, liền muốn gắng gượng dùng không gian vặn vẹo đem Sỉ Phổng trực tiếp hủy diệt. Tiểu nhi khoa gì đó. Loại chiêu thức này không cho đồng bạn cho ngươi tranh thủ lương điều kiện tốt, dùng đến có ích lợi gì? Sỉ Phổng lạnh rên một tiếng, thân hình lui nhanh, mà Obito thần uy, các mũ ải, cũng là cần đi qua ánh mắt thi triển, có thể là tầm mắt của hắn lại căn bản theo không kịp Sỉ Phổng tốc độ. Hắn ánh mắt đầu bắn xuyên qua, thân thể nhận thuật cũng muốn đầu bắn xuyên qua, như vậy lùi lại mặc dù không trưởng, có thể là căn bản không bắt được Sỉ Phổng. Tầm mắt tiến công cực kỳ sắc bén, nhìn chòng chọc cái trước người có thể chứng kiến hắn chết, nhưng là đối với chân chính tốc độ lưu cao thủ mà nói, né tránh cũng không phải cực kỳ chắc trở. Sỉ Phổng không tính là một cái tiêu chuẩn tốc độ lưu, nhưng là tốc độ của hắn so với tốc độ lưu Zaka cùng Mị Nạ Tổ nhanh hơn. Có phải hay không tiểu nhi khoa thử một chút thì biết. Tổ bị Tô nộ rên một tiếng, lúc này đây, hắn trực tiếp đem thần uy, Cạ Mụ Ải, đầu bắn tới mẹ tờ Du Mị trên người. Thần uy, Cạ Mụ Ải. Mẹ tờ Du Mị lại dường như lâm vào giấc ngủ, căn bản không có một tia động tác. Phanh. Sỉ Phổng chợt một cước, trực tiếp đem một cây nhỏ đá tới. Hầu như vừa đúng ngăn cản đến Obito phóng ra thần uy, các mũ ải, trong nháy mắt đó. Cây nhỏ ầm ầm nát bấy, mà bị cây nhỏ che cản tầm mắt mẹ tờ dù mỉ cũng là không bị thương chút nào. Nàng cũng cứ như vậy một bộ khép kín hai mắt nghỉ ngơi dáng vẻ, dường như cũng không biết nàng ở quỷ môn quan đi đoạn đường. Thực sự là thật can đảm. Hắc Dẹt thanh âm có chút khẳng khàn, thế nhưng càng nhiều là phẫn hận. Sỉ Phổng cũng là cười lên ha hả, tiếng cười phóng túng cả phiến rừng mưa đều có thể nghe thấy. Ta nói, các ngươi căn bản làm khó dễ. Đệ tử của ta đương nhiên sẽ không thụ thương. Chương 133, khôi lỗi. Obito ngưng mắt nhìn, Hắc Dẹt sâm trầm, mà yên tĩnh trong rừng mưa, chỉ có Sỉ Phổng tiếng cười phóng đãng mà thô khoáng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể bảo hộ nàng tới khi nào. Hắc Dẹt cái kia xanh đen con mắt một lăng, thân thể chợt một trận, sau đó một cỗ phóng túng âm khí từ trong thân thể hắn bộc phát ra, càng bổ sung thêm một cổ âm trầm tiếng sấm. Âm độn âm lôi. Tí tách. Trầm thấp mà âm trầm lôi minh chống trải tiếng vọng, nay cổ lôi minh không giống với bình thường lôi độn. Chẳng những không có bình thường sấm sét cái loại này cuồng bạo, ngược lại có một loại âm u khủng bố cảm giác. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lôi độn, mà là âm độn. Thuần túy lấy âm thuộc tính trả cờ dạ buộc phát ra lôi độn, càng là mang theo âm độn cái chủng loại kia âm u. Như vậy lôi, coi như là Sỉ Phổng hưởng lôi quả thực cũng không có thể ngăn kháng, bởi vì cái này đã không phải lôi điện. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Obito chắp hai tay, trước mắt không gian nhất thời vặn vẹo. Dường như một cái trường xà tựa như hỏa diễm từ Obito trước mắt vặn vẹo trong không gian bắn ra tới, mà không gian kia phía sau, Obito liên tục không ngừng nhắm ngay cái kia vặn vẹo không gian phun nóng bỏng hỏa diễm. Trường xà tựa như hỏa diễm tựa như một cơn lốc xoáy, càng giống như là một tấm mạng nhện, trực tiếp hướng về phía cái kia âm lôi bộ tới. Hô! Ngọn lửa gào thét, lôi minh trầm thấp, vào lúc này hợp thành dường như lôi hỏa một dạng công kích. Tổ hợp nhận thuật âm lôi hỏa. Hành, ta nói các ngươi không qua được. Xì phổng con mắt một lăng, cước bộ một bước vùng đất kia. Thổ độn thổ lưu bích. Phanh. Đang ở xì phổng cước bộ đạp cái bộ vị đó, đại địa chợt nhấc lên một đạo thô khoáng cái khiên, khổng lồ, rắn chắc, hơn nữa cứng rắn. Loại trình độ này thổ độn căn bản đỡ không được ta công kích. Tổ bị tổ con mắt tốc biến vẻ cừu hận, thân thể hắn đến nay vẫn còn ở hắc pháo phía dưới, chỉ là cái kia huyết hồng ánh mắt phong xa xoay tròn càng thêm lợi hại. Nếu như hơn nữa dương độn đâu? Xì phổng khẽ cười, một tay đáp đi tới. Một cỗ nồng nặc sinh cơ từ trong tay của hắn phát ra, sau đó toàn bộ phong phú ở trước mắt thổ bích trong. Ngươi mặc dù là một cái đệ tử phản sư, thế nhưng thân là lão sư ta dạy dỗ ngươi à, nhân thuật giữa tính chất vốn chính là có thể tùy ý xây dựng. Xì phổng con mắt híp lại, bàn tay dùng sức đẩy, âm độn có thể đạt được hỏa độn, dương độn cũng có thể phối hợp thổ độn. Trong nháy mắt, cái kia bình thường không có gì lạ thổ bích bên trên dĩ nhiên đổi thành một cỗ sinh cơ đi ra. Phải biết rằng, bùn đất vốn cũng không có có sinh mạng vừa nói, vậy mà lúc này dĩ nhiên tỏa sáng sinh cơ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà ố bị tổ con mắt tuy là hiển lộ kinh sắc, HZ cũng là diện vô biểu tình. Hắn là nhất thời đại cổ xưa người, đến rồi hiện tại, kiến thức của hắn căn bản không phải ố bị tổ có thể so sánh được. Thổ độn vì sao không thể phụ ra dương độn? Độn thuật bản chất đều là trạ cơ dạ phối hợp lẫn nhau không phải là tổ hợp nhận thuật sao? Vâng! Âm lôi hỏa đánh vào thật dày thổ bích bên trên, hỏa diễm bị thổ bích ngăn cản, âm độn bị dương độn trung hòa, hỏa diễm văng khắp nơi. Lại căn bản không có xúc phạm tới người phía sau nhóm. HZ cũng không trông cậy vào loại này công kích có thể đánh bại xì phổng, nếu không. Hắn hà tất tính kế mệ tờ rủ mỉ tới dụ khiến cho xì phổng tới đây chứ. Hắn nhân cơ hội này, thân thể liền hướng phía bị xì phổng một cước đá gãy xương sườn này ạ gù dạ chạy tới. Hệ ạ gù dạ nửa quỳ ở nơi đó, một tay bưng phần bụng, hắn đang đem chính mình chặt đứt xương sườn một lần nữa hòa nhau đi. Đem thân thể của ngươi cho ta. HZ đưa tay, liền tóm lấy đang ở chính mình trị liệu ạ gù dạ bả vai. HZ thân thể nhất thời dường như nhựa đường giống nhau hòa tan, sau đó dường như leo lên tựa như leo lên này ạ gụ dạ trên người, từng điểm, nhìn qua ác tâm tụt cùng. A3. Cái kia một cỗ hắc sắc leo lên này ạ gụ dạ thân thể, hệ ạ gụ dạ dĩ nhiên phát sinh tựa như khủng hoảng, đau đớn một dạng thanh âm. Xì phổng con mắt nhất thời một lăng, hệ ạ gụ dạ vốn chính là bọn họ một phe, làm sao có thể người một nhà sẽ đối người mình cảm thấy sợ đau đớn sao? Huống chi ạ gụ dạ chỉ là Obito khôi lỗi, căn bản không có chính mình quyền lên tiếng. Chẳng lẽ nói xì phổng con mắt co rụt lại, ánh mắt chợt một trận. HZ thân thể chậm rãi bao trùm lên này ạ gù dạ toàn bộ thân thể, nhìn qua dường như cả người khoác lên một tầng da đen, màu đen kia chậm rãi leo lên này ạ gù dạ mặt, xì phổng thấy cuối cùng, dĩ nhiên là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nhan sắc. Chỉ là xì phổng cũng là xác định ạ gù dạ tình huống, so với hắn tưởng tượng khả năng còn muốn càng nghiêm trọng hơn một ít. Không ngờ tới à, đường đường ảnh cấp cao thủ, xạ bị gì nụ gì kỳ, cũng chỉ là người khôi lỗi. Xì phổng con mắt rất là nguy hiểm. Ở Obito cùng HZ trên người quét tới quét lui. Hắn nói ngươi, chỉ có thể không phải Obito, càng không phải Obito sở nhận thức như vậy, chỉ là ban ý chí HZ. Ngươi thực sự là tính toán quá lớn a. Si Phong nói, là thuần túy HZ. Si Phong cũng không nghĩ tới, HZ dĩ nhiên có thể tại nhận giới để lại quân cờ, vẫn là một quốc gia hình bóng. Tưởng tượng như vậy, sợ rằng tiểu đội cùng Obito thực sự bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiểu đội tự cho là sở hữu dùng hạt hỉ giả mà chế tạo bạch HZ, chính mình ý chí chế tạo HZ. Thế nhưng bạch dẹt trên thực tế cũng là hắc dẹt đưa cho ban, đến rồi thời khắc mấu chốt có nghe hay không ban chỉ huy vẫn là hai tiếng. Hắc dẹt bản thân đâu? Càng là có thêm mục đích của hắn. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, ta rõ ràng đem thân thể của ngươi hủy hơn phân nửa, làm sao hiện tại nhìn một cái, thân thể của ngươi nhưng không có rõ ràng thu nhỏ lại, thì ra ngươi còn đem ngươi một bộ phận lưu tại thân thể của người này bên trong. Hơn nữa ạ gụ giả thân thể khỏe mạnh không có được rồi, tùy tiện như vậy chơi, quân cờ sẽ hư. Si Phong đến rồi lúc này mới nhìn đấu. Cái kia ạ gụ dạ trong thân thể, tất cả đều là màu đen vật chất, nhìn qua cùng HZ một dạng vật chất. Hệ ạ gụ dạ không phải tiểu đội lưu cho Obito quân cờ, mà là HZ quân cờ. Cũng chỉ có HZ kinh khủng kia đủ để khống chế lục đạo tiểu đội cùng lục đạo Obito năng lực, mới có thể đem một cái ảnh cấp gì nụ gì kỳ khống chế mà không bị phát hiện a. Đúng à, bất quá không quan hệ, ngược lại cái này có đủ khôi lỗi cũng mau cũng bị ta bỏ qua rớt. HZ thanh âm từ toàn thân màu đen này ạ gụ dạ trong miệng truyền ra âm u mà khủng bố. Như vậy ngươi chuẩn bị xong đánh với ta một trận rồi sao? Nói, cái kia toàn thân màu đen thân thể trong nháy mắt chuyển ra cuồng bạo trả cơ dạ. Xem na nhan sắc, rõ ràng chính là ạ gụ dạ trong cơ thể xạ bi nhan sắc. Chương 134, lẽ nào ta xem ra so với ngươi ngốc sao? Xạ bi, mặc dù không coi là đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cựu đại vĩ thú một trong. Mà Hắc Jets, cũng là lao quái vật cấp bậc siêu ảnh, một tay âm độn, có thể nói nhận giới âm độn người mạnh nhất. Hai người này kết hợp, coi như là xỉ phổng cũng cảm nhận được áp lực. Mà mấu chốt hơn là, mên ngông trả cờ dạ từ Hắc Jets trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, hung mãnh mà cường hãn, hầu như trong nháy mắt liền làm lớn ra mấy chục lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng xuống phía dưới. Làm cái kia vĩ thú trả cờ dạ khuyết trương lớn đến trình độ nào đó thời điểm, dũng động trả cờ dạ chợt đông lại một cái, truyền ra một tiếng manh thú một dạng tiếng hô. Gà ba. Một cái như vạn năm chi quỷ một dạng xạ bị gắng gượng xuất hiện tại mảnh này không nhỏ trong rừng mưa, trực tiếp đem trọn cánh rừng áp hủy. Ba cái đuôi điên cuồng vung ấy, dường như nham thạch một dạng đầu vươn ra, một con mắt đóng chặt, một con mắt căm tức, cả người áo giáp lộ ra thần sắc dữ tợn. Đây chính là xạ bị. Liên mẹ tờ rủ mỹ đều cảm nhận được một tia rung động, hơi nhíu mày, nhưng không có trận mở con mắt. Ngươi có thể đoán được, ta rất ít sử dụng nhẫn thuật tiến công không phải là bởi vì ta sẽ không tiến công, mà là ta không muốn vào công. Xạ bị trong miệng phát ra dường như hắc dẹt hoàn toàn tương tự cái chủng loại kia âm trầm thanh âm khàn khàn. Vĩ thú pháo. Ông. Xạ bị chợt há mồm ra, một cỗ mênh ngông trả cờ dạ ở trong miệng nó nhanh chóng ngưng hình, âm dương trả cờ dạ thay thế không ngừng, sau đó chợt co lại thành một cái màu đậm hình cầu. Gà ba. Cái kia dùng vô cùng mênh ngông trả cờ dạ ngưng tụ mà thành trả cờ dạ, bay thẳng đến xỉ phổng bắn tới. Không khí đều đưa tới gào thét, dường như theo cái kia trả cờ dạ biến hóa, ngay cả tim nhảy lên đều ngừng trong nháy mắt. Vĩ thú pháo thì như thế nào? Xì phong lạnh lùng nhìn lướt qua Sabi, một tay đưa tay về phía trước, một đạo dường như nóng cháy như mặt trời thủ ấn ầm ầm mọc lên. Thô khoáng, bao la, tuyệt cường. Cái này trường ấn tràn đầy không cách nào tưởng tượng cùng hình dung oai, theo xì phong động tác, về phía trước đống nhiên vô đi. Dương độn nô thiên ấn. Nô dịch năng lượng thiên địa, hóa thành chính mình một kích. Phanh. Một đạo vàng nóng ánh trường ấn liền hướng phía xạ bị vi thu pháo không sợ hai chút nào đụng vào, phát sinh chấn động thiên hạ ầm vang. Đây chính là Hắc Dẹt theo như lời. Ở ta sau khi rời khỏi xỉ phổng một kích sao? Tổ bị tô nội tâm run lên, cuộc chiến đấu này nhân vật chính là Hắc Jets, là xỉ phổng, căn bản không có hắn có thể nhúng tay địa phương. Loại này công kích đem hắn quấn vào đều có thể chết, hắn lấy cái gì nhúng tay? Vâng! Lưỡng đạo cường hãn công kích chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang to lớn cùng nồng nặc bụi mù. Mà cái kia bụi mù chưa tán đi, liền có một đạo công kích từ cái kia trong bụi mù vọt ra, phóng tầm mắt nhìn tới, bất ngờ chính là một đạo càng ngày càng lớn bàn tay. Nô Thiên ấn đánh thắng vĩ thú pháo. Cái kia một đạo càng ngày càng lớn bàn tay một mạch vội vàng hướng phía xạ bi đập tới, tốc độ cực nhanh, tuy là thủ ấn càng lúc càng lớn, nhưng là tuyệt đối không phải hình thể khổng lồ như vậy xạ bi có thể tránh né. Chợt hiện không ra thì như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta là tùy tiện tuyển trạch một cái vi thú sao? Xạ bi truyền ra hắc dẹt rít gào, hướng về phía càng ngày càng lớn nô thiên ấn liền chợt vọt tới, ầm ầm đánh tới cái kia thủ ấn bên trên. Phanh! Xạ bi vỏ rùa bên trên để lại một đạo sâu đậm thủ ấn, dường như bị người nào một cái tát vỗ vào vỏ rùa ở trên vết tích. Hô! Hô! Xạ bị là lực phòng ngự mạnh nhất vĩ thú, muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Xạ bị thân bên trên truyền ra hắc dẹt thanh âm, bất quá hiển nhiên hắn cũng bị công kích có điểm tráng vắng đầu. Xì phổng con mắt híp lại, nô thiên ấn tuyệt đối thế tiến công minh ông, chỉ là trước cùng vĩ thú pháo đối chủng, thêm ở nô thiên ấn dần dần hấp thu thiên địa chi lực tình huống bên dưới bị hắc dẹt quả đoán đụng vào ngăn trở nô thiên ấn tiếp tục mở rộng. Nô thiên ấn, này đây một đạo vô cùng bên ngoài tinh thuần dương độn làm đế vương. Ở phát ra ngoài trong quá trình dần dần hấp thu tự nhiên chi lực, cuối cùng hình thành rất mạnh công kích nhất chiêu. Nhưng là nếu như xạ trình gần quá, lại ngược lại không phát huy ra một chiêu này cường lực. Hắc Jet tuyển trạch có thể nói quả quyết lý trí. Chỉ là nghe được Hắc Jet thanh âm, Si Phong ngược lại lộ ra khinh thường châm biếm. Lực phòng ngự. Lực phòng ngự hữu dụng như vậy, nó còn có thể bị ngươi bắt được. Hắc Jet tiếng cười không ngừng, ngược lại càng thêm càn rỡ cười ha ha. Ngươi chẳng lẽ không biết âm độn là trực tiếp tiến công nội tâm sao? Xạ bị tuy là để phòng ngự lực chứ danh, nhưng là không có nghĩa là nội tâm của nó liền kiên định như vậy, sở hữu khổng lồ như vậy trả cờ dạ lại chỉ có thể sử dụng thật đơn giản vi thu pháo, vi thu nhóm có thể không phải là cái gì trải qua bách chiến người. Hắn một câu nói như vậy, cũng nói ra cựu đại vi thú bi ai. Tuy là sở hữu trên thế giới cao cấp nhất trả cờ dạ, sinh hoạt thời gian hầu như có thể cùng lão quái vật hắc dẹt sánh ngang. Thế nhưng vi thu nhóm không công sở hữu như vậy dị bẩm thiên phú năng lực, lại ba phen mới bận bị vô số người liên tiếp treo lên đánh, không thể không nói, vi thú nội tâm bề ngoài cứng rắn. Nội bộ mềm mại. Ra sân qua vĩ thú đều giống như một đứa bé, sủ cả cụ tựa như một cái ngon đồng, cựu vĩ vô cùng ngạo kiều, Son Gỗ Cụ ngay từ đầu ngược lại là cho nạ rủ tô một cái gông xiềng, sau đó lập tức thả hoàn toàn tín nhiệm. Không biết cái này là không phải một cái nhược điểm. Hắc Dẹt đối phó xã bị không chỉ có không nên phải hao phí bao nhiêu khí lực, ngược lại dễ như trở bàn tay thao túng vĩ thú, sức phản kháng nhìn qua còn không bằng đã bị thao túng hơn phân nửa ạ gù dạ càng mạnh. Xã bị phòng ngự rất tốt, dù cho bị xỉ phồng một cái chính diện bắn chúng cũng không có hiển lộ ra cái gì trở ngại, tiến công cũng có vĩ thú pháo có thể chịu được dùng một lát, còn có Hắc Dẹt thao túng, tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm gì. Chỉ là, đúng a, ta tự nhiên biết âm độn năng lực, ngươi khống chế nó cũng không phải khó khăn như vậy. Xỉ phồng trên mặt châm biếm càng thêm rõ ràng. Chỉ là ngươi thứ ngu ngốc này đều biết từ bên trong đột phá, lẽ nào ta xem ra so với ngươi còn ngốc sao? Hắc Dẹt tiếng cười nhất thời ngưng một cái, sau đó chuyển thành vẻ kinh hoàng, làm sao có thể, ngươi? Tiếp lấy, hắn liền thấy Xỉ Phổng làm ra để hắn càng thêm kinh hoàng thất thố cử động. Một tay ở hai mắt bên trên cả một cái, bóc tới che đồng tử tầm mắt ẩn hình con mắt phía sau, lộ ra là để Hắc Dẹt quen thuộc thêm khủng hoảng tử sắc. Còn có lục đạo vòng tròn ở cái kia nhãn cầu màu tím bên trong tuần hoàn lỏng lánh. Di nệ gặng, làm sao có thể? Chương 135, ngươi như thế bất hạnh, thật là làm cho ta thật là vui. Dĩ nệ gẳng được xưng là trưởng khống sinh tử mắt cao quý nhất nhãn lực. Nó là xạ dị gẳng tiến hóa cuối cùng hình thái, là khởi nguyên từ trạ cờ dạ thủy tổ xuất sủ kỳ cả gù dạ trung cực nhãn thuật. Dĩ nệ gẳng người chủ trưởng khống âm dương, chí ít sở hữu 6 loại trạ cờ dạ tính biến hóa về chất, vốn có siêu phàm năng lực, đã có thể là vốn có sáng thế năng lực sáng tạo chi thần, cũng có thể là vốn có diệt thế năng lực hủy diệt chi thần. Mà sinh ra dĩ nệ gẳng, nhất cơ bản điều kiện có 3 cái. 1. Xạ dị gẳng. 2. Hạt hỷ dạ mạ tế bào. 3. Tân tử. Đương nhiên đây là nguyên tắc trong, ban điều kiện, xạ sủ kẻ lời nói thì là buông lỏng rất nhiều, lục đạo tiên nhân cho hắn âm chi lực, cộng thêm đã tấn cấp đến rồi đỉnh cao nhất vĩnh hằng mạn dệ kỳ hụ, hắn thì thành công lột sắc thành dị nệ gẳng. Mà xì phổng có trợ lực viễn siêu xạ sủ kẻ, tuy là hắn chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, nhưng là của hắn nhãn lực hoàn toàn có thể cùng dị nệ gẳng so với liều một cái. Mà hạt hỷ dạ mạ tế bào điều kiện với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Hạt hỷ dạ mạ tế bào cũng không phải tấn cấp gì nệ gẳng điều kiện, phải nói sở hữu lục đạo nhục thân năng lượng, cũng chính là tiên nhân chi thể. Xỉ phổng có thể không phải bán thành phẩm hạt hỷ dạ mạ tế bào cấy ghép, mà là chân chân chính chính tiên nhân chi thể a. Sau cùng điều kiện, tân tử xỉ phổng mặc dù không có từng trải, thế nhưng âm chi lực lời nói. Hắc Dẹt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khiếp sợ hô to một tiếng, cơ thể của ta. Ngươi đem cơ thể của ta âm độn năng lực hấp thu được ngươi bên trong đôi mắt. Cuối cùng cũng không có ngốc đến chết. Xỉ phổng khoe miệng nhấp nhẹ, lộ ra một tia trầm biếm. Hắc Dẹt âm chi lực tuyệt đối không thua gì lục đạo ban tặng xạ sủ kẻ âm chi lực, thậm chí về số lượng còn hơn. Mà ở xạ dị gẳng bên trên, Xỉ phồng nhãn lực bản thân liền không thua gì dị nệ gẳng khổng lồ nhãn lực. Hơn nữa vượt qua xa cầy ghép tới được tiên nhân chi thể lực lượng, trực tiếp đã đem Xỉ phồng mạn dệ kỳ ủ vượt qua vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cánh cửa, trực tiếp đạt đến xạ dị gẳng tối trung tiến hóa hình dị nệ gẳng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắc Dẹt gần như sắp muốn điên rồi, giống như tường lâm tẩu giống nhau. Chỉ là không ngừng hô những lời này. Đây là dị nệ gẳng. Tổ bỉ tổ con mắt co rụt lại, chuyện gì xảy ra, không phải chỉ có tiểu đội mới có dị nệ gẳng sao? Từ tiểu đội, chuyển đưa cho nạ gạ tổ, sau đó từ nạ gạ tổ, chuyển lại cho xì phồng, bị họ rổ xì mà đánh cắp phía sau, lại bị tiểu đội đoạt về, đưa cho ô bỉ tổ dị nệ gẳng, nhưng bây giờ xuất hiện tại xì phồng trong hai mắt. Chẳng lẽ nói là hắn thần không biết quỷ không hay đem dị nệ gẳng trộm đi? Tổ bỉ tổ tâm lý quýnh lên. Sau đó vô ý thức hướng cùng với chính mình nhãn thuật bên trong không gian tra xét. Cẩn thận. Hắc Dẹt tâm lý quấn lên, một tiếng hô to, Tổ Bỉ Tổ đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Xỉ Phổng dĩ nhiên trực tiếp vọt tới trước mặt của mình. Ở trước mặt ta còn dám không yên lòng, thiếu niên, ngươi rất trâu bò a, tốt, tốt. Nói hai chữ cuối cùng lúc, Xỉ Phổng trong mắt hàn quang đã là không hề che giấu, ở bên ngoài mặt ngoài thân thể, một cô nước cuộn trào trả cờ dạ chậm rãi cuốn quanh ra, một cỗ mạnh mẽ ba động phát ra. Phanh. Không có chút nào khách khí. Xì phồng trong cơ thể trả cờ dạ không giữ lại chút nào gào thét ra, vừa xài bước ra, thân hình như mũi tên lướt đi, đấm ra một quyền, như sen lẫn trầm thấp khí nổ cho tiếng, hung hăng đánh phía Obito. Quyền ra như gió, gào thét tới, Obito lúc này một bên mở ra chính mình nhãn thuật không gian, một bên tra xét gì nệ gẳng, căn bản không có năng lực phản ứng. Hắn cũng phản ứng không kịp nữa, hồ lão hóa bản thân liền không phải có thể tùy tiện mở nhãn thuật, hắn cũng căn bản không có đồng thời mở ra hồ lão hóa, một bên mở ra nhãn thuật không gian năng lực. Hắn hiện tại căn bản không có mở ra không gian nhẫn thuật. Với anh, không che giấu chút nào một quyền chợt đập tới, ở giữa ố bị tô bụng, dĩ nhiên đánh ra một tiếng tựa như tấm ván gỗ phá toái thanh âm tới. Với anh, ố bị tô tựa như một cái phá toái bố ngẫu, thân thể trực tiếp ngăn ra, lại bị Xỉ Phổng một quyền này vươn người cắt đứt. Quả nhiên, ngươi đã không tính là người bình thường. Xỉ Phổng khinh thường nhẹ rên một tiếng, hai mắt trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn chăm chú vào ố bị tô thân thể. Hắn nội tạng đều đã bằng gỗ biến hóa, nhìn kỹ một chút. Phần bụng trở xuống cũng sớm đã hoàn toàn hóa thành bằng gỗ, nhìn qua tựa như một cái mộc đầu nhân tựa như. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ổ Bỉ Tổ rõ ràng đã bị Sỉ Phổng Vương người đánh gãy, thế nhưng vẻ này hận ý cũng là như ngập trời. Nếu như không phải là bởi vì Sỉ Phổng lấy vĩnh viễn cấp truy sát Ổ Bỉ Tổ, trực tiếp một quyền đem Ổ Bỉ Tổ phía dưới toàn bộ đập nát, hắn hà tất dùng Bạch Dẹt thân thể thay thế đâu? Tuy là này tấm thân thể cho hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng sinh mệnh lực, thậm chí từ đây không cần ăn cơm uống nước cũng có thể sinh hoạt, thế nhưng nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn dùng này tấm so với thái giám còn khiến người ta nôn mửa thân thể sống sót. Lâm vào lúc đó, cũng đã con có thể trở thành là Ổ Bỉ Tổ vĩnh viễn hồi ức, coi như hắn có thể cướp được Lâm niềm vui lại có thể thế nào? Hắn có thể cùng Lâm làm cái gì sao? Dùng ngón tay làm sao? Bất kỳ người đàn ông nào đều không nhịn được loại chuyện như vậy, Ổ Bỉ Tổ cũng không ngoại lệ. Hắn chính là bằng vào như thế một loại ngập trời hận ý mới có dũng khí đứng ở Sỉ Phổng trước mặt, nếu không, lấy Sỉ Phổng lúc đó lưu cho áp lực của hắn, hắn lúc nào hỏng mất đều nói không chừng. Ổ Bỉ Tổ nhân sinh mục tiêu chỉ còn lại có hai cái, một cái sáng tạo tân thế giới, quăng đi thân thể này, để Lâm thích hắn, người thứ hai chính là giết Sỉ Phổng. Làm sao đều giết? Bất kể là tân thế giới vẫn là hiện thực, đều muốn giết. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Sỉ Phổng mặt lộ vẻ một tia nụ cười rêu cợt nói, ngươi như thế bất hạnh, thật là làm cho ta thật là vui. Ngươi! Ổ Bỉ Tổ hai mắt trừng nức, tiếp theo liền thấy Sỉ Phổng một quyền hướng phía hắn lại đánh tới. Ngươi ly khai! Ổ Bỉ Tổ! Hz điều khiển xạ bị mạnh mẽ mà ném qua tới một cái đuôi, vừa may đánh vào Sỉ Phổng cùng Ổ Bỉ Tổ phía trước, cũng đỡ được một quyền này. Phanh! Sỉ Phổng một quyền đánh vào xạ bị trên đuôi, trực tiếp đem đánh bay, khổng lồ đuôi quét vào Ổ Bỉ Tổ trên người, cái kia đã bằng gỗ hóa nội tạng hoa lạp lạp ngã xuống. Ta! Ổ Bỉ Tổ hai mắt tràn ngập lửa giận, hắn làm người một bộ phận lại đem giảm bớt. Ngươi ly khai, nhanh lên một chút. Hz trực tiếp cấp bách nói, nếu không, chúng ta đều không đi được. Chương 136, ngươi đã muộn. Nếu không, chúng ta đều không đi được. Nghe Hz la lên, Obito đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt đứng lên. Khó cho chúng ta lao lực tâm cơ đem mẹ tờ dù mỉ dẫn tới cái này cái địa phương tới, sau đó thiết trí nhằm vào phi lôi thần không gian kết giới. Càng là không tiếc nhiễu loạn toàn bộ nhận giới thế cục chỉ là vì hiện tại rút lui sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng Ổ Bỉ Tổ cùng Hz dùng bao nhiêu tâm tư mới, chỉ có liên hiệp toàn bộ nhận giới quốc gia, càng là di chuyển dùng bao nhiêu tài nguyên mới đem mẹ tờ dù mỉ cái này chuẩn ảnh coi như mồi, lấy thủy quốc tới bố cục. Thủ đoạn càng là hùng vĩ, hy vọng cũng lại càng lớn, mà thất bại thời điểm oán hận cũng là càng lớn. Hiện tại ngươi không phải lui lại, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng hay sao? Hz kém chút bị Ổ Bỉ Tổ những lời này tức chết, là tuy là hiện tại Sỉ Phổng còn không có hiện lộ ra ưu thế tuyệt đối, có thể là mình hoàn toàn đã thúc thủ bó buộc đuôi có được hay không. Hắn đang thao túng Sabi, nhưng là Sabi không muốn để cho nó thao túng. Nếu như Sỉ Phổng lấy tinh thần tiến nhập Sabi bên trong, trực tiếp có thể liên hợp Sabi cùng nhau đối phó hắn. Hz là cả gù giả âm độn tạo vật, hắn âm độn có thể nói nhận giới tối cường không giả, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận được Sỉ Phổng cùng Sabi hai người tiến công A. Nhất là Sỉ Phổng còn sở hữu dương độn cùng dị nệ gẳng hai cái lợi khí. Sạ Bì mặc dù đang trước mặt hai người rất yếu thế, nhưng là cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Hắn căn bản đánh không thắng. Người suy nghĩ một chút, chờ cái kia cái mẹ tờ dù mì nghỉ ngơi tốt, chúng ta đã không có để hắn khẩn trương ngồi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trốn rồi sao? Ngươi biết, vừa rồi bị hắn một quyền còn sống ngươi là bởi vì cái gì? Hắc Dẹt trực tiếp giống to hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Ổ Bỉ Tổ thân thể là Bạch Dẹt thân thể, sinh mệnh lực sự dư thừa. Bởi vì Hắc Dẹt cứu viện đúng lúc, dính dấp Sỉ Phổng chú ý. Không phải là bởi vì Sỉ Phổng đến rồi bây giờ còn phân lòng chiếu cố mẹ tờ dù mì, không để cho hai người lưu lại một tia kẽ hở. Nếu như không phải là bởi vì ràng buộc mẹ tờ dù mì, quyền thứ nhất Sỉ Phổng là có thể trực tiếp giết thất thần Ổ Bỉ Tổ. Nếu như không phải là bởi vì ràng buộc mẹ tờ dù mì, Sỉ Phổng trực tiếp có thể giết đến xạ bỉ trong miệng, sau đó dùng tinh thần bức bách Hz đi ra, sau đó một cái nô thiên ấn đánh tới, Hz liền muốn tản. Tỉnh lại đi a, ngươi còn sống không phải là bởi vì hắn không có đánh chết ngươi, là bởi vì hắn trọng điểm là học sinh của hắn, không phải ngươi. Một câu nói này, như thần trung mộ cổ một dạng, gõ vào Ổ Bỉ Tổ tâm lý. Ổ Bỉ Tổ trên mặt vẻ âm trầm lóe lên, loại này bởi vì địch nhân ánh mắt không phải trên người mình mới, chỉ có, còn sống dáng vẻ tuyệt đối không phải hắn nhớ, một lần này mai phục đều xuất hiện ngoài ý muốn. Đối với Sỉ Phổng thực lực ngoài ý muốn, nếu như đơn thuần là dương độn lời nói, Hz còn dám đối cứng lấy cùng Sỉ Phổng đối hoành, bằng vào xã bị lực phòng ngự hơn nữa Ổ Bỉ Tổ thần hồ kỳ thần không gian nhẫn thuật, cường điệu lấy mẹ tờ dù mì vì đả kích trung tâm, tất nhiên có thể cho Sỉ Phổng rơi vào khốn cảnh. Đem Sỉ Phổng một chút kéo chết, sau đó đến khi hắn bị buộc bất đắc dĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, hay dùng ẩn dấu không phát không gian nhận thuật kết giới vây khốn hắn, trực tiếp giết chết, đây mới là hai người bọn họ kế hoạch. Thực lực đến rồi loại trình độ này, ngoại vật có thể sử dụng càng ngày càng ít, coi như là lục đạo tiên nhân nhẫn cụ cũng không có tốt như vậy dùng, xét đến cùng còn là muốn thực lực nói. Hz khống chế 30.000, liên hợp Obito, có thể đánh được cố thủ mẹ tờ dù mì xì phồng, như vậy thì là HZ cùng Obito thắng lợi, nếu như đánh không lại, như vậy chỉ là ô hô tiếp thay. Tốt. Trên mặt Thanh một hồi tím tái, Obito trên mặt liên tiếp biến sắc, sau đó giận dữ hừ một tiếng. Chính ngươi cẩn thận a. Nói, cái kia còn sót lại nửa người trên mà bắt đầu vặn mẹo, hắn căm tức xì phồng, tựa như chớ chú một dạng nói, ngươi chờ xem. Ta hiện tại không giết được ngươi, thế nhưng ta có thể giết chết ngươi nữ nhân. Hắn nhìn lướt qua mẹ tờ rủ mỉ vậy theo nhưng đóng chặt hai mắt, phẫn hận nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thật đáng tiếc, ngươi không có cái này năng lực. Đồng nhiên, cả mảnh nhỏ bầu trời đều nổi lên vẻ âm trầm, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ tựa như, dường như ngưng kết thành băng. Xì phồng đồng nhiên ngẩng đầu, dị nệ gẳng vòng tròn đều đang không ngừng xoay tròn, một cơn lửa giận phóng lên cao, hầu như đem ô vân trùng tán. Không tốt. Hắc dẹt trong lòng cả kinh, vội vàng khống chế được xạ bi thân thể, chắn xì phồng cùng Obito trong lúc đó. Nội tâm của hắn thậm chí có điểm trách cứ Obito, ngươi người này, nếu như muốn làm cái kia âm thầm làm là được, dám đảm nhận, dám ngay ở xì phồng nói ra, thực sự không biết chữ chết là thế nào viết sao. Bất quá Obito dù sao cũng là hắn duy nhất hy vọng, coi như Obito lúc này cử động cực kỳ bẫy người, hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Người đã muộn. Xì phồng di nệ gẳng chấn động mạnh một cái, một cỗ cường lực ba động truyền ra ngoài. Luân mộ bên ngục. Hắc dẹt nhãn thần co rụt lại, dĩ nhiên không tiếc nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Obito hô to, đi mau. Hắn chính là điều khiển xạ bị chính diện đối mặt xỉ phồng đó à, như thế vừa nghiêng đầu, liền trực tiếp để xỉ phồng thấy được kẽ hở. Nô thiên ấn. Xỉ phồng một tay đưa tay về phía trước, dường như đang bắt lấy HZ trái tim, để HZ nhất thời cả kinh. Một đạo dường như nóng cháy như mặt trời thủ ấn ở xỉ phồng trên lòng bàn tay ẩm ẩm mọc lên. Thô khoáng, bao la, tuyệt cường. Cái này trường ấn tràn đầy không cách nào tưởng tượng cùng hình dung oai, theo xỉ phồng động tác, về phía trước đống nhiên vô đi. Phanh, phanh, phanh. Xì phồng liên tục vỗ ba cái, ba đạo phóng túng nô thiên trưởng ấn thình lình vọt tới, trực tiếp vỗ vào HZ xạ bị vỏ rùa bên trên. Phanh. Đệ nhất trưởng ấn đánh xạ bị cả người run lên, bốn con sò đá dẫm ra bốn đạo dấu vết thật sâu, một đạo đen tối vô cùng trưởng ấn liền lưu tại xạ bị vỏ rùa bên trên. Phanh. Đệ nhị trưởng ấn đem xạ bị một trưởng vỗ ở nơi nào, bốn con cường tráng sò đá chôn thật sâu vào đại địa, hầu như bụng vỏ rùa hầu như đều cùng đại địa dính sát vào nhau gần, khiến nó trong chốc lát động thái không được. Phanh. Giang giác. Làm đệ tam trưởng ấn hạ xuống, xạ bị vỏ rùa dĩ nhiên phát sinh một tiếng không kiên trì nổi ố ếch âm thanh, một vết nứt vô căn cứ xuất hiện tại cái kia dày vô cùng vỏ rùa bên trên. Bất quá HZ đối phó lấy ba đạo trưởng ấn, cuối cùng là để Obito bình an rời đi, nhìn Obito thân hình một hồi vặn mẹo, HZ vừa mới nghĩ thở phào một cái. Chỉ là lại nghe xỉ phồng lạnh lùng nói, tiêu ký đã làm xong. Vĩnh viễn cướp. Phanh. Lúc này đây đánh ra không phải tầm thường lôi quyền, mà là liền xạ bị đều không chịu nổi nô thiên ấn. Chương 137. Muốn chạy trốn đã muộn. Tiêu ký đã làm xong. Làm xì phồng nói ra những lời này thời điểm, HZ nguyên bản thư giãn tâm lại một lần nữa căng thẳng, bị hắn trưởng khống xạ bị chợt ngẩng đầu lên. Vĩnh viễn cướp. Phanh. Xì phồng thanh âm như gió lạnh thổi qua, quanh quần bốn phía, rơi vào HZ trong thai để trong lòng hắn chợt run lên. Thân thể bước về phía trước một bước, tay trái ở trên hư không vỗ, phương viên cân nhắc trăm dặm tự nhiên năng lượng nhất thời liền hỗn loạn lên, cùng lúc đó xì phồng tay phải hai ngón tay nhanh chóng ở trên mu bàn tay phải điểm một cái. Cái này bàng bạc tự nhiên chi lực theo xỉ phồng ngón tay của dung nhập trước người dương độn đoàn năng lượng trong, lập tức phát sinh một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh thiên lực, giận dữ ầm vang. Mà xỉ phồng con là khinh thị cười, một tay hướng thiên một chảo, dường như cả mảnh nhỏ bầu trời đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, cái kia đã vượt qua thường nhân cảm giác tự nhiên trả cơ dạ, sôi trào như điên, phô thiên cái địa dung nhập cái kia một đôi chân bóng vô cùng tay trái, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực. Hắn chôn tới chỗ nào, đều là chết. Xỉ phồng lạnh lùng nhìn lướt qua HZ, một tay tùy ý hướng phía trước vỗ, hóa thành một cái trưởng ấn, ầm ầm bay đi. Cái này trưởng ấn trước mặt không lâu sau, chính là một mảnh vặn vẹo không gian. Hiển nhiên, không gian này mặt khác, chính là xỉ phồng sở tiêu nhớ, tự cho là chạy thoát Obito. Dần dần mở rộng trưởng ấn đủ để cho thiên địa biến sắc, như có cuồng phong quét ngang. Cái này tuyệt đối không phải đã phế đi một nửa Obito có thể kế tiếp công kích. HZ gắng gượng cắn răng một cái, xạ bị tứ chi bỗng nhiên từ đã bị vỗ tới trong hố sâu rụt trở về. Tiếp lấy xạ bị đầu cũng đồng thời khóa vào này cứng rắn trong mai rùa, toàn bộ xạ bị như vậy quái vật lớn mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng ngày càng mạnh, phát sinh ong long âm thanh, sau đó chợt bắn lên tới, hướng phía xỉ phồng phát ra nô thiên ấn đụng tới. Phanh! Chỉ mảnh treo chung, HZ vẫn là trước mặt chạy tới nô thiên ấn công như cái kia vặn bẻo lô đen trước trong nháy mắt, dùng chính mình cứng rắn vỏ rùa chặn một kích này. Ông! Xạ bị vỏ rùa phát sinh chấn động âm thanh, nóng bỏng dương độn để âm độn HZ cảm thấy trận không khỏe. Bất quá so với cái này, càng làm cho chuyện hắn lo lắng xảy ra. Giang giác. Cái kia xạ bị vỏ rùa nguyên bản là bị xỉ phồng nô thiên ấn gắng gượng đánh ra một tia vết rách nhanh chóng mở rộng, lộ vẻ nhưng đã không chịu nổi lớn hơn áp lực, phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhưng một kích này nhưng vẫn là bị Hắc Dẹt thừa nhận xuống, Sabi vỏ rùa xác thực đủ cứng, đủ rắn chắc. Không sai, bất quá coi như là Sabi, có thể chịu nổi ta mấy lần đả kích. Si Phong cười lạnh mím môi một cái, con mắt híp lại, bàn tay động tác cũng là không chậm. Một đạo hầu như cùng vừa rồi giống nhau khí tức từ Si Phong trong tay dựng dụng ra tới, dương độn ánh sáng sáng chói chói lóa mắt, dường như một cái vàng lóng lánh thái dương. Nhưng là cái này sinh sắn thái dương, lại tản ra so chân chính thái dương căn bản không có sắc cơ. Hắc Dẹt con mắt chợt co rụt lại, nhịn không được hét lớn một tiếng, "Obito, nhanh lên một chút đánh tan trên người ngươi ấn ký." Si Phong không khỏi cười nhạt, Hắc Dẹt khẳng định có làm pháp thông biết Obito, đều là chính mình vĩnh viễn cướp, nếu như đơn giản như vậy liền tiêu trừ nói, như vậy còn có tư cách gì bị Si Phong mệnh danh là vĩnh viễn cướp? Như thế nào vĩnh viễn cướp? Vĩnh viễn cướp không về. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian a, lạnh lùng tiếng cười quen quẩn. Hắc Dẹt chợt phát hiện tại bị buộc cướp bộ nhân là hắn. Nguyên bản bọn họ là muốn lợi dụng mẹ tờ dù mỉ tới hạn chế lại Si Phong bước chân, sáng lập một loại chỉ có thể bọn họ điên cuồng tấn công, mà Si Phong bất đắc dĩ tử thủ mẹ tờ dù mỉ cục diện, như vậy không chỉ có tiến thối như thường, hơn nữa có cơ hội tương đối trực tiếp giết chết Si Phong. Thế nhưng hiện tại, Si Phong hoàn toàn chính là dùng Obito tồn đang ép hắn tới khiêng chính mình công kích. Obito là tiểu đội là tối trọng yếu quân cờ, không chỉ có sở hữu ban gì nệ gẳng, còn có sống lại tiểu đội, cùng nhau cùng tiểu đội thi triển vĩnh hằng sủ có mì tác dụng, không thể bảo là không trọng yếu. Si Phong đang dùng Obito sinh mệnh, buộc Hắc Dẹt chỉ có thể bị đánh, mà Si Phong tùy ý điên cuồng tấn công. Chẳng lẽ nói ngươi vừa rồi buông tha Obito là sớm có dự mưu sao? Ngươi ở đây tính kế ta? Hắc Dẹt nhịn không được mắng to. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao để cho ta tính kế? Si Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, một cái nô thiên ấn đập tới. Chẳng qua là thuận thế mà đi mà thôi. Đích thật là thuận thế mà đi, Hắc Dẹt cùng Obito đều là đủ để nguy hiểm Si Phong học sinh người, mà Hắc Dẹt so với Obito còn nguy hiểm hơn. Obito không tính là không gian nhận thuật cũng liền một cái chuẩn ảnh thực lực, cỡ tí nạ đều có thể đánh thắng được hắn, nhưng là tính tính bên trên không gian nhận thuật, Obito cũng chỉ có thể nguy hiểm một cái chuẩn ảnh trở xuống người. Hắn có thể đánh bại cỡ tí nạ, chính là không thể thần không biết quỷ không hay giết chết cỡ tí nạ, hoặc là đánh cướp đi cỡ tí nạ. Nhưng mà Hắc Dẹt bất đồng, Hắc Dẹt cái này cái lao quái vật con bài chưa lật rất nhiều, tỉ như lúc này đây trực tiếp thao túng xạ bị thân thể, để lúc đầu đủ để nghiền ép hai người bọn họ chiến đấu biến thành đánh răng co. Hắc Dẹt mới là chân chính dùng khả năng nguy hiểm đến chính mình học sinh người. Nếu như trong hai người trước hết giết một cái, như vậy nhất định chính là Hắc Dẹt. Obito chết, Hắc Dẹt không cách nào sống lại tiểu đội, lại sẽ ẩn nặc, vứt bỏ hết thể nhằm vào Si Phong, như vậy ngược lại nguy hiểm. Muốn giết, cũng muốn trước hết là giết ngươi a. Si Phong tiếng cười rất là nguy hiểm, mà công kích cũng là phóng đãng không gì sánh được. Phanh, phanh, phanh. Tiếp nhị liên tam nô thiên ấn đập tới, coi như là thân thể, vỏ rùa cũng coi như thân thể. Cứng rắn nhất xạ bỉ cũng vô pháp kế tiếp bao nhiêu. Trên thực tế nếu như không phải Hắc Dẹt sở thao túng, không tiết hao hết xạ bỉ nguyên khí, gắng gượng thao túng xạ bỉ ngăn cả nói, xạ bỉ đã sớm triệt để đã hôn mê. Coi như vậy, làm anh đến đệ ngũ trưởng thời điểm, rốt cuộc phát sinh một tiếng không gì sánh được thanh âm vang dội. Giang giác. Xạ bỉ vỏ rùa, triệt để nát. Không tốt. Hắc Dẹt trong lòng cả kinh, chợt liền muốn tối lui. Hắn đã không phải quản đái thổ, ổ bị tổ chết, bất quá là mất đi một cơ hội này, thế nhưng hắn đã chết. Như vậy thì không có tương lai. Hiện tại muốn trốn, không cảm thấy hơi trễ sao? Si Phổng con mắt buộc phát ra tinh mang, cơ hội này hắn đợi rất lâu rồi. Vô sanh trí ức. Chương 138, địch nhân đã giải quyết rồi. Vô sanh trí ức. Một cái tản ra nguy hiểm sáng quang quả cầu ánh sáng từ Si Phổng trong tay chợt hất ra, tiếp lấy, quả cầu ánh sáng kia nhanh chóng bắt đầu mở rộng, trực tiếp thả ra nhức mắt bạch quang. Không phải. Hắc Dẹt phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng kêu, hắn đã chuẩn bị thoát đi. Chỉ là bây giờ nhìn bộ dáng như vậy coi như là thoát đi đều nguy hiểm. Từ nơi này nhức mắt bạch quang bên trong, tựa như trở nên hoảng hốt, hắn đen nhánh kia bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên chiến trường. Đây là Hắc Dẹt cẩn thận quét mắt chu vi, khắp nơi đều có chiến đấu qua phía sau hủy hoại vết tích. Một tòa tiểu sơn bị nổ sụp phân nửa, một rừng cây hết thể cao hơn một người vị trí dường như bị một thanh kiếm chặn ngang chặt đứt, hẳn là chạy xuôi không dứt giang hà đều nổ nát nham thạch bế tắc, thủy lãng không ngừng trùng kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy thê lương. Chiến đấu như vậy, thậm chí chính là siêu ảnh cấp đường trong lúc đó cũng rất khó xuất hiện, trừ phi cái kia siêu ảnh rỗi danh không có việc gì đặc biệt nhằm vào chu vi tràng cảnh phát tiết. Nhưng mà điều này có thể sao? Làm sao có thể? Hắc Dẹt biết, cái này tuyệt đối không phải một cái thực lực cường đại siêu ảnh nhằm vào chu vi tràng cảnh phát tiết, mà là càng cường đại hơn chiến đấu dư ba, đem mảnh đất này miệng hoàn toàn thay đổi. Như vậy thì chủ ảnh còn cường đại hơn cấp bậc là cái gì? Hắc Dẹt nội tâm âm thầm phát khổ, trong trí nhớ của hắn mơ hồ có như thế một mảnh cùng lúc này chẳng cảnh kém chi không xa cảnh tượng. Ở cái kia lúc, hắn liền một cái con chốt thí nhân vật đều gánh không đảm đương nổi. Hy vọng, không sẽ là nội tâm hắn phát khổ, đang ở khổ sở nghĩ, đột nhiên nghe phía dưới truyền đến một cỗ thanh âm. Chợt ngẩng đầu, lại gặp được một bóng người quen thuộc, vô lực than ngã xuống đất. Đó là một cái quái mô quái dạng quái vật lớn, ước chừng so với mạnh nhất vi thú cửu vi còn muốn khuôn mặt lớn gấp 2 ở trên, nó có thập bàn tay dáng vẻ đuôi, phía sau có một cái tựa như vỏ ốc biển một dạng đồ đạc, nhìn qua tà mị mà cổ quái. Cái này tràn ngập tà ác cảm quái vật lúc này lại là vô lực than ngã xuống đất, trên người khắp nơi đều có thương tổn, cái kia tà mị con mắt, thần sắc cảm đạm. Thập vĩ. Hắc Dẹt trong lòng cả kinh, hắn rốt cuộc biết đây là cái gì. Siêu. Một ngọn gió mát, hai người mặc bạch y, cầm trong tay hắc đồng hai người xuất hiện tại trước mặt của hắn, mỗi người vươn một bàn tay, hướng phía hắn đè nén xuống. Một bàn tay trong, in một cái mặt trời vết tích, một người khác trong lòng bàn tay, hiện lên trăng sáng vết tích. Đây là âm cùng dương dấu vết. Hai cái này bạch y dị nhân, chính là lúc còn trẻ Usosuki Hạ Mù Dạ cùng Usosuki Hạ Gọ Dô Mô. Không phải. Hắc Dẹt con mắt chợt hiện tuyệt vọng. Cái bộ dáng này rõ ràng chính là lúc đó lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn hai người hợp lực phong ấn cả gù dạ thời khắc. Chỉ là hiện tại thừa nhận cái kia bị phong ấn nhân, là hắn Hắc Dẹt. Chỉ bạ củ tèn sầy. Frank. Trong hiện thật, mới vừa thoát ly xạ bị Hắc Dẹt vô lực tè ngã xuống đất, trên mặt vẻ mặt dại ra. Thật giống như ý thức của mình đã bị lục đạo tiên nhân huynh đệ phong ấn tựa như. Si Phong bước chân không nhanh không chậm đi tới, khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ. Nếu như lần trước để cho ta thi triển âm độn vô sanh chi ước ta còn không có nắm chắc, nhưng là chính mình cho ta gọp đủ âm độn năng lực, ta mới, chỉ có, đơn giản như vậy có thể thi triển nó. Ngươi chẳng lẽ không biết, đồng dạng địch nhân, tuyệt đối không thể có thể ở trước mặt ta tránh được lần thứ hai sao? Vô sanh chi ước, là ảo thuật nhất cơ bản vẫn là tinh thần, lấy âm độn làm trụ cột, càng là công kích nhận thức nhất thuật. Thi thuật giả càng là không gì sánh được khẳng định phần lực lượng này, cái này ảo thuật uy lực cũng chính là càng lớn. Mà làm địch nhân một ngày nhận đồng phần lực lượng này ngự trị ở bên trên chính mình, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, từ nội tâm đến thân thể, không lưu chút nào phá hủy. Hiển nhiên, Hắc Dẹt đối với trước đây phong ấn cả gụ dạ ừ sột sủ ký hạ mù dạ cùng sột sủ ký hạ gọ rổ mồ lực lượng, hoàn toàn nhận đồng. Tuy là nhận đồng sau đó, mang tới liền là ý chí của mình đều bị phong ấn kết quả. Hiện tại ý chí của hắn đã không ở nơi này có đủ âm độn tạo thành trong thân thể, ngược lại ở ảo thuật sau đó, chống trải không không người kia mặt trăng bên trong. Xem ra cái này vô sanh chi ước kết quả cũng là cùng ta tuyển trạch cái gì có quan hệ à, nếu như tuyển trạch tẹn sấy gẳng công kích, như vậy thì là thân thể hủy diệt, nếu như tuyển trạch phong ấn, như vậy thì là phong ấn. Xì phồng sờ lên cằm thầm nghĩ. Như vậy phong ấn không giống với chân chính phong ấn, nó bản chất vẫn là xì phồng ảo thuật, phong ấn thuật cũng là giả thuyết đi ra, mà phong ấn, càng chỉ là hắc dẹt ý chí. Nói cách khác muốn phá lái không khó, miễn là xì phồng cởi ra ảo thuật, như vậy nó có thể một lần nữa sống lại đứng lên. Cái này ngược lại không tệ. Xì phồng khoe miệng kinh thiêu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trên chiến trường, Hắc Dẹt thân thể tè ngã xuống đất, hầu như giống như là người sống đời sống thực vật giống nhau, bộ mặt dại ra, không phải thật sự thân thể của con người cũng không có cái gì ba động, nhìn qua ngoại trừ một từng tia gầy còm sinh khi ở ngoài, cùng một cô thi thể không sai biệt bao nhiêu. Xạ bị ngay mặt vỏ rùa đã bị xì phồng nổ nát, lúc này cũng là rơi vào hôn mê, tứ chi cường tráng sò đá vô lực ngã xuống. Mẹ tờ rủ mỉ còn đang nghiêm túc nghỉ ngơi. Dường như tiến nhập một loại ngoại giới không cách nào can thiệp trạng thái, căn bản không biết tất cả địch nhân đã bị nàng coi là thần linh lão sư một lần hành động đánh bại. Xì phồng đi tới, không có quấy rầy mẹ tờ du mì, phản mà liền ở trước mặt nàng khoanh chân ngồi xuống, một tay kéo quai hàm, cứ như vậy nhìn mẹ tờ du mì nhắm mắt mặt. Mẹ tờ du mì tự thân có một loại diêm dúa mị lực, vóc người cũng là rất tốt, ngoại trừ Tsuna, xì phồng đều không biết mình trong nhà có người nào so với nàng vóc người hoàn hảo. Trọng yếu hơn chính là nàng còn có một loại đẹp lạnh lùng khí chất, khiến người ta trầm mê. Hung hãn xạ bị đang ở trước người hai người nằm, xì phồng cười chống khuôn mặt, mẹ tờ rủ mì nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu như không phải chung quanh chàng cảnh không phải phối hợp, sợ rằng đều có người sẽ cảm thấy nàng chỉ là một mệt mỏi nữ hải, dựa vào cùng với chính mình nhà sofa ngủ đâu. Vậy an tưởng, thư sướng. Qua một trận, mẹ tờ rủ mì mở đôi mắt đẹp, khí tức của nàng dĩ nhiên tiến một bước tăng cường, trực tiếp xông lên ảnh cấp tầng thứ, hiển nhiên, cùng nàng nghỉ ngơi lúc cái loại này không cách nào can thiệp trạng thái có quan hệ. Lão sư. Chỉ là nàng còn không có cảm thụ thực lực của chính mình liền phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng la. Chờ một chút. Địch nhân đâu? Tiếp lấy, nàng đã nhìn thấy khoảng cách nàng không xa, đang ở nằm chết Sabi. Địch nhân, đã giải quyết. Chương 139, ở Mizuji quả quyết. Đã kết thúc. Si Phổng khẽ cười nói, một tay sờ lên mẹ tờ du mì đầu, đem nàng nguyên bản là có chút tóc rối bời, làm cho loạn hơn. Đã kết thúc. Cái kia hắc bảo nhân mẹ tờ du mì vừa định nói tiếp lấy liền thấy hắc dẹt ở Sabi phía sau nằm chết bộ dạng. Không khỏi ngậm miệng. Chờ một chút, không phải còn có một cái người bịt mặt sao? Si Phổng sững sốt, "Ồ, ngươi nói Obito a, ta đều bắt hắn cho đã quên." Thực sự nhìn, Si Phổng con mắt căn bản cũng không ở Obito trên người, địch nhân của hắn là Hắc Dẹt, Obito. Phu đái mà thôi. Si Phổng vung ra tay, đang muốn lại một lần nữa thi triển Nô Thiên Ấn đánh tới. Hắn lúc này đây ký hiệu là Ô Bỉ Tổ nơi ngực, bất kể là Nô Thiên Ấn vẫn là lôi quyền đều có thể trực tiếp đem Ô Bỉ Tổ toàn bộ bao phủ xuống đi, chỉ là Nô Thiên Ấn khá hơn một chút. Chỉ là hắn mới vừa muốn công, nhất thời liền dừng tay. Ô Bỉ Tổ, rất quả quyết ta. Xì Phổng con mắt mang theo một tia cười khẽ, nhưng không có động thủ lần nữa. Hắn ngược lại tốt giống như hướng về phía cái gì ngoắc tay tựa như, trước người không gian nhất thời vặn mèo, sau đó chuyển tới một cái máu thịt be bét cục thịt, nếu như tế tế xem, cái kia cục thịt một bên, còn có gần như tim nhan sắc. Mặt trên một cái phù ấn liên tiếp chớp động, chính là Xỉ Phổng lợi dụng luân mộ bên ngục cho Ổ Bỉ Tổ bảy tiêu ký. Có thể ngoan hạ tâm lấy tay đào xuống nửa trái tim, Ổ Bỉ Tổ cũng không hổ là Ổ Bỉ Tổ, còn đúng như vậy ta lần kế vĩnh viễn cấp nhưng phải cải tiến một chút. Xỉ Phổng sờ lên cằm, vĩnh viễn cấp lợi dụng là không gian tiêu ký. Thế nhưng nếu có quyết như Ổ Bỉ Tổ giả không tiếc tự mình hại mình cũng phải đem tiêu ký đảo, như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là bây giờ Ổ Bỉ Tổ còn dư lại cái gì? Nguyên bản bụng của hắn trở xuống đã toàn bộ đổi lại bạch dẹt thân thể, phía trước Xỉ Phổng một quyền đi qua đánh bể hắn nửa nội tạng đoàn, lúc này liền người là tối trọng yếu trái tim cũng mất đi, hiện tại còn dư lại, sợ rằng chỉ có Ổ Bỉ Tổ một cái đầu. Ngoại trừ đầu, hắn cùng bị hắn dùng tới thay mình không thể dùng thân thể bạch dẹt, không có nửa điểm bất đồng. Thôi được, nhìn ngươi đối với mình ác như vậy mặt trên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm ra hoa dạng gì tới. Xì Phổng khẽ cười, không có lần nữa xuất thủ. Hy vọng chờ ta dùng tới ngươi thời điểm, ngươi có thể mạnh hơn một chút, chí ít cũng phải cùng Hắc Dẹt không kém bao nhiêu đâu. Mẹ Tở Dụ Mị ngây người ngây ngốc, nàng vẫn cho là chí ít chờ đấy Xì Phổng không cần che chở nàng, có thể rút tay ra sau đó, nàng ngăn chặn biết gốc tích Mị Dục Ạ Gù Dạ, sau đó Xì Phổng mới chỉ có thể đánh thắng cái kia hai cái so với Ạ Gù Dạ kinh khủng thần bí nhân. Nhưng là hiện tại phóng nhãn đi qua, dĩ nhiên tại không có ẩm ý đến nàng nghỉ ngơi tình huống bên dưới liền giải quyết rồi chiến đấu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu coi như coi chừng nàng, không cách nào tùy ý hành động tình huống bên dưới, Xỉ Phổng cũng dùng áp đảo tính thế tiến công trực tiếp đè lại địch nhân tiến công. Coi chừng nàng, Xỉ Phổng đã ở tiến công. Đương nhiên, mẹ Tở Dụ Mị sửng sốt, sau đó nóng nảy nói, đúng rồi lão sư, ta và ơ Mị Dụ gì tỷ trước đây cùng nhau xa nhau trốn chạy, phía sau của nàng cũng có người đuổi theo đâu. Cùng ta không giống với, Mị Dục nhân cũng sẽ không đối nàng lưu thủ a. Xỉ Phổng sửng sốt, sau đó chợt nắm mẹ Tở Dụ Mị nhắn mịn cánh tay, một tiếng quát lớn, đi. Diễm. Trên thực tế ở Mizuji tình cảnh so với mẹ Tở Dụ Mị trong tưởng tượng càng thêm thảm đạm. Ở Mizuji, ngươi đầu hàng đi. À kẻ bí nô gì nhìn lúc này giọng nói hoàn toàn đã không có bình thường bộ kia địa chủ lão tài bộ dạng, hắn một tay cầm chủ y, một tay cầm càng giống như phủ đầu tựa như nhẫn đao, bất ngờ chính là danh vang nhận giới độn đao cả bụ tạo hồ gì. Đều là nhẫn đao nhóm thất kiếm, chúng ta cũng không muốn đối với ngươi hạ tử thủ. Cùng chúng ta trở về đi thôi. Mú nạ xì gì nạ kỳ khiêng một bả khoa trương tới cực điểm đại đao, chính là bạo đao xì bù kỳ. Bớt nói nhảm, không đầu hàng, chết. Cú dĩ dạ dở cỡ tì mà thanh âm băng lánh như núi, trong tay như phùng y thì châm tựa như nhẫn đao, trường đao. Phùng châm. Đối mặt đồng dạng thuộc về nhẫn đao nhóm thất kiếm ba người, coi như ở Mizu gì bản thân đã có ảnh cấp tuột cùng thực lực, cũng không chiếm được tốt gì, húng chi ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, còn có mấy mười người ám bộ theo. Vụ nhẫn trong cũng không có người tiếp rẻ bộ hạ sinh mệnh. Mấy lần ở Mizuji điên cuồng tấn công thời điểm, ba cái nhẫn đao nhóm thất kiếm trực tiếp cầm ám bộ nhị dạ chống đi tới. Hy sinh ám bộ đã ước chừng vượt lên trước 30 người, thế nhưng hiện tại cũng triệt để xác lập ở Mizuji bại thế. Bại thế, không thể phòng ngừa. Phi, đầu hàng. Ở Mizuji thanh âm phóng đãng mà bén nhọn, ba tên phế vật, mang theo một bầy kiến hôi, cũng muốn để cho ta dịn gỗ ở Mizuji đầu hàng. Si tâm vọng tưởng. Phanh. Nàng chợt đem hai thanh sắc bén lôi đao cắm trên mặt đất. Một cổ cùng bạo tiếng sấm nhất thời từ trên người nàng truyền ra, mang theo sấm sét đao mang như kinh thiên trường hồng phá vỡ trường không, rơi đi ra lôi điện dài đến 3-4 trượng, sóng năng lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn tại không khí bên trên, phát sinh bất kham thừa nhận tạc âm, tóc rối bời tung bay, dì ngộ ở mỹ dưới dì trường đao hướng thiên, chưa từng có từ trước đến nay, rẽ men dường như muốn quán thông thiên địa một dạng, khí thế của nàng nhảy lên tới cực điểm, lại là một bước dài, mang trên mặt cùng nhiệt, đại địa cũng dường như run rẩy, cẩn thận. Cú dĩ dạ dở cỡ tỷ mà thanh âm cũng là có chút điểm run, nguyên bản ở Mizuji chính là nhóm thất kiếm trong số một số hai cường giả, cùng Xỉ Phổng có xâm nhập quan hệ sau đó, càng là chiếm được Xỉ Phổng chỉ điểm. Xỉ Phổng lôi độn nhẫn giới tối cường, mà ở Mizuji lôi độn cũng trực tiếp tiến nhanh. Vụ nhẫn tối cường lôi, tuyệt đối nói xạo. Muốn bại ta, cần các ngươi phải trả giá thật lớn. Ở Mizuji âm ngoan thanh âm truyền ra, lôi minh đao mang không ngừng phập phồng, chợt buộc phát ra đi. Mau lui. Cú dĩ dạ dở cỡ tỷ mà, mù nạ xỉ gì nạ kỳ. Thậm chí biểu hiện đối lập nhau ôn hòa ạ kẻ bị nổ gì nhìn lúc này đều không ngoại lệ, toàn bộ bỗng nhiên lui nhanh. Cả phiến sơn lâm kịch liệt chấn động không ngớt, Rẽ Men rực rỡ lóa mắt, lát đám người trận không phải mở con mắt. Oeng. Rẽ Men chưa đến, ầm vang đã tới. Chỉ là liên tiếp lui nhanh ba cái thất nhẫn đao đều biết, ở Mizuji lần này tuyệt đối là dầu hết đèn tắt. Tiểu hôn đản, xem ra lúc này đây con có thể cho ngươi tham gia ta tang lễ. Bên trong hơi động lòng, ở Mizuji chợt giơ lên lôi đao, phóng túng lôi điện đánh tới. Nàng công kích không phải bọn họ tưởng tượng vụ nhẫn, mà là mình. Chương 140, nghĩ cách cứu viện ở Mizuji. Ở Mizuji chợt giơ lên lôi đao, phóng túng lôi điện hướng phía chính cô ta đánh tới. Nhưng mà nàng căn bản không có bất kỳ né tránh cùng phòng ngự, ngược lại mở rộng ý chí, hình như là nên tiếp một dạng giang hai cánh tay. Nguyên bản sớm hẳn là chết đi ta, hiện tại đã sống lâu không biết mấy năm, vậy là đủ rồi. Ở Mizuji cái kia sắc bén con mắt chẳng bao giờ cải biến, chỉ là nội tâm có thể vẫn tồn tại một loại động dung. Nàng vì mình tang lễ, trực tiếp đem trong thân thể mình sau cùng lôi điện tất cả đều ép ra ngoài, nàng tuyệt đối không để cho mình vinh quang hổ thẹn. Nhắm lại hai mắt, chậm đợi tử vong. Nàng là thật tâm muốn chết, chẳng lẽ nói nàng thà rằng tự sát cũng không tin ta một lần sao? À kẻ bí nộ gì nhìn trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận sự bất đắc dĩ, từ lúc ban đầu, hắn đã nói khẳng định cam đoan hướng đệ tứ mỹ dục cầu tình, cầu lưu nàng lại một con đường sống, chỉ là ở mỹ dục gì căn bản không có phản ứng đến hắn. Tự sát sao? Cũng được, nếu quả thật để cho nàng gần chết một kích, sợ là chúng ta cũng sẽ có tổn thương. Mù nạ xì gì nào kỳ diện vô biểu tình, hắn cũng không muốn cùng ở mỹ dục gì động thủ, cũng không phải là bởi vì cùng ở mỹ dục gì có quan hệ gì, mà là bởi vì ở mỹ dục gì còn mạnh hơn hắn, một phần vạn thực sự kéo một người đệm lưng. Người nào cũng không có cách nào. Ở đây bên trên, chỉ có một giết chóc quen tay cũ gì dạ dở cỡ tí mà mãn bất tại ý hoạt động thủ đoạn, chật quay đầu, ngưng mắt nhìn tự sát ở Mizuji. Nhiệm vụ hoàn thành, không ngờ tới lại còn là một cái không dính máu dịch nhiệm vụ a, thực sự là không thú vị. Hắn ngáp một cái kia phục thái độ dẫn tới ạ kẻ bị nổ gì nhìn một hồi căm tức. Bất quá cũ gì dạ dở cỡ tí mà cũng không sợ hắn, đều là thất nhẫn nào, người nào càng hơn người nào còn chưa biết. Bất quá mấy người tâm lý đều chỉ có một kết luận ở Mizuji, đến đây chấm dứt. Dừng một chút. Đột nhiên một tiếng thanh âm dồn dập chuyển tới, để ở Mizuji đóng chặt hai mắt chợt mở. Xì phồng. Xì phồng lôi kéo mẹ tờ dù mì tay, hầu như dường như phi một dạng xung lại, phía sau lưu lại nói đạo tàn ảnh. Dừng lại. Xì phồng lại một lần nữa giống to một tiếng, thấy cũng là ở Mizuji nụ cười bất đắc dĩ. Đáng tiếc ra, ta đã không có một tia trả cờ dạ tới thao túng lôi điện. Coi như là xì phồng, cũng vô pháp thao túng người khác lôi điện, hơn nữa còn là xa cuối chân trời thao túng. Chết tiệt. Xì phồng chợt nổ lên. Trải qua bách chiến hắn tự nhiên thấy xuất hiện tại ở Mizuji tình cảnh. Thời gian, dừng lại cho ta. Một tiếng phóng đãng vô cùng tiếng hô, Si Phồng ánh mắt cực kỳ băng lãnh, đánh bắt đầu tay trái, chỉ về phía trước, một chỉ này phía dưới, theo Si Phồng gào thét mà đến sóng âm, lập tức vì đó mà ngừng lại. Phản phất có một cỗ không cách nào tưởng tượng thiên địa quy tắc, trong nháy mắt này hàng lâm thế gian, dựa theo để cho hàng lâm người ý nguyện, đem cái này thiên địa tất cả, trong nháy mắt rút đi hành động thời gian. Cùng phong tĩnh, mặt người đọc lại, lá dụng không phải hàng. Lôi Minh ngưng một cái. Thời gian, ở cái này phút chốc đình chỉ vận chuyển, liền ở Mizuji nụ cười đều bị định trụ. Ở vùng không gian này bên trong, chỉ có Xì Phổng còn có thể nơi đây có hành động. Tí tách, tí tách, tí tách. Dường như có một lúc trung chính ở bên trong vùng không gian này chậm rãi vận hành. Siêu. Xì Phổng vọt thẳng đến ở Mizuji trước người, sắc mặt nhất thời chính là chấp nhận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lưu Nguyệt tiêu hao mặc dù lớn, thế nhưng hắn còn có thể thừa nhận, mà Lưu Nguyệt nghịch chuyển tiêu hao cũng không tính lớn. Hơn nữa lần trước bất quá là nghịch chuyển ngắn ngủi một ngày thời gian, cũng là không khó. Chỉ là hiện tại tạm dừng thời gian bất quá 3 giây, lại có một loại chính hắn một dương độn đại thành người đều cảm thấy một loại hư thoát cảm giác. Bất quá cuối cùng cũng bị hắn đuổi kịp, tuy là trong cơ thể trả cờ dạ một hồi hư thoát vô lực, thế nhưng muốn ở Lôi Minh bên trong bảo vệ một người còn là không khó. Xì Phồng một tay lấy ở Mizuji ôm lấy, vây quanh ở trong ngực của mình, tiếp lấy thời gian tạm dừng đã bị giải trừ, lôi điện mạnh mẽ địa đối với ở Mizuji đánh tới. Vâng. Nổ tung lôi minh vang vọng tứ phương, cơ hồ khiến tất cả mọi người tại chỗ trở nên run lên. Bất kể là ạ kẽ bị nổ gì nhìn, mũ nạ xì gì nạ kỳ vẫn là cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự cũng không có một tia tự tin có thể ở mảnh này lôi minh trong sống sót. Cái loại này cuồng bạo mà hung hãn lôi điện, nhất định chính là kinh khủng đại danh tử. Gì? Lao sư đâu? Mẹ tờ rủ mỉ cũng bị cái này lôi điện kinh trụ, con là trước kia vẫn là xì phồng lôi kéo nàng, kết quả không có xì phồng lôi kéo, thời gian một ngày bắt đầu sói mòn, nàng kém chút đứng không vững rất xuống cây tới. Tiếng sấm không ngừng, lâu dài không thôi, đây là ở Mizuji liều mạng hết tất cả bộ phát ra lôi mình, uy thế kinh người, duy trì liên tục cũng lâu dài. Liền mấy người trong mắt xem ra, cái này lôi mình còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, không khỏi thu hồi ánh mắt, sấm sét bạch quang thực sự đâm người, mà bọn họ coi như nhìn chằm chằm, có thể nhìn ra cái gì không? Còn là bọn họ mới vừa thu tầm mắt lại, liền nghe được một tiếng dường như thiên uy một dạng thanh âm. Cút cho ta. Cút. Cút. Vâng. Một tiếng ầm vang, dĩ nhiên hô lên một vòng khí lãng. Xông thẳng vân tiêu, coi như là cuồn cuộn tiếng sấm cũng vô pháp che khuất như thế một tiếng giống to. Cái kia cuồng bạo lôi minh ở nơi này câu giống giận phía dưới đều dường như văn tĩnh không ít, tiếng vang ầm ầm chấn được vụ nhẫn mấy đầu người ông ông tác hưởng, thực lực yếu hơn ám bộ nhóm cước bộ bất ổn, Thất Vân Bát Tố vội vã lui lại. Lôi Minh ở một tiếng này quát lớn phía dưới trực tiếp quát lui, ầm ầm hướng phía bên ngoài khuyết tán ra, nhấc lên từng đạo lôi lãng, dường như hải đảo giống nhau một tầng, vài cái thất nhẫn đao lại có một loại thân ở đại hải, thừa nhận đánh ảo giác. Mà các loại, chờ, bọn họ kiên trì quá cái này từng đạo lôi lãng, miễn mạnh mẽ trợn mở con mắt hướng phía ở Mizuji nhìn sang thời điểm, cũng là thấy được một người thân ảnh. Đây là Mẹ Tờ Dù Mì trợn ngẩng đầu, nàng nghe ra được thanh âm này, chính là nàng không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Xì phòng bao bọc ở Mizuji, hô hấp hơi có thở dốc, chỉ là bỗng nhiên nở nụ cười. Ngu ngốc, ngươi đã nghĩ chết như vậy. Ngươi chết, ta đây không phải muốn cô đơn nhiều không? Ở Mizuji cái kia ánh mắt sắc bén một trận, trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia hồng sắc. Ngươi sẽ cô đơn sao? Xa không nói, coi như là gần không phải còn có một tiểu nha đầu đang lo lắng ngươi ni sao? Nói, ở Mizuji chỉ một ngón tay. Chỉ đúng là chạy bộ có chút vội vã Mẹ Tờ Dù Mì. Mẹ Tờ Dù Mì mặt nhất thời đỏ. Chương 141, các ngươi người nào chết trước? Bonus 20C kim đầu. Đây là Si Phổng. Mú nạ Si Di Nạ Kỳ con mắt co rụt lại, nhất thời nhổ ra bản thân bạo đao. Si Bù Kỳ, nghiêm chính mà đợi. Thật là người kia, không ngờ tới hắn lại vẫn có thể chạy đến chúng ta tới nơi này. Cái này không phải đưa cho ta một cái lần nữa dương danh cơ hội tốt sao? Cú Di Dạ Dở Cở Ti Mà Khỏe Miệng mím một cái, trường đao. Phùng Châm tản mát ra ngân sáng ánh sáng lạnh. À kẻ bị nộ gì nhìn cũng là lộ ra nụ cười khổ sở, nàng. Cho tới bây giờ sẽ không có ở trước mặt ta lộ ra vẻ mặt như thế quá. Mẹ Tờ Dù Mỉ vui vẻ chạy tới, trực tiếp ôm lấy ở Mizuji thân thể. Ở Mizuji tỷ, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không. Ta. Ở Mizuji cười cười, gật một cái Mẹ Tờ Dù Mỉ đầu nhỏ, nếu không. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta cùng ngươi đoạt nam nhân. Mẹ Tờ Dù Mỉ đỏ mặt lên, trực tiếp ghé vào ở Mizuji trong lồng ngực ca ca. Không nói gì. Hai người bọn họ ở Thủy Quốc, trong ngày thường Xỉ Phổng cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi, thường xuyên qua lại, hơn nữa ban đầu ràng buộc, ngược lại lẫn nhau lấy tỉ muội tương xứng, kết thâm hậu tình nghĩa. Xỉ Phổng sắc mặt có một chút bạch, bất quá đã mắt trần có thể thấy khôi phục trở về, tiên nhân chi thể tự lành năng lực có thể là không như bình thường, coi như Xỉ Phổng trực tiếp dùng hết hiện tại tất cả trạ cơ dạ, chỉ sợ cũng có thể ở trong vòng 3 phút khôi phục qua. Hắn không phải là không thể dùng lưu nguyệt nghịch chuyển đem người bị chết sống lại. Thế nhưng một là đương thời ở Mizuji tự sát lôi điện quá mạnh mẽ, chưa chắc sẽ lưu lại thi thể, hai là hắn cũng không muốn đem cái này năng lực dùng tại chính mình trên người nữ nhân. Không bảo vệ được nữ nhân nam nhân, liền chính hắn đều sẽ tiểu nhìn mình. Chính là chỗ này sao vài cái rác rưởi đang khi dễ ngươi, đúng không? Xì Phồng hơi cúi đầu, thanh âm tràn đầy một loại lạnh ý. Tuy là hắn còn không có khôi phục đầy đủ, bất quá cái kia một cỗ sát ý lạnh như băng cũng là chút nào không bảo lưu thả ra ngoài. Ở Mizuji trầm mặc một chút nói, có thể cùng nhau giết. Phải không? Xì Phổng khoe miệng cười một cái, sắc ý càng đậm. Đều là lôi của bọn hắn, lúc đó liền là ba người bọn hắn cùng ạ gụ dạ tên khốn kia dẫn đội muốn giết ta cùng ở Mizuji tỷ. Mẹ Tờ Dù Mì chỉ lấy bọn họ mũi tố cáo, bộ kia mũi co lại bản thân tử đều là khả ái. Trước đây ở Mizuji tỷ đem ba người bọn họ cùng phần lớn ám bộ đều cho dẫn đi, chính là vì cho ta sáng tạo một con đường sống. Đương nhiên, kết quả chính là Mẹ Tờ Dù Mì hoàn toàn đã bị hắc dẹt các loại, chờ, người tính toán gắt gao. Ta biết rồi. Xì Phồng nói một câu, sau đó buông ra ôm hai nàng tay, cất bước đi qua. Ba người các ngươi, ai nghĩ chết trước? Mú nạ xì gì nạ kỳ, cụ gì dạ dở cỡ tì mà hai người chân mày nhất thời khơi một cái, một cơn lửa giận tràn ngập ở trong lòng. Hoàn toàn chính xác, Xì Phồng uy danh hoàn toàn chính xác nhận giới vô song, luận thực lực, bọn họ cũng không cảm thấy một cái mình có thể cùng hắn đánh một trận. Còn là bọn họ cũng là đường đường nhẫn đao nhóm thất kiếm, đủ để dừng tiểu hài tử khóc nỉ non đại hung người, như thế một cố dường như quét rác rưởi một dạng giọng nói là chuyện gì? Cùng nhau giết hắn đi. Mà trong ba người, sát khí thịnh nhất cũng là ạ kẹ bị nổ gì nhìn. Hắn chợt vung lên đột đao. Cạ bù tao cô gì, bình một tiếng đập ở trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái to lớn hô sâu, một đôi tiểu ánh mắt lại bộc phát ra tựa như lang ánh mắt, ở Mizuji, xem ra hắn chính là để cho ngươi không chấp nhận lý do của ta, như vậy ta giết hắn đi, ngươi liền không có cự tuyệt lý do của ta đi. Ở Mizuji khinh thường hừ một cái, coi như không có Xì Phồng, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi? Ạ kẹ bị nổ gì nhìn giận dữ. Cái kia một đôi tiểu con mắt trừng càng lớn. Mú nạ xì gì nạ kỳ, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, nếu như các ngươi giúp ta giết hắn đi, đến lúc đó các ngươi có thể theo ý chỉ khiến cho ta một lần kia, ta nghe các ngươi mệnh lệnh. À kẻ bị nổ gì nhìn giận dữ hết, đừng sợ hắn, vừa rồi hắn sắc mặt các ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia các ngươi cũng nhìn thấy, hắn nhất định là trước thu thập ạ gụ dạ cái kia tiểu thí hài tử mới, chỉ có, tới được, nghĩ đến nhất định tiêu hao không nhỏ, hiện tại chính là giết hắn thời điểm tốt. Mấy người các ngươi, thượng bất thượng. Cú gì dạ dở cỡ tì ma cười ta hai tiếng, vốn chính là muốn giết hắn, nhiều hơn mấy chỗ tốt, còn có thành công hầu như, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, đến lúc đó giết chết hắn người có tên đầu phải là ta. Như vậy vừa rồi ạ kẹ bì nổ gì nhìn thù lao tất cả thuộc về ta được rồi, hai lần. Mù nạ xì gì nạ kỳ vung lên bạo đao, càn rỡ cười nói. Có thể. Cú gì dạ dở cỡ tỉ mà một tiếng quát lớn, trường đao dường như một vệ ánh sáng giống nhau bị hắn từ trong tay hất ra, liền muốn đối với sỉ phổng tiến hành công kích. Xem ra các ngươi cùng chết được rồi. Đồng nhiên, tựa như một tiếng thở dài lại tựa như thoại ngữ, truyền vào lỗ tai của bọn họ. Tiếp lấy, trước mắt một hồi quang mang chớp sáng. Sỉ phổng thân thể bước về phía trước một bước, tay trái ở trên hư không vỗ, đồng nhiên phương viên cân nhắc trăm dặm không khí nhất thời liền hỗn loạn lên, cùng lúc đó sỉ phổng tay phải hai ngón tay nhanh chóng ở trên mu bàn tay phải điểm một cái. Một cỗ bảng bạc quang đoàn xuất hiện tại sỉ phổng trên tay, lập tức phát sinh một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh thiên lực, ầm ầm ra. Trong nháy mắt, cái kia đã vượt qua thường nhân cảm giác tự nhiên trả cơ dạ, sôi trào như điên, phô thiên cái địa dung nhập cái kia một đôi chân bóng vô cùng tay trái, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực. Dám đối người của ta động thủ, không phải quản các ngươi có phải hay không có thể thông cảm được, kết quả cũng chỉ là tử vong. Si Phong lạnh lùng nhìn lướt qua thất nhẫn đao ba người, nhắm hai mắt, một tay tùy ý hướng phía trước vỗ. Cái kia lực lượng mãnh liệt, dĩ nhiên tại lấy vỗ phía dưới, hóa thành một cái trường ấn. Thô khoáng, bao la, tuyệt cường. Cái này trường ấn cùng thiên tệ. Ở tại phía dưới, ba cái thất nhẫn đao thân thể yếu đuối tiểu nhân liền như cùng con kiến hôi. Dương độn nô thiên ấn. Bản chất chỉ là một đoàn dương độn, thế nhưng ở tấn công trên đường, nhưng có thể vô hạn chi hấp thu trong thiên địa tự nhiên năng lượng tới lớn mạnh thân mình, là thích hợp nhất trả cờ dạ cũng không sự dư thừa thời điểm sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Si Phong mới có thể dường như không tiêu hao phát sinh một lần hành động đánh vỡ xạ bị vỏ rùa khổng lồ thế tiến công. Mà lần này, Si Phong càng là trực tiếp gia tăng dương độn đầu nhập, làm cho cả nô thiên ấn quy mô càng lớn, làm cho không người nào có thể né tránh. Oeng. Một trường kia trông rất sống động trường ấn, trực tiếp từ ba cái thất nhẫn đao trên người nghiền ép lên đi. Trong nháy mắt, bọn họ là được một cục thịt. Chương 142, ngươi muốn trở thành mỹ dục sao? Nhẫn đao nhóm thất kiếm gì gì đó, đã sớm không ở Sỉ Phổng trong tầm mắt. Không có gì Hắc Dẹt thấy được Sỉ Phổng gì nệ gằng nhất thời liền quyết định chạy trốn, vì sao thiện trường không giữ nhẫn thuật ổ bị tổ ở Sỉ Phổng trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì làm có gì nệ gằng Sỉ Phổng thực lực đã chính thức tấn cấp đến rồi trong truyền thuyết lục đạo cấp. Chuẩn ảnh, ảnh cấp, siêu ảnh, lục đạo. Mặc dù chỉ là mới vừa lên cấp lục đạo cấp, cùng lục đạo Obito, lục đạo tiểu đội kém chi không xa đẳng cấp, nhưng là đối với bình thường ảnh cấp, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chớ đừng nhắc tới nhẫn đao nhóm thất kiếm trong, còn có vài cái liền ảnh cấp cũng không tính là, chỉ là chuẩn ảnh cấp bậc đích nhân vật đâu. Ta trước đi thu thập những cái này xem trò vui ám bộ, hai người các ngươi tỉ muội trước tán gẫu một chút ta. Sỉ Phổng khẽ cười một tiếng, cất bước đi qua. Thân thể vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Mẹ tờ rủ mỉ cùng ở Mizuji liếc nhau, yên lặng cười cười, không có trò chuyện cái gì, ngược lại ở Mizuji trực tiếp nằm ở mẹ tờ rủ mỉ trên đùi, nàng đã mệt mỏi. Cứ như vậy nằm mẹ tờ rủ mỉ trên đùi, nếu như là người khác tự nhiên quyết không cho phép, nhưng mà ở Mizuji lại là trừ Sỉ Phổng ở ngoài duy nhất một cái có thể nằm xuống bắt đầu nhân. Nhiều năm như vậy, chỉ có nàng và mẹ tờ rủ mỉ hai người ở Thủy Quốc, quan hệ không thể tầm thường so sánh. Không cần nhiều lời, một ánh mắt, hai nữ nhân liền thân mật dựa chung một chỗ. Bất động thanh sắc trao đổi con mắt, sau đó tựa hồ đang Sỉ Phổng không chú ý trong lúc đó, đặt thành nào đó chung nhận thức. Sỉ Phổng thu thập ám bộ người, thoải mái tự tại trở về. Hắn không vận dụng quá mạnh mẽ thủ đoạn, ngược lại từng cái truy sát, điều này sẽ đưa đến hiện tại hắn trả cờ dạ ngược lại khôi phục được điều kiện tốt nhất trình độ. Ân. Hai người các ngươi Sỉ Phổng nháy nháy con mắt, ở Mizuji cùng mẹ tở dù mì dựa chung một chỗ, giống như là đợi về nhà trượng phu tựa như giống nhau ngồi chung một chỗ, nhìn qua. Rất là kỳ quái. Lao công mẹ tờ rủ mì dùng dính người chết không đền mạng thanh âm nhẹ giọng nói, ngươi khó về được, ngươi xem một chút là ăn cơm trước đâu, vẫn là tắm chứ, vẫn là ăn trước chúng ta đây. Sỉ Phổng hầu như cũng bị cái kia dính chết thanh âm của người kích thích cả người nổi da gà, thân thể run lên, sau đó khoát tay lia lịa. Các ngươi cho ta trước rừng, ta có thể không thể không chuyện, hiện tại bốn nước lớn vây công cổ nổ hạ, ta mặc dù không lấy điều thế nhưng cũng không thể nhượng xù nạ bọn họ gánh đại kỳ không phải. Mẹ tờ rủ mì cùng ở Mizuji liếc nhau. Cái này chiến đấu có điểm thất bại a. Không được, phải giữ hắn lại, nhanh lên một chút suy nghĩ lại một chút có biện pháp gì hay không. Ở Mizuji nháy lấy con mắt, dùng một loại Sỉ Phổng hoàn toàn xem không hiểu phương pháp thuận lợi đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho mẹ tờ dù mì. Mẹ tờ dù mì gật đầu, giao cho ta a. Tuy là nàng không nói gì, đồng dạng vẫn là nháy con mắt. Nói mẹ tờ dù mì, ở Mizuji, làng xương mù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia đệ tứ mỹ dục Sỉ Phổng nghi ngờ như mày. Nguyên bản vụ nhẫn không phải chúng ta cổ nổ hạ đồng minh sao? Chuyện gì xảy ra? Obito động tác cũng quá nhanh một chút, bên này triệu hoán cửu vi chiến đấu thất bại không lâu sau, kết quả chỉ sợ cũng chính là một cái dưỡng thương thời gian, trong nháy mắt kéo bốn nước lớn, quả thực không phải khoa học a. Mẹ tờ rủ mì cùng ở Mizuji liếc nhau, mẹ tờ rủ mì nhẹ giọng nói, kỳ thực. Chúng ta cũng không phải quá rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì. Đệ tứ Mị Dục tuy là vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng ở chịu đủ nội loạn làng xương mù hoàn toàn chính xác cần loại áp lực này, cho nên hắn nghiêm khắc một điểm chúng ta cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là đột nhiên mấy ngày hôm trước, hắn trong nháy mắt liền tuyên bố làng xương mù cùng mấy cái khác nước lớn liên hợp đánh Cổ Nổ Hạ, hầu như không một chút quá độ. Si Phổng sờ lên cằm, lặng lặng nghe mẹ tờ rủ Mị thanh âm dễ nghe ở nơi nào kể lại. Ta và ở Mị Dục tỷ tự nhiên không chút do dự không đồng ý à, còn có chúng ta vài cái người ủng hộ cũng là như vậy, rất nhiều thượng nhẫn cũng không đồng ý, thế nhưng mẹ tờ rủ Mị cao mày, trưởng lão và Mị Dục đều quyết nghị muốn khai chiến, phần lớn vụ nhẫn chỉ có thể nghe theo. Lúc đó chúng ta không có biện pháp gì, còn nghĩ thế nào nhắc nhở ngươi nghi, nhưng là ở Mị Dục tỷ bỗng nhiên cho ta truyền tin ở một cái địa phương thương nghị, sau đó ta liền đi qua. Ở Mị Dục nói tiếp, trên thực tế, lúc đó ta cũng là nhận được một cái tin tức như thế, xem ra chắc là Mị Dục tính kế a. Sau đó, kế tiếp chính là ngươi biết giống nhau, chúng ta chịu đến công kích, sau đó ta dẫn dắt rời đi phần lớn nghỉ dạ chạy trốn, mẹ tờ rủ mì nàng hướng phía mặt khác một phương diện bỏ chạy. Đệ tứ Mị Dục bị người đã khống chế, ta đã đem hắn đánh bại. Được rồi, phỏng chừng không sống được, mà hiện tại xạ bị đang ở phương xa hôn mê đâu. Si Phong nhẹ giọng nói, cũng là hướng ở Mị Dục giải thích. Quả nhiên có chuyện. Ở Mị Dục cười khổ một tiếng. Có vấn đề có cái gì, quan trọng là tiếp theo nên làm gì đâu. Tuy là mẹ tờ rủ Mị cùng ở Mizuji đều sẽ cùng theo Sĩ Phổng, thế nhưng các nàng cũng là thủy quốc, nếu như Sĩ Phổng thực sự một cái lôi nên giống như đối đại vân nhận nhóm giống nhau, bị hủy toàn bộ làng xương mù lời nói, các nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà nguyên bản thủy quốc cả cái quốc gia cũng bắt đầu làm ra muốn tiến công Cổ Nổ Hạ tư thế, đem chuyển thành trực tiếp tiến công một chút cũng chắc trở, càng chưa nói Sĩ Phổng đã đánh chết đệ tứ Mị Dục. Đừng nói đem hắn cứu sống, đã từng một lần chịu đến hắc dẹt khống chế hắn làm sao cũng không thể nhượng Sĩ Phổng yên tâm. Hệ hạ gù dạ phải chết. Mà một khi biết đệ tứ Mị Dục là hắn đánh chết, hơn nữa mới vừa giết chết ba cái nhẫn đao nhóm thất kiếm, sợ rằng toàn bộ vụ nhẫn đều sẽ nhất thời muốn tấn công Cổ Nổ Hạ. Ta lúc đầu muốn chọn trước đã bị ta hủy hơn phân nửa vân nhẫn bắt đầu đánh, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt sau đó mới một chút phân hóa còn lại quốc gia, thế nhưng hiện tại xem ra dường như không thể như vậy. Si Phong sờ lên cằm, tế tế suy nghĩ nói. Hiện tại vân nhẫn, nham nhẫn, xa nhẫn đã hướng phía Cổ Nổ Hạ tấn công, ngược lại vụ nhẫn bởi vì cần muốn chế tạo vượt biển tấn công đội thuyền kéo dài đến cuối cùng. Nhưng là nếu như trước không giải quyết vụ nhẫn, sợ rằng cạnh mình mới vừa đánh bại vân nhẫn, thấp xuống địch nhân sĩ khí, bên này hay bởi vì vụ nhẫn động tác tướng sĩ khí nhắc tới. Như vậy cái này chủng tình huống bên dưới tuyển trạch là. Si Phong ngẩng đầu, khoe miệng mang theo khẽ cười nhìn mẹ tờ Dù Mị. Lão sư, làm sao vậy? Mẹ tờ Dù Mị a. Si Phong nhìn qua tựa như một cái dụ dỗ tiểu lò ly quái thúc thúc, ngươi muốn trở thành Mị Dục sao? Chương 143, đệ ngũ Mị Dục tiến hành lúc, 1. Như vậy được không? Tuyệt đối đi. Lão sư, như vậy được không? Tất nhiên đi. Lão sư, như ta vậy thực sự được không? Ngươi không phải tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng ta à? Nhất định, tất nhiên, khẳng định, 100% đi. Như vậy không có dinh dưỡng đối thoại rằng co chọn một đường, nghe được ở Mizuji đều sắp không nhịn nổi một đạo thiểm điện bay qua. Nàng nhịn không được thầm quát một tiếng, các ngươi được chưa, không được sớm làm trở về, làng xương mù ở trước mắt. Làng xương mù coi như an bình, bất kể như thế nào, hệ hạ gụ giả thiết huyết chính sách cũng đích xác gom phần lớn nhân tộc. Để làng xương mù càng thêm thống nhất. Điều này cũng làm cho đại biểu phồn hoa. Bên trong có khiến người ta hoa cả mắt vật phẩm trang sức tiệm, duyên dáng sang trọng hiệu may, khắp nơi đều là phong vị ăn vặt. Quen thuộc trang cảnh, ba người trong mẹ tờ rủ Mỹ cùng ở Mizuji đều là quanh năm ở tại làng xương mù, cũng là chính là từ chiến loạn đi ra các nàng mới biết được, phần này an bình là biết bao chân quý. Nhưng là nếu để cho Sĩ Phổng tức giận, thực sự không để ý nghĩ của các nàng đem làng xương mù hủy diệt nói, còn có thể gặp được như vậy phồn hoa sao? Mẹ tờ rủ Mị không khỏi cơ quả đấm nhỏ cho mình đánh cổ động, nói thầm một tiếng nỗ lực lên, sau đó ôm cục cẩn tâm tư đi vào làng sương ngủ. Mở rộng cửa, ta là mẹ tờ rủ Mị. Mẹ tờ rủ Mị hình như là hóa thân làm người dẫn đầu giống nhau, thanh âm không vui không buồn, đi ở Sĩ Phổng cùng ở Mị Dục trước mặt, hướng về phía phụ trách người trông coi nhóm nói rằng. Ô ngay từ đầu trông coi còn chưa phản ứng kịp, bị mẹ tờ rủ Mị nhìn chòng chọc một hồi lâu mới, chỉ có, luôn cuống tay chân cho mẹ tờ rủ Mị mở rộng cửa. Bình thường đến nói mẹ tờ rủ Mị cùng ở Mizuji sẽ phải bị tuyên bố làm phản sau đó giết chết, như vậy trông coi đương nhiên sẽ không cho các nàng mở rộng cửa, bất qua ạ gụ dạ tự mình xuất thủ, còn có nhẫn đao nhóm thất kiếm ba người cùng nhau, còn chuẩn bị mai phục hai người, tự nhiên tiểu không khả năng tuyên án phía sau giết chết. Bọn họ chỉ có thể trước gần giấu hai người kết quả, sau đó giết chết phía sau, trở lại công bố trốn tránh. Kết quả dĩ nhiên chính là mẹ tờ rủ Mị đường đường tránh tránh đi vào làng xương mù đại môn, mang theo Sĩ Phổng. Bây giờ làng xương mù rõ ràng còn là đối với chúng ta là căm thủ trạng thái đâu a. Mẹ tờ rủ Mị nội tâm một hồi nhảy loạn, loại này dường như lẻn vào trận của địch kích thích nàng cũng không có trải qua, không khỏi tâm hoảng ý loạn. Lẻn vào còn chưa tính, vẫn là đã từng thôn của chính mình, càng là nhận giới năm nước lớn một trong làng sương mù. Sau đó nàng vô ý thức nhìn lướt qua Xỉ Phổng cùng ở Mizuji, hai người bọn họ nhìn qua. Thờ ơ. Xỉ Phổng nhìn mẹ Tờ Dù Mì, không khỏi cười nói, không phải qua một cái làng, tuy là chúng ta nhất định sẽ thành công, thế nhưng coi như không thành công lại có thể thế nào, cùng lắm thì lại giết đi ra. Liền coi là bọn họ như thế nào đi nữa, cũng không ngăn cản được ta bước chân, cho nên kích động cái gì sao à. Mẹ Tờ Dù Mì bĩu môi, thấp giọng tả hóa nói, ta lại không phải ngươi. Thế nhưng ở Mizuji đâu? Thấy được mẹ Tờ Dù Mì ánh mắt, ở Mizuji bất đắc dĩ nói một cái câu, ngươi đã quên, phía trước ba người chúng ta tiến nhập làng sương mù thời điểm, không phải liền là thế này phải không? Ta mang theo các ngươi đi vào, làng sương mù cũng là chúng ta có thể địch nhân, khi đó ngươi có thể còn kém xa tít tắp thực lực bây giờ à? Khi đó không có tim không có phổi, liền tính ra địch nhân cũng không có quan hệ gì với ta a. Mẹ Tờ Dù Mì bĩu môi, hiện tại nàng ngược lại là thấy cũng nhiều, cái gọi là người không biết không sợ, nàng biết đến sinh ra, bên trong trong lòng suy tính liền càng nhiều. Húng chi các nàng lúc này đây tới mục đích là, yên tâm đi, ngươi tất nhiên là đệ ngũ mỹ dục, đây là xác định chuyện. Xỉ Phổng khép cười một tiếng nói, ồ, được rồi, ngươi chính là cái kia bộ hạ cũng cùng nhau mang theo à. Yên tâm, ta đã cho hắn truyền lệnh. Mẹ Tờ Dù Mì gật gật đầu nói, tuy là nhìn qua có điểm không đáng tin cậy, nhưng là bây giờ mẹ Tờ Dù Mì cũng là ảnh cấp cao thủ. Không phải muốn nói, coi như không có Xỉ Phổng, mẹ Tờ Dù Mì cùng ở Mỹ Dù Dì hai cái ảnh cấp cũng không phải là không thể cứng rắn từ làng sương mù lao tới. Về trước nhà ta à, mẹ Tờ Dù Mì cũng có thể đi an bài một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Ở Mỹ Dù Dì đề nghị. Hai người tự nhiên không có không muốn, ba người đi tới ở Mỹ Dù Dì trong nhà, sau đó mẹ Tờ Dù Mì cực kỳ mau rời đi đi liên hệ những bộ hạ của mình, còn có một chút nàng quen thuộc các cao tầng. Mà Xỉ Phổng, một tố tương tư, ở Mỹ Dù Dì có cất kỹ cũng không ít, nàng xa so với chính mình từ bên ngoài nhìn qua to gan nhiều. Ân, thuận tiện đâu, nhìn mẹ Tờ Dù Mì tràn đầy phấn khởi hành sự, nhưng thật ra vô cùng có ý. Không biết lui qua chỗ chạy trốn mẹ Tờ Dù Mì biết, có thể hay không một cái rung độn phun chết hai cái người vô sỉ. Buổi chiều ngày thứ hai, làng sương mù Mì Dục Đại Lâu. Làng sương mù Mì Dục Đại Lâu so với Cổ Nổ Hạ lớn thật nhiều, đã sắp xỉ một cái nhỏ cung điện. Lấy trung tâm nhất thiên thủ các, năm bước một chạm thập bước một chạm gác, vô số nỉ dạ tới tới lui lui, không được tuần tra. Đương nhiên, những thứ này nỉ dạ cũng sẽ không ngăn cản cao tầng mọi người. Thậm chí rất nhiều cao tầng ở chỗ này đều có cùng với chính mình phòng làm việc. Mà ở một cái bí mật trong phòng, làng sương mù cao tầng tụ chung một chỗ, người người sắc mặt đều có một chút khổ sáp. Có thể không khổ sáp sao, một lời không hợp giống như Cổ Nổ Hạ khai chiến, đây chính là Cổ Nổ Hạ. Có Xỉ Phổng chấn giữ Cổ Nổ Hạ, được xưng tối cường quốc gia, tối cường nhân thôn. Kết quả làng sương mù đệ tứ mị dục không nói hai lời mà bắt đầu cùng còn lại quốc gia liên hợp, đối với hôm qua Minh Hữu hạ thủ, vậy làm sao có thể không cho bọn họ nóng ruột đâu. Mị dục đại nhân a, tổng muốn nói cho chúng ta biết một tiếng à, lộng đến giống như tin không đến như chúng ta. Một cái vụ nhẫn cao tầng lạnh rên một tiếng nói. Một người cao tầng nói, đại trưởng lão cũng thật là, dĩ nhiên cũng tán thành đệ tứ ý kiến, chỉ là đem chúng ta trận ngoài cửa, không biết còn cho là chúng ta là Cổ Nổ Hạ gián điệp đâu. Chính phải chính phải. Nghị luận tương tự liên tiếp xuất hiện, thật sự là ngoại trừ ám bộ như vậy chuyên nhất chấp hành ra lệnh bộ môn ở ngoài, những người khác đều có cùng với chính mình lý niệm, chí ít đối với hôm qua Minh Hữu đâm dao găm làm người lạnh lẽo tâm gan. Đều đừng nói nữa. Mị dục đại nhân khẳng định có mị dục trí tưởng, so với cái này, ta càng muốn biết mẹ Tờ Dù Mì vì sao đem chúng ta gọi vào một chỗ. Dạ Bù Dạ lúc này cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, hắn lạnh rên một tiếng, sát khí lăng nhiên. Ai biết được, loại chuyện như vậy. Xì Cả Giản Phủ Củ Kỳ bụng bự chỉ có, cười hết mắt, nhìn qua không có phách lối gì, chỉ là tại chỗ người nào không biết ám bộ thủ lĩnh Xì Cả Giản Phủ Củ Kỳ lợi hại. Ngược lại, ta sẽ không tùy tiện để bọn họ đem làng sương mù cho nhiễu loạn. Hắn âm độc nói. Con mắt hầu như muốn híp lại thành một đạo tiểu phùng, bất kể là mỹ dục đại nhân, vẫn là mẹ Tờ Dù Mì. Là ta làm sao vậy? Đông nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đi, mẹ Tờ Dù Mì một thân sạch sẽ gọn gàng nì dạ phục đã đi tới. Chương 144, đệ ngũ mỹ dục tiến hành lúc 2. Ta làm sao vậy? Đông nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đi, mẹ Tờ Dù Mì một thân sạch sẽ gọn gàng nì dạ phục đã đi tới, tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Phía sau nàng, theo một cái mở to một con mắt, một cái khác con mắt bị che lại thanh niên. Mà ở Mỹ Dù Dì hai tay vây quanh lôi đao, lạnh lùng đứng ở mẹ Tờ Dù Mì phía sau. Ta là đang nói vì sao đem chúng ta gọi vào một chỗ, mẹ Tờ Dù Mì, hy vọng ngươi không phải sẽ bởi vì sao chuyện nhảm chán đem chúng ta kêu đến, phải biết rằng, người bên trong này có thể đều là ngươi tiền bối, mà không phải là bộ hạ của ngươi. Xì Cả Giản Phủ Củ Kỳ lạnh lùng hừ một cái, hắn chính là nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, tự nhiên không sợ mẹ Tờ Dù Mì một cái hậu bối. Hơn nữa Xì Cả Giản Phủ Củ Kỳ tiểu híp mắt lại, một cỗ nhàn nhạt sát khí phát ra. Ta nhớ được đệ tứ mỹ dục hẳn là mang theo ba cái nhẫn đao nhóm thất kiếm cộng thêm không ít ám bộ đuổi theo giết ngươi và ở Mizuji kia mà a. Vì sao hiện tại các ngươi ngược lại ở chỗ này? Một tiếng nhàn nhạt phản vấn, trực tiếp để tại chỗ hết thảy cao tầng khiếp sợ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đệ tứ mị dục tại sao muốn truy giết các nàng? Hơn nữa hiện tại các nàng vì sao ở chỗ này? Ba cái nhẫn đao, còn có đệ tứ, nàng và ở mị dục gì sao đỡ ngự? Trọng yếu hơn chính là bốn người bọn họ bây giờ ở nơi nào? Nhẫn đao nhóm thất kiếm có thể vẫn luôn là làng xương mù cao tầng, là làng xương mù mạnh nhất chiến lực, gì nụ gì kỳ đệ tứ nhanh hơn nhóm thất kiếm còn mạnh hơn bên trên một bậc, nhưng mà hiện tại bị đuổi giết mẹ tờ dù mỉ phản mà xuất hiện tại nơi đây, như vậy bọn họ người đâu? Nhất thời, một cỗ mồ hôi lạnh từ ở đây tất cả cao tầng trên người nô ra, nhìn nhìn lại biết rất rõ ràng tin tức này lại như cũ đi tới xỉ cả dạn phủ cụ kỳ, dồn dập ngậm miệng lại. Mỗi người, đều có mỗi một cá nhân tính kế. Ai đó cười đến cuối cùng. Bốn người bọn họ đuổi giết chúng ta hai người, mà hiện tại chúng ta ngốc tại chỗ này, bọn họ kết quả tự nhiên rất rõ ràng. Mẹ tờ rủ mì nhẹ rên một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo một chút khinh thường nói, Phụ Cụ Kỳ, ngươi cũng là nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, đừng nói với ta ngươi đoán không được bọn họ hậu quả. Mấy câu nói, dường như thần trung mộ cổ, đánh ở trong lòng mọi người. Bọn họ chết. Xì cả giản Phụ Cụ Kỳ tiểu con mắt nhét chung một chỗ, thanh âm cũng có chút phát lạnh, ngươi thật là có thể hạ thủ a. Hơn nữa, giết chết đệ tứ chân hung ngươi lại vẫn dám đường đường tránh tới làng sương ngủ. Còn ngươi nữa ở Mizuji, hai người các ngươi lá gan thật đúng là đại. Thực sự không sợ chết sao? Đụng. Bước chân hắn giẫm một cái, nhất thời cửa sổ trực tiếp bị người ảnh đánh vỡ, đại môn cũng bị đánh vỡ, một đống lớn mang mặt nạ ám bộ vào. Biết rõ mẹ tờ dù mì có chuyện, còn dám đi vào đến mẹ tờ dù mì bên người, chính là bởi vì xỉ cả dạn phủ gù kỳ sớm có sắp xếp. Can đảm dám giết chết đệ tứ mỹ dục đại nhân, còn nên ngang đi vào làng sương ngủ, ngươi một cái đàn bà thật coi ta làng sương ngủ không người sao? Xỉ cả dạn phủ gù kỳ lớn tiếng quát. Bất quá tại chỗ cao tầng lại người người mặt mang vẻ kinh dị. Thấy hắn nói chỉ cao khí ngang, khí thế phi phàm, nhưng mà một màn này thấy thế nào làm sao đều giống như thiết kế xong. Nếu như ngươi tức giận như vậy điền ưng, ngươi vì sao không rất sớm ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa thò đầu ra thời điểm liền dẫn người đi bắt bọn họ đâu? Còn muốn hiện tại ngay trước chúng ta mặt của mọi người nói những lời này. Không phải là vì một cái đệ ngũ mị dục vị sao? Làng xương mù cao tầng nhìn ở trong mắt, hanh ở trong lòng, thậm chí còn có người phát sinh khinh thường hừ một cái. Thanh âm thấp mắng một câu, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ cái này còn ba ba tôn tử vận khí đúng là tốt, nếu không. Đệ ngũ mị dục nhất định chính là trong tay của ta chi vật. Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ biết phía sau cao tầng ý tưởng, chỉ bất quá người nào sẽ đối với đại chúng gọi ra. Miễn là hắn đã giết thừa nhận giết chết đệ tứ mị dục mẹ tờ dù mị, như vậy hy vọng tất nhiên tăng nhiều, coi như mạnh mẽ đi qua, hắn đều có thể trở thành là hồ cả. Còn như một điểm mặt, hà túc quải xỉ. Mẹ tờ dù mị trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bi thương, đúng vậy à. Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ tuy là không biết xấu hổ tính kế thiết kế, thế nhưng hắn xét đến cùng cũng là đánh vì làng xương ngủ chiêu bài a. Các ngươi vụng trộm phát vài câu bực tức còn chưa tính, nàng cái này bị cho rằng làng xương ngủ phản đồ người đang trước mặt, lại vẫn có thể mang hắn. Quả nhiên, nếu như ta không thể làm bên trên đệ ngũ mị dục lời nói mẹ tờ dù mị ánh mắt đống nhiên bén nhọn không ít. Mà xỉ cả dạn phủ gủ kỳ đang ở nơi đó nghĩa tránh ngôn từ chỉ vào mẹ tờ dù mị mắng to, hôm nay ta xỉ cả dạn phủ gủ kỳ liền vì làng xương mù chu diệt phản nhẫn mẹ tờ du mỉ cùng với kỳ đồng hòa ơ mỹ du di. Ngươi chớ ở nơi đó nói khoác mà không biết ngượng, ta giết đệ tứ mỹ dục không giả, thế nhưng ta có thể không phải kẻ phản bội. Mẹ tờ du mỉ như kiếm nhất dạng đôi mắt đẹp rơi vào xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trên người. Nực cười. Giết đệ tứ mỹ dục nhân còn có thể nơi đó châm chọc ta nói khoác mà không biết ngượng. Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, hắn tự tay liền muốn bắt chính mình đại đao xa mẹ hạ đạ. Chỉ là còn không có đụng tới cán đao, đang ở mẹ tờ rủ mì một câu nói phía dưới dừng lại. Nếu như ta nói đệ tứ mị dục bị ngoại nhân đã không chế đâu. Mẹ tờ rủ mì một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn mọi người tại đây. Cái gì? Không có khả năng. Người ở đây nói bậy. Hầu như từng cái cao tầng nghe vậy đều không khỏi nhảy dựng lên, trong ánh mắt một hồi kinh nghi. Đệ tứ nhưng là ảnh cấp cao thủ, càng là xạ bi gì nụ gì kỳ, làm sao có thể bị người không chế. Thế nhưng giả như hắn thực sự bị người đã không chế đâu. Toàn bộ thủy quốc cao tầng đều bị phía sau màn hắc thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi ở đây nói mò gì? Ngươi lẽ nào cho rằng tùy tiện biên một cái lý do là có thể giấu giếm được chúng ta sao? Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ khó tin sừng sốt, sau đó hung tợn nói: Các ngươi cũng biết, phía trước mỹ dục đại nhân mệnh lệnh là có bao nhiêu kỳ quái, mặc danh kỳ diệu liền đối với cùng với chính mình minh hữu khai chiến, hơn nữa còn là chúng ta làng xương mù đầu tiên liên hợp vài cái nước lớn. Mẹ tờ dù mị mắt lạnh quét ngang. Các ngươi người nào nghe được dù cho một tia tin tức? Một tia cũng không có a. Đột nhiên hắn tiểu hạ đạt cái này mệnh lệnh. Hơn nữa, ta còn có những thứ khác chứng cứ. Chương 145, đệ ngũ mị dục tiến hành lúc 3. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ sắc mặt hơi khó coi. Nhưng mà chợt nghe mẹ tờ dù mị thanh âm thanh thúy kia nói, lúc đầu truy giết người của chúng ta, một người là đệ tứ mị dục, nhưng mà còn có hai cái thực lực không thua gì đệ tứ mỹ dục hắc y hiền nhân. Ta thực sự không biết, chúng ta thủy quốc lúc nào lại thêm ra hai cái ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ảnh cấp cao thủ. Rất nhiều cao tầng con mắt một trận, hoàn toàn chính xác, nếu như nói đệ tứ mỹ dục có mấy người ít có người biết bộ hạ còn chưa tính, nhưng đã đến ảnh cấp cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Còn một hơi thở đi ra hai cái này không thể không chọc người hoài nghi. Mẹ tờ Jumi, ngươi đây là thuần túy nói mỏ. Xì cả giản phủ gủ kỳ thoá chi lấy mũi, nếu như còn có hai cái ảnh cấp cường giả, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Nói bậy cũng phải tìm một chút bình thường logic. Mẹ tờ dù mị bất vi sở động, đích xác, ta không cách nào chứng minh lời của mình, bởi vì lúc đó tất cả mọi người bị giết, không có ai sống, tự nhiên cũng sẽ không có người thầy ta chứng thực. Vậy ngươi? Nhưng là ta còn có chứng cứ khác. Mẹ tờ dù mị khí thế hiên ngang, một đôi mắt đẹp mang theo không gì sánh nổi nhuệ khí. Đừng quên ta phía trước nói, ta nói đệ tứ mị dục bị người thao túng, như vậy các ngươi liền không có nghĩ qua, bị thao túng khả năng không phải hắn một người người sao. Trong ngay mắt, không khí một trận. Đúng a, còn có đại trưởng lão. Một cái vụ nhẫn trực tiếp kêu lên, lúc đầu dùng tự thân uy nghiêm đè xuống đối với cổ nổ hạ tấn công người, ngoại trừ đệ tứ sau đó còn có đại trưởng lão bản thân. Xì cả giản phủ gũ kỳ trở nên sừng sốt, sau đó một đôi tiểu con mắt gắt gao chăm chú vào mẹ tờ rủ mỉ trên người, lẽ nào ngươi cấp bách chúng ta nhiều người như vậy là... Mẹ tờ rủ mỉ khinh thường hừ một cái, ta cũng không giống như ngươi, cả ngày ngoại trừ tính kế người trong nhà ở ngoài sẽ không làm những chuyện khác. Xì cả giản phủ gũ kỳ cũng là lão bài nỉ dạ, tuy là bị mẹ tờ rủ mỉ một câu nói đỉnh có điểm khó chịu, thế nhưng chính là cảm thấy thẹn, ở chính trị gia trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn rất nhanh liền nghĩ đến lần hành động này cái hở. Chờ một chút, nếu như đại trưởng lão thực sự bị đã khống chế, như vậy muốn phát hiện cũng cần một cái thực lực tuyệt cường cảm giác loại hình. Xì cả giản phủ gũ kỳ vớt cảm nói. Thực lực mạnh cảm giác loại hình ở khác nhận thôn rất đơn giản liền có thể tìm tới, duy độc ở làng sương mù, bởi vì trong lúc này loạn đa dạng, đưa tới sơ kỳ chiến lực không hiện cảm giác loại hình cùng chữa thương nỉ dạ chi lưu rất khó xuất đầu. Mà thực lực cao nỉ dạ đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có một điểm cảm giác thủ đoạn, cũng không có cái gì cần bồi dưỡng tâm tư, nguyên bản cần có nhất cảm giác loại hình đệ tứ, lại hết lần này đến lần khác không có bồi dưỡng bất kỳ một cái nào cảm giác nỉ dạ bộ hạ. Đương nhiên, hiện tại xem ra cũng có tật giật mình dáng dấp. Nhưng lại bây giờ không phải cần một cái tuyệt cường cảm giác loại hình nói. Có ta ở đây. Mẹ tờ rủ mỉ sau lưng thanh niên một bước về phía trước, một tay lấy che lại chính mình một con ánh mắt mặt nạ bảo hộ tháo xuống. Đây là... Mọi người một hồi kinh hãi. Thuần trắng đồng tử, viên mắt xung quanh dường như dùng sức giống nhau bạo khởi đại gân, dường như trợn mắt nhìn giống nhau. Đây là bạch nhãn. Nhẫn giới nổi danh bạch nhãn tại sao sẽ ở chúng ta làng sương ngủ. Thanh phía trước vẫn mông lấy con mắt. Ta còn tưởng rằng mẹ tờ rủ mỉ tìm một cái mù một con ánh mắt người chính là bộ hạ đâu. Mẹ tờ rủ mỉ khỏe miệng khinh thiêu, con này bạch nhãn tự nhiên là sỉ phổng năm đó giao cho mẹ tờ rủ mỉ để cho nàng làm tưởng thưởng đưa cho bộ hạ. Tuy là ngay lúc đó hai nàng đều không thích thay người khác trong mắt, có thể là đối với không để bụng thân thể làng xương mù mà nói, có khi là người muốn một con bạch nhãn làm vì vinh diệu của mình nhân chứng. Ngươi sớm có chuẩn bị. Sỉ cả giản phủ gủ kỳ trong mắt hơi híp. Tự nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Mẹ tờ rủ mỉ nhẹ rên một tiếng. Đã như vậy, chúng ta liền mau tới thôi, có thể còn giỏi bắt được thao tung chúng ta làng sương mù phía sau màn hắc thủ kẽ hở. Một cái cao tầng không nhịn được nói. Xì cả giản phủ gủ kỳ lại phất, không phải, còn có một cái vấn đề, mẹ tờ dù mì, ngươi như thế nào cam đoan thanh làm bộ hạ của ngươi sẽ không vì ngươi làm ngụy chứng. Mẹ tờ dù mì con mắt lạnh lẽo, thanh cũng là bước lên trước, trầm giọng nói, phủ gủ kỳ đại nhân, ngươi cũng là làng ám bộ người nắm quyền, ám bộ trong người điều tra có hay không nói láo năng lực vẫn phải có a. Mời tùy ý điều tra. Ta tuyệt đối không phản kháng dù cho một tia. Trầm giọng quát lạnh, cả người đều có một loại trầm ổn khí tức, không nhường chút nào thỏa hiệp. Ở làng sương mù, như vậy trầm ổn nam nhân vô cùng có mị lực. Hèn, tốt. Xì cả giản phủ gủ kỳ lạnh rên một tiếng, thân là làng sương mù ám bộ, hắn dĩ nhiên trái lại bị thanh bắt buộc, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó mời để cho chúng ta cùng nhau tham một chút ám bộ điều tra phương thức a, cũng tiết kiệm đến lúc đó còn có người nói xấu phủ gủ kỳ đại nhân. Mẹ tở Dụ Mi ở bên cạnh bổ sung một câu. Xì cả giản phủ gủ kỳ trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, mẹ tờ rủ mỉ trên thực tế giống như hắn không phải tin tưởng đối phương, thế nhưng hai người thoại ngữ nói ra, lại là khí thế bất đồng. Lẽ nào nàng xì cả giản phủ gủ kỳ cẩn thận nhìn mẹ tờ rủ mỉ vài lần, không nói gì. Tại chỗ cao tầng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dường như có một loại tâm tư đang không ngừng trao đổi. Đùng đùng. Mẹ tờ rủ mỉ vỗ tay một cái, một đôi mắt vượng nhìn quét toàn trường. Còn có người đối với đề nghị của ta có chút không phục sao? Không cần ở trong bóng tối nói cái gì, nói thẳng ra chính là, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đối với ta không phục mà giết ngươi. Mọi người không nói, trên thực tế ở đệ tứ mỹ dục thiết huyết thống chữa phía dưới, đã không có một cái đơn giản như vậy liền biết nói chuyện người. Tốt, nếu cũng không có, như vậy thì theo ta đi thấy đại trưởng lão A. mẹ tờ rủ mỉ cũng không cảm thấy có người sẽ nói ra, có khả năng nhất gánh trách nhiệm xỉ cả dạn phủ gủ kỳ đều không nói ra cái gì những vật khác tới. Mẹ tờ rủ mỉ một đầu đi tuốt ở đằng trước, thanh cùng ở mỹ rủ gì theo sát phía sau, vẻ này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, dĩ nhiên để tất cả cao tầng đều không nói một lời đi theo phía sau của các nàng. Nếu như không phải có người biết, còn hoài nghi nàng đã là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục nữa nha. Chương 146, đệ ngũ mỹ dục tiến hành lúc 4. Tại hạ mẹ tờ rủ mỉ, cầu kiến đại trưởng lão. Mẹ tờ rủ mỉ mang theo một đống lớn cao tầng, hô lạp lạp toàn bộ xông tới, căn bản cũng không có người nào dám chống đỡ. Như thế dưới đường đi tới, nàng trực tiếp xuất đội đi tới đại trưởng lão phòng làm việc, thân là trưởng lão, hắn ở mỹ dục đại lâu có một đơn độc phòng làm việc, đương nhiên, rất nhiều thời gian cũng không có sử dụng. Bất quá hôm nay hắn cũng là ở chỗ này, đây cũng là mẹ tờ rủ mỉ ở hôm nay tụ tập cao tầng nguyên nhân. Hai người lính gác ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết như thế nào trả lời. Cùng hỏa quốc bất đồng, làng xương mù đại trưởng lão trên thực tế là cực kỳ có thân phận, cũng có nguyên vẹn uy vọng, đây cũng là hắn cùng đệ tứ lên tiếng, nhất thời chiến tranh liền muốn bắt đầu nguyên nhân. Bởi vì hắn là hiện nay trở nên duy nhất một cái để lại làng xương mù người sáng lập một trong. Tưởng tượng xem, nếu như một cái cùng đệ nhất hổ cả cùng tuổi, ở lúc đó thì có phi phàm uy vọng người vẫn sinh sống đến hiện tại, uy vọng của hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Nhưng là, đại trưởng lão đã từng dặn dò qua chúng ta, hắn không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy hai tên hộ vệ mặt lộ vẻ khó khăn. Vô luận mẹ tờ rủ mỉ nhất phương nhiều như vậy cao tầng, vẫn là quyền cao chức trọng đại trưởng lão, đều không phải bọn họ có thể được tội. Như vậy xin lỗi. Mẹ tờ rủ mỉ thanh âm bỗng nhiên truyền lệnh, để bọn hộ vệ có điểm không đoán ra. Phanh, phanh. Nàng thân thể lướt qua đi, ít quá trong nháy mắt, bọn hộ vệ liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Uy, người phía sau cao tầng nhìn trong lòng cả kinh. Lấy gấp cái gì? Ngược lại hôm nay qua đi, đại trưởng lão cũng không phải đại trưởng lão. Mẹ tờ rủ mỉ đôi mắt đẹp đảo qua. Cái kia cao tầng nhất thời không nói lời nào. Đúng vậy à, bọn họ đều là truy tra đại trưởng lão vấn đề mới tới, nếu có vấn đề, như vậy còn sẽ có đại trưởng lão cái chỗ ngồi này sao? Nếu như không có vấn đề ngược lại động thủ là mẹ tờ dù mì. Người phía sau, chỉ có xì cả dạn phủ gủ kỳ con mắt co rụt lại, tốc độ như vậy. Nàng lại tiến bộ. Frank. Mẹ tờ dù mì đá một cái bay ra ngoài đại môn, đôi mắt đẹp đảo qua, nhất thời liền phát hiện đã già nua không thể già hơn nữa mại đại trưởng lão. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đệ nhất dưới đồng lứa xạ rủ tổ bị đều đã dàn mua cưới xuống, huống chi là làng xương mù cùng đệ nhất mỹ dục cùng nhau thành lập làng xương mù đại trưởng lão đâu. Một cái khô đét gầy lão đầu, hầu như hoàn toàn dựa vào ghế, cho dù bất động, thân thể hắn cũng tự động đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì hắn thần kinh đã dàn mua đến không cách nào nhắn mịn khống chế thân thể mình trình độ. Các ngươi đây là thanh âm của hắn trầm thấp, còn có chút tạp âm, nhìn qua giống như rất nhiều lão nhân giống nhau. Đại trưởng lão đại nhân, chúng ta muốn lộng tin tưởng một sự tình. Mẹ tờ rủ mì một đôi mắt phượng nhàn nhạt nhìn hắn nói. Đi hỏi đệ tứ mì rục ta cảm thấy hắn đúng, ta chống đỡ hắn. Đại trưởng lão thanh âm không cao, cũng không có mẹ tờ rủ mì một dạng bén nhọn. Đi xuống đi. Nói, hắn ở phất phất tay, liền cúi đầu. Đệ tứ mì rục bị ta giết chết. Mẹ tờ rủ mì thanh âm đều, dường như bình thường báo cáo công việc một dạng bình tĩnh. Ta lần này tới, là muốn xác định một ít chuyện. Đi hỏi đệ tứ mì rục ta cảm thấy hắn đúng, ta chống đỡ hắn. Đại trưởng lão dường như mắt điếc tai ngơ. Một vị nói, mẹ tờ rủ mì nhướng mày, có thể là ngài lỗ thai không tốt lắm, ta đây thì lặp lại lần nữa, đệ tứ mì dục bị ta giết chết. Đại trưởng lão không nói gì, mẹ tờ rủ mì chân mày càng nhíu càng sâu, thanh âm không khỏi thả lớn hơn rất nhiều. Đại trưởng lão, đi hỏi đệ tứ mì dục ta cảm thấy hắn đúng, ta chống đỡ hắn. Đại trưởng lão lặp lại một câu nói này, đây là sau lưng các cao tầng đều cảm giác được không được bình thường. Bạch nhãn, thanh chợt vạch trần cái chỗ mắt, con mắt bên cạnh gần xanh nổi lên bốn phía. Dường như kim cương cơn giận, thế nhưng kế tiếp, hắn nhất thời một trận. Khôi lỗi. Cái gì? Dạ bù dạ một tiếng thét kinh hãi, không để ý khác, sai bước đi tới, kết quả mới vừa tới gần, động tác của hắn nhất thời nhẹ không ít. Có sát thối. Dạ bù dạ con mắt mang theo lửa giận, phía trước còn tưởng rằng là lao nhân xú, ai biết. Lao nhân xú, là vượt qua 40 tuổi sau đó không phải thường vận động lao nhân thường thường sẽ dạ dày không tốt mà tỏa ra một cỗ mùi thối, thân thể khỏe mạnh là không có cái mùi này. Chỉ là đại trưởng lão đều nhanh vượt lên trước trăm tuổi, thân thể tố chất tự nhiên giảm xuống. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới, nay cổ mùi thối lại vẫn bị dùng cho che giấu sát tối. Mẹ tờ rủ mỉ con mắt co rụt lại, ta còn tưởng rằng đại trưởng lão cũng bị bọn họ thao túng, không ngờ tới. Không ngờ tới trực tiếp chết. Quỷ nhân giả bụ giả ở vụ nhẫn cũng là nhân vật thành danh, hắn vô thanh sát nhân thuật liền thì không cần ánh mắt, mà đi qua thanh âm, mùi vị các loại, chờ, những phương thức khác xác định vị trí của địch nhân cùng hướng đi. Mùi hắn, đáng ra tín nhiệm. Nhưng là coi như như vậy, xì cả giản phủ gủ kỳ cũng là bước đi qua đây, không để ý chung quanh ánh mắt, tế tế kiểm tra đại trưởng lao thân thể. Đã chết siêu quá một tháng, thật thua thiệt bọn họ có loại này phương pháp đem xác thối che giấu đi à. Cái kia dường như dưa hấu đại mặt lộ ra âm ngoan ánh mắt. Mẹ tờ Zumi, là ai ra tay? Chúng ta làng xương mù địch nhân là người nào? Thanh âm của hắn rất trầm, lại làm cho sau lưng cao tầng ánh mắt toàn bộ tập trung lại. Địch nhân là người nào? Trên thực tế địch nhân là người nào mẹ tờ Zumi cũng không biết, nàng lúc đó không hỏi, xì phổng cũng không có nói. Bọn họ mẹ tờ Zumi thật là có điểm ứng phó không được vấn đề này, bất quá thần sắc đông nhiên khẽ động nói. Bọn họ là một tổ chức, là hiểu. Hiểu. Mọi người dồn dập cao mày, tên này chưa từng nghe qua. Ta dường như nghe qua một cái tên này, là ở nơi nào kia mà xì cả dạn phủ gủ kỳ những mày, nói thầm. Bất quá mẹ tờ rủ mỉ không có cho bọn họ thời gian phản ứng lên đường, bọn họ là từ một đàn phản nhẫn tạo thành tổ chức, từng cái phản nhẫn chí ít cũng là có thể đang truy nã sổ tay thượng đánh giá vật cấp cường giả, tập quán ăn mặc dường như dáng đỏ một dạng hắc bảo. Hành động bình thường là hai người một tổ, dường như cũng có lính đánh thuê tính chất. Trung quanh cao tầng rơi vào trầm tư, hiển nhiên, S cấp phản nhận thực lực không phải ảnh cấp chính là chuẩn ảnh, đều là cường giả bên trong cường giả, như vậy tổ chức, quá mức nguy hiểm. Nhưng mà rơi vào trầm tư mọi người không nhìn thấy, mẹ tờ rủ mì âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, lão sư, thật uổng cho ngươi có thể hiện biên ra nhiều như vậy. Xa xa nhìn đây hết thẻ xỉ phổng khoe miệng khơi một cái, lão sư ngươi ta còn có thể nói ra thêm nữa nhỉ. Được rồi, chúng ta hiện tại hẳn là tiến hành chuyện trọng yếu nhất. Mẹ tờ rủ mì vỗ tay một cái, đống nhiên nói. Chương 147, các ngươi muốn không? Đối với tại chúng ta làng xương mù mà nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là tuyển chọn ra đệ ngũ mỹ dục, ngưng hẳn đệ tứ thời kỳ bị thao túng lệch lạc chính sách. Mẹ tờ rủ mì thanh âm thanh thúy quát lên. Như vậy người nào làm cái này đệ ngũ mỹ dục? Nàng con mắt đảo qua toàn trường, đương nhiên không để cho nói, ta để cử chính mình. Lúc này mẹ tờ rủ mì tựa như một bà không giữ lại chút nào kiếm, phong mang tất lộ, nhuệ khí bắn ra bốn phía, cơ hồ khiến lấy sức một mình, mạnh mẽ đè xuống tầm mắt mọi người. Cổ khí thế kia không phải là cái gì hư vô phiêu miểu, lại càng không mang một tia sát khí, lại sở hữu ở đây mỗi người đều chẳng bao giờ cảm thụ qua tinh thần phấn chấn. Tốt cảm giác quen thuộc, tựa như một cái cao tầng con mắt có chút mê ly, tựa như hai chữ nói ba bốn lần, lại không có nói tiếp. Giống như là đã từng còn tuổi nhỏ mà không biết đấu tranh chính mình, vô thì vô khắc huyễn tưởng cùng với chính mình có năng lực phục vụ đời kế tiếp mị dục một dạng tinh thần phấn chấn. Đó là lúc còn tấm bé kỳ, còn đơn thuần chính mình. Không có bởi vì dấn thân vào chính trị ô thủy mà dính một thân nước bùn, không có bởi vì tùy ý giết chóc khiến cho tâm lý lãnh khốc, càng không có dù cho một tia một hào ý đồ khác. Tuy là mẹ tờ rủ mỉ nói có điểm vội vội vàng vàng, thế nhưng điểm ấy vội vội vàng vàng ngược lại càng để cho người cảm thấy một loại chuyện đương nhiên cảm giác như thế có chí tiến thủ nhân, làm sao biết lãng phí thời gian ở mượn hơi, hối lộ, du thuyết bên trên. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, cạnh tranh mỉ dục người được đề cử nhóm sẽ vận dụng chính mình thủ đoạn, hoặc mượn hơi, hoặc uy hiếp, hoặc thuyết phục. Đem phần lớn cao tầng mượn hơi ở bên cạnh mình, sau đó đi qua bọn họ tiến cử, trở thành một đời mới mỹ dục. Trước đây đệ tam mỹ dục đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau đó đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ liền là thông qua biện pháp như thế lên trước. Tự nhiên thượng vị sau đó đối với rất nhiều cao tầng hứa hẹn, có chút thực hiện, có chút bội ước, còn có chút không phục hắn cao tầng bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Mà giống như mẹ tờ rủ mỹ như bây giờ, nói thẳng tinh thần phân chấn, cũng là nghe thấy nghe hỏi, thấy những điều chưa hề thấy. Cái này ngược lại để quen nội đấu làng xương mù các cao tầng trở nên hoảng hốt, trái tim đều ở đây mẹ tờ rủ mỉ sau khi nói xong chợt giật mình. Dù sao mẹ tờ rủ mỉ chuyện làm bây giờ, tựa như đã từng lúc đó chính mình như vậy. Cho ta chờ một chút. Xì cả giản phủ gủ kỳ một thấy tình huống không đúng, nhất thời đứng ra chất vấn, mị dục vị can hệ trọng đại, làm sao có thể giao cho ngươi một cái nửa chín nửa sống tiểu nha đầu. Lúc nào mị dục vị trí này đây tuổi tác tới làm đánh giá. Mẹ tờ rủ mỉ không sợ hai chút nào tranh phong đối lập nhau nói. Nếu như dựa theo tuổi tác tới tính toán, mị dục chắc là cái loại này sống lâu nhất cái chủng loại kia người. Không phải. Ý của ta là xì cả dạn phủ gủ kỳ cũng không nghĩ tới mẹ tờ dù mị cũng dám cùng hắn như vậy đối chọi gay gắt, vô ý thức sửng sốt, sau đó một cơn tức giận xông lên đầu. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, càng chưa nói một cái đàn bà mà thôi, các ngươi lẽ nào muốn cho cái này đàn bà cười ở các ngươi trên đầu sao? Xì cả dạn phủ gủ kỳ giận chỉ vào mẹ tờ dù mị, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía cao tầng hét lớn. Đói. Cái này, các cao tầng muốn nói lại thôi, kỳ thực bọn họ rất nhiều người cũng không có tranh cử mỹ dục tư cách, lúc này nhìn thấy mẹ tờ dù mỹ cùng nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong xỉ cả dạn phủ gủ kỳ đối với đỉnh, ngược lại có chút hài lòng. Đệ nhất, là mẹ tờ dù mỹ tuổi nhỏ, sẽ không giống xỉ cả dạn phủ gủ kỳ giống nhau khí thế lăng nhân, bọn họ cao tầng địa vị tương đối ổn định. Đệ nhị, coi như mẹ tờ dù mỹ chủ mưu thật lâu, thế nhưng nàng bản thân cùng xỉ cả dạn phủ gủ kỳ vẫn có tương đối lớn chênh lệch, bất kể là hy vọng, vẫn là quyền lực. Coi như thất nhẫn đao một trong ở mì dù gì không giữ lại chút nào chống đỡ mẹ tờ dù mì cũng không được, bởi vì xì cả dạn phủ gủ kỳ cũng là thất nhẫn đao, hơn nữa hắn còn chấp trưởng ám bộ, thực lực tổng hợp so với mẹ tờ dù mì chắc chắn mạnh hơn. Đệ tam, tuy là đa mưu túc trí các cao tầng sẽ không dễ dàng bị người đả động, thế nhưng không thể không nói, mẹ tờ rủ mỉ cái kia tràn ngập hướng khí thoại ngữ, cũng đích xác làm cho lòng người khẽ động. Đương nhiên chỉ là khẽ động, một lát sau, bọn họ liền kịp phản ứng. Phía trước mỹ dục đại nhân cùng ạ kẽ bị nổ gì nhìn, mũ nạ xì gì nạ kỳ còn có cụ gì dạ dở cỡ tì mà ba cái tiền bối cùng nhau đuổi giết ta. Đương nhiên, bởi vì một số tiểu nguyên nhân, bọn họ tất cả đều bỏ mình, bất quá làm cho chúng ta làng xương mù vinh quang, thất nhẫn đao cùng xạ bị cũng còn trong tay ta. Mẹ tờ rủ mỹ không để ý đến xì cạ dạn phủ gủ kỳ châm trọc, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Chỉ là nàng nhàn nhạt thoại ngữ, lại làm cho tại chỗ cao tầng toàn bộ động dung. Ngươi là nói, ngươi bây giờ có được 3 cây nhẫn đao. Bạo đao, đồ đao, trường đao. Dạ bù dạ mặt lộ vẻ kinh sắc, hắn hiện tại có thể không phải là cái gì nhẫn đao nhóm thất kiếm, chấp trưởng quệ ý kỳ gì bổ sạch chính là cây sơn trà thập tàng. Không phải. Các ngươi có nghe hay không, nàng chẳng lẽ là mình giết chết mỹ dục đại nhân còn có 3 cái nhẫn đao nhóm thất kiếm sao? Cái kia thực lực của nàng. Tuyệt đối không thể. Nàng mẹ tờ rủ mỹ tuyệt đối không thể có thể mạnh tới mức này, cường sát 3 cái nhẫn đao nhóm thất kiếm cùng mỹ dục đại nhân. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ xì phồng, người nào có thể làm được đến? Hơn nữa nàng phía trước không phải còn nói còn có 2 cái hiểu hắc bảo nhân sao? Xì cả giản phủ gủ kỳ con mắt chạy xuôi sắc ý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mẹ tờ dù mì một người có khả năng tới mức này, tất nhiên có người giúp nàng. Năm đó xì phồng thâm nhập Thủy Quốc, ngoại trừ ở đệ tam mỹ dục trước mặt lộ mặt, bại lộ thân phận, thời điểm khác căn bản cũng không có bại lộ ra, mà đệ tam mỹ dục dường như cũng không có đem nói ra, vẫn duy trì liên tục đến hiện tại. Các ngươi không phải tin tưởng sao? Mẹ tờ rủ mỉ khép cười một tiếng, hai mắt híp lại, lộ ra một cố đắc ý, cả người đều giống như hoa nhi nở rộ giống nhau, cũng không biết nàng ở hài lòng cái gì. Quên đi, cho các ngươi liếc mắt nhìn xác nhận được rồi. Nói, nàng tự tay ở sau lưng nhẫn cụ bên trong túi móc móc, xuất ra một cái chữ vật quần trụ, lôi kéo triển khai, một tay liền vô tới. Phanh! Một cố không lớn yên vụ tán đi, 3 cây tạo hình cổ quái, nhan sắc lạnh lùng nhẫn đao xuất hiện tại dưới chân của nàng, hình như là tầm thường đao kiếm nhất dạng. Căn bản không có thể làm cho nàng xem một chút. Con đường của chính mình đã xác lập được rồi, cũng không cần cái gì nhẫn đao, các ngươi người nào nói muốn, có thể hướng ta muốn a. Mẹ tờ dù mị nói, bật cười. Chương 148, muốn ta liền cho a. Con đường của chính mình đã xác lập được rồi, cũng không cần cái gì nhẫn đao, các ngươi người nào nói muốn, có thể hướng ta muốn a. Mẹ tờ dù mị nói, bật cười. Xì cả giản phủ gủ kỳ trên mặt nhất thời khó coi, đây không phải là trần chuồng mượn hơi sao? Hướng ta muốn, nói nhẹ. Muốn ngươi có cho hay không không phải vẫn là vấn đề. Thế nhưng nếu như ủng hộ ngươi người, ngươi chẳng lẽ sẽ không cho sao? Thất nhẫn đao ở làng xương mù truyền lưu rất rộng, nhưng là trừ rất sớm đệ nhất, hiện tại càng ngày càng có khuynh hướng lẫn nhau cấp đoạt, cũng liền sớm đã không có nhẫn đao người thừa kế thuyết pháp. Hơn nữa ở làng xương mù, địa vị, quyền lực đều không phải trọng yếu như thế, nhưng là thực lực vẫn luôn rất trọng yếu. Thất nhẫn đao chính là số ít vài cái có thể trực tiếp tăng cường thực lực nhẫn cụ, không chút khách khí nói, rất nhiều bản thân không có đạt được chuẩn thành nhân. Có thất nhẫn đao chi trong nháy mắt liền có thể trở thành chuẩn ảnh. Mà các cao tầng thực lực thấp nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn, nói cách khác, đều ở đây bị nhẫn đao hấp dẫn trong phạm vi. Thật là lớn khí phách, dĩ nhiên trực tiếp xuất ra 3 cây nhẫn đao đi ra, nàng liền chưa từng nghĩ chính mình lưu lại một đêm sao. Xì cả giản phủ gủ kỳ không khỏi nhìn mẹ tờ dù mí liếc mắt, nội tâm ám thầm thở dài nói. Tuy là hắn cũng biết thất nhẫn đao cùng đi nhận thuật chảy mẹ tờ dù mí đường không hợp, nhưng là đó cũng là thất nhẫn đao à. Trừ phi là nàng có lớn hơn nắm chặt trở nên mạnh mẽ. Xì cả giản phủ gủ kỳ trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông mẹ tờ rủ mì tự tin từ đâu tới. Từ đâu tới? Nếu như mẹ tờ rủ mì biết xì cả giản phủ gủ kỳ ý tưởng nhất định sẽ cười ha ha hai tiếng, sau đó không chút do dự nói, từ lao sư thân đi lên. Bất quá bất kể như thế nào, xì cả giản phủ gủ kỳ phải làm ra phản ứng. Nếu như ta có thể thượng vị mì giúp lời nói, tối như vậy bộ phận bộ trưởng vị trí liền trống không nữa à, cũng cần thực lực mạnh mẽ cao tầng tới chấp trưởng ám bộ. Hắn mắt lạnh quét một vòng. Lại nghe mẹ tờ dù mì nói một câu nói, kém chút không đem hắn tức chết. Nếu như ta có thể thượng vị mì giúp lời nói, tối như vậy bộ phận bộ trưởng vị trí cũng trống không nữa à? Mẹ tờ dù mì cười đùa nói, cũng sẽ có thực lực mạnh mẽ người đến trưởng quản ám bộ. Nói cách khác, ta thượng vị ngươi có thể lăn. Xì cả giản phủ gủ kỳ trên mặt lúc xanh lúc trắng, đây chính là phấn khích chênh lệch. Xì cả giản phủ gủ kỳ chỉ có thể xuất ra bộ phận quyền lợi cùng ám bộ bộ trưởng một chỗ ngồi, nhưng là mẹ tờ dù mì nhưng có thể xuất ra 3 cây thất nhẫn đao. Thậm chí bãi nhiệm hắn còn có ám bộ bộ trưởng vị trí, mà hắn thượng vị khả năng từ mẹ tờ dù mỉ bên người cướp đi cái gì không? Đoạt ở mì dù gì lôi đao? Ai dám chém giết, không sợ ở mì dù gì điên cuồng một bà sao? Đoạt thanh bạch nhãn? Một khỏa con mắt, tự hủy rất khó. Của nàng thứ tốt thật nhiều à, bạch nhãn, nhẫn đao, thậm chí còn có vậy không biết thật hay giả xạ bị xỉ cả dạn phủ gù kỳ thầm nghĩ. Bất luận một món đồ gì, đều đủ để mượn hơi một gã cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm ảnh cấp cao thủ. Suy bụng ta ra bụng người.

Mẹ tờ dù mì khẽ cười nói. Cho nên vẫn là mau sớm xác định tương đối khá, còn như nhẫn đao, trước thu trở về đi. Hắn hừ hừ hai tiếng nói. Dạ Bù Dạ chân mày giận dữ, tay cầm trường đao, lạnh lùng quét xỉ cả dạn phủ gủ kỳ liếc mắt, sắc khí nổi lên bốn phía, mà đèn quỷ lao đầu cũng là lạnh rên một tiếng, bất mãn hiện ra ở mặt ngoài. Bất quá xỉ cả dạn phủ gủ kỳ cũng là bất đắc dĩ, lẽ nào để hắn trơ mắt nhìn mẹ tờ dù mì tụ tập được một đám người ủng hộ sao? Bất kể như thế nào, nhẫn đao phân phối phải cắt đứt. Được rồi, phủ gủ kỳ đại nhân nói có lý. Mẹ tờ dù mì làm bộ suy tính một chút, dĩ nhiên gật đầu nói phải, khiến cho xỉ cả dạn phủ gủ kỳ cả kinh, còn tưởng rằng mẹ tờ dù mì đột nhiên bị yếu chí quang hoàn phụ thân đâu. Chỉ là mẹ tờ dù mì một lần nữ tử, mang theo ba cây nhẫn đao thật sự là dường như tiểu nhi giấu trong lòng kim khối hành tung hoang dã bên trên, khiến người ta bất an. Mẹ tờ dù mì khỏe miệng mím môi nói, hay là trước để mấy vị đại nhân thay ta cầm một bộ phận a. Ngươi. Xì cả dạn phủ gủ kỳ mập mạp mặt tức giận kém chút đem con mắt chen không có, gắt gao chăm chú vào cái kia một tấm ở thường nhân xem ra hơi lộ ra đẹp đẽ, hắn thấy không gì sánh được gâm hiểm trên mặt. Tốt, tốt. Hắn liên tục cả giận nói, có thể đúng vậy à, mẹ tờ dù mì, ngươi phải nhớ lấy, ở làng sương ngủ, không phải. Tại nhân giới, thực lực mới là vị thứ nhất. Cho nên, mẹ tờ dù mì khẽ cười nói, làng sương mù nhì giả tựa như một cái làng sương mù nhân giống nhau, có làng sương mù quyết chiến phương thức. Mẹ tờ dù mì nhẹ rên một tiếng, giống như làng sương mù dạng sao. Làng sương mù quyết chiến phương thức là cái gì? Có thể không giống là cổ nổ hạ giống nhau ôn hòa tuyển cử, mà là chiến, huyết chiến, tử chiến. Cạnh tranh song phương đem của mình toàn bộ thế lực cắp lên, tử chiến đến cuối cùng, người nào đứng ở cuối cùng, người đó liền thắng lợi. Đây là đang nội loạn tần phát thủy quốc để cho nhất người khẳng định quyết chiến phương thức. Người thắng sẽ được người thất bại tất cả, mà người thất bại cũng làm mất đi tất cả, danh dự, địa vị, tài phú, thậm chí sinh mệnh. Dã man phương thức cũng bởi vì loại này huyết chiến đưa tới bao nhiêu làng xương mù nhì dạ bỏ mình, còn không có hấp thụ giáo hơn sao? Mẹ tờ rủ mì nhẹ rên một tiếng, con mắt đẻ nén đối với làng xương mù lửa giận. Đây là chúng ta làng xương mù truyền thống, không thể khống chế làng xương mù phế vật liền cút sang một bên. Xì cả dạn phủ gủ kỳ dã man cười to, hắn rốt cuộc trộm được mẹ tờ rủ mì một cái nhược điểm. Thế lực quá yếu. Tuy là ở Mizuji đứng ở mẹ tờ rủ mì một bên, bộ hạ của nàng một trong thanh cũng là nhân tài kiệt xuất. Nhưng là cùng làng sương mù ám bộ bộ trưởng xì cả dạn phủ gủ kỳ so với, quá yếu quá yếu. Ở Mizuji tuy là mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn có thể dùng mạng người để chết, thanh tuy là xuất sắc, thế nhưng chưa lớn lên thiên tài cũng không tính là thiên tài. Mà xì cả dạn phủ gủ kỳ chính mình, nhìn mẹ tờ rủ mì như vậy dường như cũng không giống nguyện ý huyết chiến dáng vẻ, dĩ nhiên chính là đánh không lại nha, đánh thắng được vì sao bất chiến. Không cần nhiều chuyện như vậy, làng sương mù hiện tại cũng không có tâm tư cho ngươi chơi cái gì huyết chiến. Mẹ tờ rủ mì mắt lạnh căm tức xì cả dạn phủ gủ kỳ. Xì cả dạn phủ gủ kỳ nhẹ rên một tiếng, ngươi sợ. Sợ sẽ đừng nghĩ làm mỹ rúc. Không cần làm phiền, miễn là ngươi dám làm được một việc mà không chết, ta liền lập tức buông tha làm đệ ngũ mỹ rúc quyền lực. Mẹ tờ dù mi lạnh lùng nói. Chuyện gì, ngươi nói. Ngươi có dám hô to ba tiếng ai dám giết ta. Xì cả dạn phủ gủ kỳ cười ha ha, đơn giản như vậy, thật là, ngươi nghĩ rời khỏi cũng không cần lấy cái này mượn cờ à. Ai dám giết ta. Hắn quét mắt chu vi một vòng. Ai dám giết ta. Tiếng cười điên cuồng của hắn liền mị dục đại lâu ở ngoài đều có thể nghe thấy. Ai dám giết ta? Cuối cùng thời điểm, hắn trực tiếp đắc ý nhìn thẳng mẹ tờ Zumi, cười ha ha, dương dương tự đắc. Ta dám giết ngươi. Phúc. Phi tiêu thâm nhập thân thể thanh âm, xì cả dạn phủ gủ kỳ cả người dường như bị lớn lao đả kích. Hắn gắng gượng mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là hắn vẫn tin cậy có thừa, đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành hết sức xuất sắc, thậm chí bị hắn coi là tiếp nhận chức vụ hắn ám bộ bộ trưởng vị người. Kỳ sạm, ngươi chết không yên lành. Xì cả dạn phủ gủ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Khổ cực ngươi, hồ xì gạ kỳ kỳ sàm. Mẹ tờ dù mi khẽ cười nói. Không sao cả. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm lộ ra cá mập một dạng hàm răng, sau đó cầm lên xì cả dạn phủ gủ kỳ đại đao xả mẹ hạ đạ. Chương 150, mỹ dục mẹ tờ dù mi. Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục. Mẹ tờ dù mi nâng cao cánh tay, vung tay hô to. Ô ba, đệ ngũ mỹ dục đại nhân. Mẹ tờ dù mì tiểu thư muôn năm, mỹ dục đại dưới lầu, một mảnh cuồng hô, vạn người chú mục, người đông nghìn nghịt. Mẹ tờ dù mì con cảm giác mình tinh thần dâng trào, kích động văn phần, ngay cả cánh tay đều đang không ngừng run. Ta rốt cuộc cũng đi đến trình độ này. Kỳ sản nguyên bản từ lúc mẹ tờ dù mì triệu tập mọi người tụ hội cái kia một ngày liền sớm đi câu thông thuận lợi, là mẹ tờ dù mì hỏi xì phồng làng xương mù có mấy người đáng giá quan tâm thời điểm, xì phồng người thứ nhất nói đúng là kỳ sản. Tuy là kỳ sàm hiện tại chỉ là lấy một cái máu lạnh sát thủ mà xuất danh, thế nhưng xỉ phổng cũng là biết hắn thực lực chân chính. Một lần lộ diện, cuồng bạo khí thế đè tới, xỉ phổng chỉ nói vài, kỳ sàm thì không cần thuận theo. Nếu như mẹ tờ rủ mỹ không thể trở thành mỹ dục tới bình tức làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn chiến đấu, ta trước hết bị hủy thủy quốc. Một câu nói, một cổ sát ý, làm cho kỳ sảm không thể không thuận theo. Mà trên thực tế, kỳ sảm cũng là một kẻ đáng thương, một phương diện đối với quý củ, lãnh huyết cực độ tán thành, nhưng là một phương diện lại trong lòng lưu lại không đành lòng. Cho nên nguyên tắc bên trong, hắn có thể bởi vì hắc ám quý củ mà không chút do dự đem tất cả đồng đội toàn bộ giết chết, chỉ là để tránh khỏi đồng đội rơi vào địch thủ trong tay khiến cho tình báo tiết ra ngoài, lại có thể ở nơi này về sau liền trực tiếp chém giết xỉ cả dạn phủ gù kỳ. Tính cách hai mặt, bất quá xỉ phồng làm áp lực, mà mẹ tờ rủ mì đứng ra, cam đoan kỳ sảm có thể khôi phục bình thường thân phận, có thể không cần tuân thủ cái kia tàn khốc hắc ám quy tắc sau đó, hắn liền âm thầm đầu phục mẹ tờ rủ mì. Có thể, hắn đã sớm không muốn làm loại này bẩn thỉu chuyện A. Vì bảo hộ thủy quốc, cũng vì mình có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, hắn không chút khách khí đem phi tiêu đâm ở cấp trên người, so với dạ bù dạ làm càng thêm trực tiếp. Thuận tiện nhắc tới, ba cây nhẫn đao cũng không phải tùy tiện đưa, mẹ tờ rủ mì phía trước hỏi xỉ phồng thủy quốc có thể dùng người nào, hoặc là người nì dạ vốn có tiềm năng thời điểm, xỉ phồng đùng đùng nói một đống nhỏ, mẹ tờ rủ mì chọn vài cái cần dùng đến nhân dành cho nhẫn đao. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mọ mổ xỉ dạ bù dạ, đèn quỷ mạn chết cùng đèn quỷ thủy nguyện, thanh, cổ rù rồ, đồng thời, còn có một cái phi thường bi tình thiếu niên. Kỳ mị mạ rồ, người hãy nghe cho kỹ, kế tiếp ngươi liền theo cái kia vị đại nhân, chúng ta cả gù dạ, cũng xưng cả gù dạ, bộ tộc, cũng sẽ trở thành làng xương mù đệ nhất cường tộc. Một cái thô khoáng nam nhân, lộ ra hai hàng trắng nõn khoa trương hàm răng, dường như có một loại điên cuồng ở hắn trong huyết mạch lưu động. Ta biết rồi. Kỳ mị mạ rồ thản nhiên nói, thần tình không có một chút không phải tự nhiên. Thân người mặc giản dị không màu mẹ kimono, chân mày bên trên mang theo nhàn nhạt hai cái điểm đỏ. Kỳ mị mạ rồ cứ như vậy lặng lặng ngước nhìn đang ở tuyên bố diễn giảng mẹ tờ Zumi, không chút nào bị tộc nhân trở thành đồ đạc đưa đi ảo não cùng phẫn nộ. Cả gù dạ kỳ mị mạ rồ, ở họ rồ xì mà trốn tránh không lâu sau, cả gù dạ nhất tộc chưa tới kịp đối với làng xương mù phát động tự sát thức công kích hiện tại, cả gù dạ nhất tộc mạnh nhất một khẩu súng, bị mẹ tờ Zumi cầm ở trong tay. Cả gù dạ nhất tộc là một người chỉ bằng vào bộ tộc lực là có thể khơi mào chiến tranh, cũng ở trong chiến tranh thể nghiệm tồn tại vui thích tên, nghĩ đến sẽ không có nhiều an phận. Lúc đầu xì phồng uy áp toàn trường thay mẹ tờ dù mì chấn trụ bãi, bước được bọn họ giao ra kỳ mì mạ rồ, bất quá nhưng không biết như vậy an phận có thể duy trì liên tục bao lâu. Bất quá, đó cũng là mẹ tờ dù mì hẳn là nháo tâm vấn đề. Lão sư, ngươi nhất định phải đi sao? Mẹ tờ dù mì hai mắt đấm lệ vông vông hỏi, dường như một con bị ném bỏ tiểu động vật tựa như thương cảm. Không có biện pháp A, bọn họ thật sự là quá không có ý chí tiến thủ. Xì phồng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta dù sao cũng là cổ nổ hạ một phần tử, cũng không thể để cổ nổ hạ chịu đến quá lớn tổn thương. Lão sư, ta nội tâm bất an à, một nữ nhân, vẫn là tuổi không lớn lắm ta trở thành mỹ dục, mọi người thực sự sẽ tâm phục khẩu phục sao? Mẹ tờ rủ mỹ lôi kéo xì phồng cánh tay không ngừng lay động làm nũng nói. Lão sư, lại giúp nhân gia tọa chấn một trận được chứ? Khái khái, mẹ tờ rủ mỹ, ngươi phải nhanh một chút trưởng khống làng sương mù, còn phải lập tức chấn an được làng sương mù chủ chiến phái nhóm tâm, để cổ nổ hạ cùng làng sương mù ngưng chiến, không thể tổng ở chỗ này tới hướng về phía lão sư làm nũng à? Xì phồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thể không nói, mẹ tờ rủ mì làm nũng thời điểm thật là khả ái dị thường, cười một cách tự nhiên, một bẽ cười không nói ra được động nhân, người xuyên ngự thần bào nàng, thân đoạn nhi sặc sỡ, một đầu hồng ti như mặc ngọc đổ xuống xuống, sấn ra một trương linh thanh tú mà tràn ngập mị thái lún đồng tiền đẹp, dịch thấu trong suốt da thịt ở dưới ngọn đèn lại bịt kín một tầng mê người hồng quang, một loại nhu mị yêu dị gợi cảm, từ của nàng lông mi, mắt của nàng, nàng ấy như hoa lan yêu mị giống như trên đầu ngón tay doanh doanh lưu động đi ra. Ban về mỹ thái, toàn bộ hổ cả thế giới cũng không có so với mẹ tờ du mỹ càng thêm khêu gợi. Lão sư, bây giờ ta nhưng là mỹ dục ta, ngươi khó có được liền không muốn đem quần lâm đại lục tối cường người thống trị mỹ dục gáp dưới thân thể sao? Mẹ tờ du mỹ tiêm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, ở xỉ phòng bên thai nhẹ nhàng nói. Ta vẫn là thứ nhất cô gái ảnh, còn lại hổ cả, giải cả cũng đều toàn bộ không bằng ta đây. Hơn nữa hiện tại trên người ta quần áo nón này nhưng là tượng trưng mỹ dục ngự thần bảo a, làm sao làm bẩn cũng có thể không cần để ý đâu. Ác ma nói nhỏ ở xỉ phòng bên thai linh tinh vang lên, câu hồn dụ phách, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lão sư, tới nha. Đây chính là người tự tìm. Xỉ phòng nộ mà đem tự tìm tử lộ mẹ tờ rủ mì ôm lấy, sau đó trực tiếp đem nàng ngã tại mỹ dục phòng làm việc trên bàn, không dằn nổi trực tiếp liền cái kia tượng trưng mỹ dục ngự thần bảo xé nát hơn phân nửa, chọc cho ở một bên ở mỹ dục gì nóng nảy đóng cửa mỹ dục cửa phòng làm việc, sau đó bất đắc dĩ nhìn hai người kia. Xỉ phòng, vừa rồi ngươi không còn nói ngươi là cổ nổ hạ một phần tử? Không thể để cho cổ nổ hạ chịu đến tổn thất quá lớn sao? Ở Mizuji vô lực ấn cái chán. Đám phế vật kia nếu như có thể tùy tiện khiến người ta diệt liền đại biểu đáng đời bọn họ. Bất quá vài cái ní ra mà thôi đều đánh không lại, yêu chết thì chết ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, ta tới cấp cho trị cho người không phục. Báo cáo đại nhân, làng sương mù thối lui ra khỏi chúng ta tứ quốc liên minh. Làng mây ám bộ quỳ một chân vân nhẫn chỉ huy tiền tuyến sở, một cô không tiếng động kiềm nén nhắn nhủ đến bốn phía. Hỗn đản, ngài nổi giận đùng đùng, tựa như một đầu tóc điên trâu được giống nhau, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm khí tức. Làng sương mù nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Là bọn họ phái người liên hệ chúng ta tìm kiếm kết minh, mà hiện tại lại là bọn họ đầu tiên giải trừ liên minh, cái gì đều là bọn họ. Tại chỗ vân nhẫn nhóm đều im lặng không lên tiếng, bọn họ là thực sự không dám đối với cổ nổ hạ có ý kiến gì nhân. Trước đây sỉ phồng để lại một cái lôi đình bị hủy làng mây, giết đệ tam giới cả sau đó, làng mây chính là do lúc đó không ở làng mây đám người từ mới thành lập. Luận cứu hận, vân nhẫn cùng sỉ phồng trực tiếp cứu hận lớn nhất. Thế nhưng bàn về sợ hãi, bọn họ càng lớn. Đệ tứ giới cả ngải nghĩ hết biện pháp, muốn liều mạng hết tất cả vì phụ thân đệ tam giới cả báo thù, nhưng mà vẫn không đẩy được này cổ đại thế, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nhẫn. Là mỹ dục kết minh ý đồ chuyển tới, cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện tiến công, theo mỹ dục ạ gù dạ thoại ngữ, xác định được tứ quốc liên minh. Trở lực vẫn luôn có, lớn nhất trở lực chính là vân nhận nhóm đối với sỉ phồng sợ hãi. Luận thế tiến công, sỉ phồng lưu lại một đạo lôi đỉnh có thể hủy diệt toàn bộ làng mây. Luận thể thuật, coi như trả cờ giả các loại, chờ kỳ dị năng lượng bị áp chế, hắn vẫn như cũ có thể từng cú đấm thấu thịt gắng gượng đánh chết nhất kiên cường đệ tam giới cả bản thân, cộng thêm một đoàn còn lại tử sĩ. Thậm chí nếu như sỉ phồng xuất hiện tại vân nhẫn đại quân trước người, đại quân đều có ngay tại chỗ hỏng mất khả năng. Bụt, chúng ta không thể lại đánh, trước đây vụ nhẫn nói bọn họ có thể giải quyết sỉ phồng vấn đề chúng ta mới, chỉ có, liên thủ, nhưng mà hiện tại làng sương mù tình trạng rất rõ ràng xảy ra vấn đề, có người nói đệ tứ mị dục ạ gụ dạ đều đã chết, rất khó tưởng tượng trong đó không có sỉ phồng nguyên nhân. Thanh niên bộ dáng đạ gì trầm giọng nói, bởi vì làng mây bị sỉ phồng một lần hành động hủy diệt, kết quả chính là để ưu tú thiếu niên tuấn kiệt đại quy mô nắm quyền. Bao quát đạ gì, ký nơ bệ ẹ, thậm chí đệ tứ giới ca ngải đều có cái này phương diện nhân tố. Vân nhẫn, thiếu người A. Đệ tứ giới ca sắc mặt tâm trầm, dường như mưa xối xả đánh tới trước mây đen giống nhau kiềm nén. Hiếm có nhận giới liên hiệp cơ hội, hiện tại không động thủ, kế tiếp còn có thể động thủ sao? Đệ tứ giới ca ngải trầm giọng hư lạnh. Ẩn nút xuống tới, chờ đợi cơ hội, hiện tại cổ nổ hạ một nhà độc đại đã thành sự thực, chúng ta dù nói thế nào cũng đạ gì thở dài, thực lực, một cái nhân tố liền tạo thành nhiều phương diện ảnh hưởng. Nếu như chúng ta có thể có một có thể địch nổi sỉ phổng cường giả dẫn đầu nói, có thể còn. Nghe giảng đạ gì những lời này, đệ tứ giới cả ngại càng thêm âm trầm. Cổ nộ hạ so với một cái quốc gia tự nhiên chiếm giữ cực kỳ đại ưu thế, nhưng là nếu như rất nhiều quốc gia cùng nhau cổ nộ hạ cũng nên trả không được. Thế nhưng cường giả tuyệt thế trên người, sỉ phổng một người liền chấn áp thôi toàn bộ thời kỳ, trừ phi hắn xảy ra vấn đề, nếu không. Cổ nộ hạ tuyệt đối vô sự. Có thể có một địch nổi sỉ phổng cường giả xuất hiện. Thậm chí cho dù là cổ nổ hạ thôn chính mình cường giả đều so với không có người như vậy mạnh mẽ. Những lời này cũng là đạ gì đám người vẫn dùng để áp giải cả, áp chế ngải từ suy nghĩ tìm sỉ phổng báo thủ, biến thành nỗ lực huấn luyện, trở thành cường giả, sẽ tìm sỉ phổng báo thủ. Từ bỏ như vậy, ta cam tâm A. Ngải ngửa mặt lên trời thở dài. Bốn nước lớn, vô số nước nhỏ liên hợp, có thể nói sử thượng tối cường đội hình. Nếu như không phải ở cao đoàn chiến lực thượng sứ cách quá lớn, khiến người ta vô tòng hạ thủ. Như vậy tuyệt đối tìm không được người thứ hai cơ hội tốt như vậy. Bụt, ngươi phải tỉnh táo, trên người ngươi còn đè nặng chúng ta vân nhẫn phục hưng hy vọng đâu. Đạ gì khuyên một hồi, thở dài một tiếng nói, chúng ta vân nhẫn, đã từng trải không dậy nổi lần thứ hai thất bại. Năm nước lớn một trong vân nhẫn nội tình mặc dù không yếu, nhưng là từ phế tích một dạng làng một lần nữa kiến thiết mới nhận thôn cũng tiêu hao bọn họ đại lượng tâm thần, một ngày lại có một lần gặp gỡ tương tự, vân nhẫn thì xong rồi. Ngài trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài nói, lúc này đây hãy bỏ qua cổ nộ hạ a. Phái đoàn ngoại giao đội đi cổ nổ hạ, ký kết hòa bình điều ước. Nham Nhất thôn là vài cái nước lớn trong ngoại trừ mẹ tờ du mỹ thủy quốc ở ngoài tổn thất ít nhất một lớp, nổ ký lãnh đạo cũng là siêu quần bạc tụy, chỉ là tại chỗ không khí giống nhau ngưng trọng. Thu hồi bộ đội A, lần này lại thất bại. Tiểu lao nhân nổ kỳ thở dài nói. Cha, cơ hội như vậy không hạ thủ thật sự là vàng thổ nhẫn không được nói. Không có cơ hội, làng mây không đánh cuộc được, xa nhẫn thôn mặt mũi tổn thất không nhỏ, nhưng là trên thực tế tổn thất cũng không có để những cao tầng kia nổi điên tình trạng. Nô Kỳ nhẹ rên một tiếng nói. Không có thủy quốc đám người kia cho chúng ta làm con cờ thí, trận chiến này không đánh nổi. Mệnh lệnh tiền tuyến, co rút lại trận địa, không muốn cho cổ nổ hạ phản công cơ hội. Sa nhân thôn, tiền tuyến. Hôn đản vụ nhẫn, bọn họ vụ nhẫn chính là không đáng tin cậy. Chết tiệt vân nhẫn, cái kia phạt giật cả trứng đều bị cầu gầm sao. Lúc này còn có thể lùi bước. Nô Kỳ tên hôn đản này, càng già càng không có can đảm, nhằm nhẫn thôn để một người như vậy đảm đương xù chỉ cả thực sự là ngu ngốc. Cả dẹp giả xạ thầm mắng không ngừng. Nổi giận đùng đùng ở chỉ huy tiền tuyến sở đổi tới đổi lui, lồng ngực nhất khởi nhất phục, tràn đầy lửa giận. Nhanh lên một chút lui lại à, không đi nữa liền sẽ để cổ nổ hạ đem chúng ta trở thành hàng đầu mục tiêu tới tiến hành đả kích. Hải lão tàng thở dài nói. Đồng dạng là xa nhận thôn ảnh cấp cao thủ, Diệp Thương cũng khuyên, lui à, ra xa, không có ai ở xì phổng thủ hạ thảo đúng lúc, đừng lao ở chỗ này náo tâm. Thuận tiện nhắc tới, bởi vì gạ rủ dạ lâu lắm không trở về, cũng bởi vì xa nhận biết từ xì phổng trong tay đoạt người tuyệt đối không thể, cho nên dạ xạ đã cùng một nữ nhân khác hẹn xong hôn ước, đó chính là Diệp Thương. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Dạ xạ nổi giận đùng đùng nói. Hắn đoạt đi rồi ta phía trước vị hôn thê, đến hiện tại cũng không có cho ta một cái công đạo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Như vậy vô cùng nhục nhã ta chịu không nổi. Phong quốc cũng chịu không nổi. Ta không phục. Vị hôn thê của hắn gạ rủ dạ bị xỉ phồng ở vô số xa nhận trước mặt mạnh mẽ cướp đi, sâu như vậy thù đại hận làm sao có thể để hắn nhịn xuống đi. Hải lão tàng cũng thở dài, hắn thì như thế nào không muốn hướng xỉ phồng báo thù đâu. Hắn tỷ tỷ trịa rổ cũng chết ở xỉ phồng trong tay a. Chỉ là hiện tại báo không được thù, liền muốn ẩn nhẫn. Hải lão tàng vừa mới nghĩ khuyên nữa hai câu, chợt nghe một tiếng thanh thúy quát lớn. Dạ xa đúng vậy, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất là không phục a, không quan hệ, ta hôm nay chính là chuyên môn tới cho ngươi chữa không phục tới. Nghe thanh âm kia, là xì phồng. Chương 152, được rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà. Dạ xa đúng vậy, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất là không phục a, không quan hệ, ta hôm nay chính là chuyên môn tới cho ngươi chữa không phục tới. Xì phồng cười ha ha lấy, tiếng cười như lôi mình, cất bước lại tựa như lưu tinh, hầu như tự mình một người liền cất bước đã đi tới. Là, vâng, đúng, xì phồng. Dạ xa nhất thời hoảng sợ nhảy dựng lên, nhanh, nhanh tụ tập ta xa nhẫn thôn cường giả. Ta đã sớm nói. Nhanh lên một chút lui lại tiết kiệm rước họa vào thân, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hải lão tàng nộ rên một tiếng, cũng là hướng phía dạ xạ tới gần. Lúc trước chiến đấu cũng đã biểu lộ, bên mình ảnh cấp cao thủ không tới gần cùng một chỗ, ở xì phổng trước mặt bất quá chỉ là đưa đồ ăn, hầu như một chút tác dụng cũng không có, bởi vì xì phổng hạ thủ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền ảnh cấp cao thủ muốn đi nghĩ cách cứu viện đều làm không được đến. Bất quá dạ xạ cùng Hải lão tàng làm vẻ ta đây lại làm cho Diệp Thương nhướng mày, nhất là dạ xạ, người thân là Kazet, tiến thối mất theo. Xì phồng không ở, ngươi chết sống không phải muốn lui về phía sau. Xì phồng thứ nhất, ngươi hoảng sợ nhảy một cái cao ba thước. Như vậy ngươi, vẫn xứng làm ca dẹp. Phi. Diệp Thương khinh thường xì một tiếng kinh miệt, nếu như không phải đối đầu kẻ địch mạnh, nàng không chừng sẽ đại mắng ra. Nam nhân như vậy còn muốn cưới ta Diệp Thương. Coi như là chính trị thông gia ta đều khinh thường. Sa nhẫn nhóm rất nhanh tụ tập lại, hạ nhẫn trung nhẫn hôn hợp lập ở phía trước, thượng nhẫn làm trung kiên, tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp những cao thủ đều ở đây giả xạ bên người. Phương án rất là đơn giản, dùng hạ nhẫn trung nhẫn sinh mệnh tiêu hao xỉ phổng trả cơ dạ, dùng thượng nhẫn lần nữa tiêu hao, sau đó những cao thủ tụ thành một đống. Có thể không cách nào bằng vào cái phương án này giết chết xỉ phổng, thế nhưng nghĩ đến sẽ không thua quá thảm a. Xỉ phổng, ta tuyệt đối sẽ không giống như phía trước như vậy bị ngươi đánh bại dễ dàng. Dạ xạ hai tay nắm tay, mang theo nhàn nhạt vành mắt đen chính hắn căm tức xỉ phổng. Nhiều người có dựa vào, cũng liền lớn mạnh dũng khí. Hơn nữa xa nhẫn thôn nội tình cũng không ít. So với bị xỉ phổng diệt một lần vẫn nhẫn mạnh hơn nhiều, ở xa nhận thôn nơi đây, tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh, ảnh cấp cộng lại ước chừng hơn 30 người, có thể nói một quốc gia toàn lực. Bất quá dạ xa hiện tại bộ dáng này lại càng làm cho Diệp Thương kinh bị. Tốt, ít người liền kinh hoàng, nhiều người đã bảo dầm dĩ, dạ xa, ngươi thật không hổ là chúng ta xa nhận thôn cả dẹp, thực sự là làm được xinh đẹp á. Diệp Thương trắng tinh hàm răng cắn tí tách rung động. Bất quá không thể không nói, khi phía trước vô số nỉ dạ tụ tập cùng một chỗ. Thân hậu chu vây tất cả đều là thực lực không kém đồng bạn thời điểm, nhân dũng khí sẽ sự dư thừa không ít. Xì phổng. Hôm nay ngươi bất bại thần thoại liền lúc đó đánh vỡ. Có bản lĩnh liền giết tiến đến A. Hôm nay chúng ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy mà đơn giản bị ngươi từng cái công phá. Ẩm ý thanh em dần dần đắt đỏ, dẫn đầu người nọ chính là cả dẹp giả xạ. Xì phổng, ta hiện tại có nhiều như vậy đồng bạn, ta xem ngươi lại có thể thế nào. Chân hắn hạ xa tử tụ tập, vận sức chờ phát động, trên mặt càng là nghĩa tránh ngôn tử. Dường như lần trước thất bại đều là bởi vì đồng bạn không góp sức, để hắn một mình phân chiến nguyên nhân. Tiêu ngạo như vậy, quả thực nực cười. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại an toàn sao? Xì phổng khinh thường khép cười một tiếng. Khó có được ngươi dám xông vào sao? Dạ xạ hỏi ngược một câu, chính mình liền cười ha ha. Ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng đối mặt nhất quốc chi lực, ta tuyệt đối sẽ không thua giống như lần trước vậy. Coi như thất bại, cũng sẽ không quá thảm, đây chính là dạ xạ ý tưởng. Chí ít bên mình. Sẽ không bị hắn như lần trước giống nhau như vào chỗ không người, mạnh mẽ mang đi vị hôn thê của mình. Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi sẽ so với một lần trước thảm hại hơn. Xì phổng không khỏi phốc cười một tiếng, sau đó nâng lên một tay, bàn tay đối diện cười ha ha giả xạ. Vạn tượng thiên dẫn. Ông. Kỳ lạ dẫn lực đột nhiên xuất hiện, cười to giả xạ thân thể nhất thời vì đó mà ngừng lại, sau đó giống như là có người lôi kéo hắn, dĩ nhiên khó có thể át chế hướng phía xì phổng bay tới. Dọc theo đường đi, đầu đá lung tung. Dạ xạ phía trước nhưng là chỉnh đốn hoàn hảo, bảy binh bố trận đầy đủ hết xa nhẫn đại quân, lúc này đi bị dạ xạ chính mình từ phía sau gắng gượng xô ra tới một con đường tới. Trận hình nhất thời đại biến, mà so với trận hình biến hóa lớn hơn, là nhân tâm. Cái này, đây là chuyện gì? Dạ xạ nhất thời quá sợ hãi, hắn dám cùng sỉ phổng ầm ĩ nguyên nhân không phải cũng là bởi vì hắn thân ở xa nhận thôn trùng điệp quân đội bên trong sao. Hiện tại chính mình xông đi qua, vậy còn được có tốt. Bụi vàng buộc. Hắn nhất thời kết ấn, vàng lóng lánh vàng cắt mạnh mẽ mà bước lên, bắt hắn lại mắt cá chân, cái kia vàng cắt sức kéo cùng vạn tượng thiên dẫn lực gắng gượng đối kháng. Trên mắt cá chân đau đớn kịch liệt nhất thời để dạ xạ gương mặt dữ tợn. Vạn tượng thiên dẫn lực cùng vàng cắt sức kéo đều tập trung ở một cái nho nhỏ trên mắt cá chân, để hắn có một loại chân bị bẻ gãy ảo giác. Bất quá càng nhiều hơn vàng cắt tại hắn điều động một chút ngưng tụ ở trước người của hắn, kéo thân thể của hắn diện tích càng lúc càng lớn, đau đớn cũng càng ngày càng yếu, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Nha, không tệ lắm. Xì phồng cười a a cười, như vậy như ta vậy đâu. Lại là một tay vương, hai cái tay đồng thời hướng về phía dạ xạ, xuất xứ từ tiên nhân chi thể khổng lồ trả cờ dạ bắt đầu đống nhiên phát lực. Ông. Vạn tượng thiên dẫn uy lực thì quyết định bởi với thi thuật giả thả ra trả cờ dạ bao nhiêu, lớn đến vỡ thạch, nhỏ đến đinh ốc đều có thể trở thành vạn tượng thiên dẫn mục tiêu. Mà hiện tại sỉ phồng vận dụng trả cờ dạ tuyệt đối viễn siêu nguyên bản gì nệ gẳng người có được nạ gạ tổ. Phanh. Dạ xạ thân thể nguyên bùn đã bị diện tích lớn vàng cắt ngăn trở ngăn cản, thế nhưng theo sỉ phồng đống nhiên phát lực, hắn dĩ nhiên dường như một cái đinh tựa như, từ khổng lồ vàng cắt trong gắng gượng xuyên qua vàng cắt, bị hút ra tới. Tốc độ cực nhanh để dạ xạ không khỏi nhắm lại con mắt, hơn nữa sỉ phồng đột nhiên phát lực, dĩ nhiên để dọc cắt thủy tổ chính hắn đều ăn vài miếng chính mình vàng cát. Phanh. Bỗng nhiên dạ xạ cảm thấy thân thể vừa dừng lại, dường như bị người ta tóm lấy, trái tim căng thẳng, trận mở con mắt bất ngờ chính là sỉ phồng mặt mũi. Nha, thằng cơ hó, chúng ta lại gặp mặt. Sỉ phồng cười a a cười, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì kia mà. Dạ xạ khoe miệng giật một cái, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Chương 153, chuyên nghỉ hẹp 20 năm. Đệ tứ cả dẹt bị bắt làm tù binh. Xa nhận nhóm lập tức liền nóng nảy. Nguyên bản coi như miễn cưỡng hoàn chỉnh trận hình nhất thời đại loạn. Sỉ phồng một tay cầm lấy dạ xạ bả vai, trên cao nhìn xuống, hình như là cao cao tại thượng quan viên ngạo thị lấy thân phạm trọng tội tù đồ giống nhau, tràn ngập khinh thường hèn mọn. Bước thẳng ngãi con, ngươi không gọi nữa hai tiếng sao? Têu nữa hai tiếng e rằng ta còn biết sợ, sau đó đem ngươi buông ra đầu. Sỉ phồng a a tiếu hai tiếng, cười dạ xạ trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu ta rơi vào trong tay của ngươi, ta sẽ không muốn có thể sống được. Dạ xạ nghiến răng nghiến lợi. Một chữ một cái từ trong miệng nặn đi ra một câu nói như vậy, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng quát to. Ta xa nhẫn chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Ngươi giết ta một cái, còn sẽ có tệ nần vạn vạn cái dạ xạ lần nữa đối địch với ngươi. Dạ xạ một đôi con mắt mang theo lửa giận vô biên gắt gao chăm chú vào sỉ phổng cái kia một tấm tuổi trẻ gương mặt bên trên, lồng ngực một cổ, khiến người ta hoài nghi hắn tùy thời đều có thể bị tức tạc. Sỉ phổng, thiên lý tuần hoàn, báo ứng sắc đáng, hôm nay ta chết, ta hoan hồn sẽ vẫn theo ngươi. Nhìn ngươi chừng nào thì bị giống như ta nhân giết chết, sau đó ngươi hết thảy đều đem hóa thành hư không. Hắn hàm răng cắn chặt, khuôn mặt không phục, thậm chí có một loại không tiếc hết thảy tư thế. Dạ xạ cùng sỉ phồng cừu hận nhiều lắm, hoa thức bị đánh khuôn mặt, từ bên cạnh mình cướp đi vị hôn thê, thậm chí lúc này lần nữa bị đánh khuôn mặt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu như hắn sống tiếp sẽ thu được cỡ nào khinh thường lên án công khai, phía trước ném vị hôn thê để dạ xạ ở xa nhận thôn không ngóc đầu lên được, không ít người ở sau lưng thóa mạ hắn cái này ca z. Đây cũng là hắn chết sống không muốn thối lui binh nguyên nhân, cũng là hắn hiện tại thấy chết không sờn nguyên nhân. Tại sao muốn sợ chết? Sống ngược lại sẽ thu được càng thêm khắc sâu hèn mọn, như vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong. Người không sợ chết, hắn liền dứt khoát ở sỉ phổng trước mặt chửi ầm lên, một bộ hào tình tráng trí bộ dạng. Này tấm anh hùng hào kiệt tư thế, cũng để cho xa nhận thôn nhị giả nhất thời sĩ khí đại trấn. Không hổ là ta xa nhận thôn cả dẹt đại nhân, không sai. Chúng ta xa nhẫn đều không sợ chết. Thả chúng ta cả dẹt đại nhân. Chúng ta xa nhận thôn muốn cùng ngươi đổ máu tới cùng. Giết chúng ta một cái, còn sẽ có tệ nần vạn vạn cái xa nhận đứng ra. Ngươi sớm muộn sẽ gặp phải báo ứng. Hải lão tàng cũng vì đó rung một cái, nếu như mình lại đem cái này vô số xa nhẫn nội tâm sục sôi khơi mào tới, dùng vô cùng vô tận là biển người gắng gượng đống đi qua, sỉ phổng có thể hay không bỏ mình. Diệp Thương cũng ở đây cổ tư thế phía dưới phân chấn tâm thần, bàn tay vùng, hai cái nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện tại trong tay của nàng, chiến ý dâng cao. Thú vị. Sỉ phồng nhưng ở xa nhẫn trên dưới một lòng phía dưới, khẽ cười mím khỏe miệng. Dạ xạ, ngươi không sợ chết sao? Hành, ta nhưng là ca dẹp, thử vong có gì đáng sợ? Dạ xạ nghĩa tránh ngôn tử, sỉ phồng cười khẽ không ngừng. Phải không, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Sỉ phồng khẽ cười nói, cái kia nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có cái gì thứ sợ. Hành, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ở ngươi dưới dâm uy. Dạ xạ vẫn là bộ kia tráng ca dư nghĩa sĩ phong phạm. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Sỉ phồng mím môi một cái. Con mắt tại đối diện nghiêm chính đợi trong quân đội nhìn quét liếc mắt, sau đó nói, dạ xa, phía trước ngươi nói ngươi không phục, ta